Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 146 tới chương 174. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi cơ huyền vừa đem hỏa năng của Tô Tiếu Thu vào tinh tạp thì một màn sương trắng mờ ảo bỗng xuất hiện xung quanh hắn, khiến hắn thập phần đề phòng. Sương trắng tan đi, một thân ảnh già nua đã đứng phía trước. Trong đầu cơ huyền bỗng nhận được truyền âm của Nộ lão, tiểu tử. Đó là Tô trưởng lão, người có quyền cao chức trọng và cũng là giám khảo lần này. Thân hình Tô trưởng lão đứng sững như một cây cột gỗ. Một lúc sau, ông ngẩng khuôn mặt lạnh nhạt lên, ánh mắt quét qua vẻ thông dong của cơ huyền. Giữa đống đổ nát của chiến trường, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiểu tử, ngươi đậu rồi. Tô trưởng lão nhoáng tay, một thanh tinh tạp liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ông búng tay, tinh tạp bay về phía cơ huyền rồi dừng lại trước mặt hắn. Phần thưởng ở bên trong. Ngươi lấy hắc tinh tạp ra, chuyển hỏa năng rồi trả lại cho ta. Cơ huyền làm theo lời ông, chuyển đổi rồi trả lại hắc tinh tạp. Tốt lắm, ngươi đã thông qua hỏa năng cuộc săn. Theo ta vào nội viện đi. Nói xong, Tô trưởng lão chộp lấy cánh tay cơ huyền, thân hình thoát cái biến mất. Cơ huyền chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình xuất hiện ở sườn núi. Hướng mắt về phía trước, cảnh tượng bày ra khiến hắn phải hít vào một hơi khí lạnh. Phía sau sườn núi là một bồn địa lõm xuống với diện tích cực lớn. Trông như bị một thiên thạch khổng lồ rơi xuống tạo thành. Bên trong bồn địa là vô số kiến trúc cao lớn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy từng bóng người lướt qua không ngừng. Bồn địa rộng lớn đến mức thần kỳ, tầm mắt nhìn đến tận cùng vẫn chỉ là những công trình cao ngất và một màu xanh biếc của cây cối. Khó có thể tưởng tượng, tại dãy núi vô tận phía sau Già Nam Học Viện lại ẩn giấu một khu vực kỳ diệu như vậy. Theo ta vào nội viện đi, trước hết cần thu xếp ổn thỏa cho ngươi. Tô trưởng lão hóa thành một đạo ảnh mờ ảo lao vút về phía bồn địa, cơ huyền đành phi thân theo sau. Tô trưởng lão dẫn cơ huyền tới một tòa nhà rất lớn, thiết kế theo phong cách Tây Âu, có cánh cửa bằng gỗ lim ống ả, cánh cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, ánh mặt trời theo khe cửa chiếu vào, hắt lên mặt đất một vệt sáng dài. Đều là người của nội viện, nhắc nhở ngươi một chút, ở đây, trừ phi thực lực cực mạnh, nếu không thì đừng nên quá náo động. Bởi vì hoàn cảnh cho phép, các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng. Tô trưởng lão trầm ngâm nói. Thôi được, trời không còn sớm nữa. Ngươi tự thu dọn phòng ốc rồi nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai, ngươi có thể tùy ý đi tham quan nội viện, nơi này sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Ngươi có đủ hỏa năng là có thể vào thiên phần luyện khí tháp, tu luyện ở đó tốt hơn bất kỳ khóa trình nào. Đúng rồi, học viện mỗi tuần sẽ tập hợp đệ tử cho vào tháp một lần. Tô trưởng lão cười nói tiếp, ngoài ra, nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các và vài trụ sở khác. Ngươi muốn có công pháp hoặc đấu kỹ thì có thể đến đó xem, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ hỏa năng. Nếu cảm thấy hỏa năng không đủ mà lại ngứa tay thì có thể đến đấu trường để thu lấy, nhưng nếu không đủ thực lực thì chỉ có thua đến mất trắng. Nếu không có vấn đề gì nữa thì nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ tới tìm ta. Phất tay một cái, Tô trưởng lão xoay người bước ra ngoài rồi biến mất. Sau khi ông rời đi, Cơ Huyền cũng tiến vào một căn phòng rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Cơ Huyền tiến về phía hắc tháp. Nội viện rộng lớn vượt ngoài dự kiến, hắn triển khai thân pháp chạy như điên gần nửa giờ mà vẫn chưa ra khỏi giới hạn. Càng về phía bắc, càng có nhiều người vây quanh, ai nấy đều thi triển tốc độ đến cực hạn, khiến Cơ Huyền chỉ thấy bóng người không ngừng lướt qua hai bên rừng cây, tiếng xé gió vù vù vang lên. Ước chừng hơn 10 phút sau, Cơ Huyền mới dần giảm tốc độ, bởi vì phía trước đã xuất hiện một đám học viên đông nghìn nghịch. Thân hình linh động như linh hầu, hắn nhanh nhẹn leo lên một nhánh cây rồi vọt lên đỉnh đại thụ. Đứng trên ngọn cây, Cơ Huyền nhìn xuống, ánh mắt quét qua đám đông rồi hướng về phía trước. Xuất hiện trong tầm mắt là một vùng đất lõm xuống, bên trong có một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ bị chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp tối đen. Cẩn thận quan sát tầng tháp lộ ra, Cơ Huyền bỗng nhướng mày khi phát hiện không gian quanh tháp mơ hồ có chút vặn vẹo. Bỗng nhiên, nhiều tiếng xé gió từ phía sau lướt tới, gần mấy chục đạo thân ảnh từ xa bay đến với tốc độ cực nhanh, trong chưa đầy 10 giây đã đáp xuống cành lá của một cây đại thụ gần đó. Ngực của mấy chục người này đều đeo một loại huy chương hình lá cây. Xem ra thuộc cùng một thế lực. Thực lực của họ không hề tầm thường. Quan sát một lúc, Cơ Huyền thấy bọn họ riêng rẽ bay xuống, mạnh mẽ xông thẳng vào phía trước đội ngũ đông nghìn nghịch kia. Hành động che ngang này rõ ràng đã khiến nhiều người tức giận, nhưng khi thấy huy chương trên ngực họ, ai nấy cũng đành căm giận nuốt lời vào trong. Thế lực này ở trong nội viện có địa vị rất cao đây. Đem biểu hiện của mọi người thu vào mắt, Cơ Huyền thấp giọng lẩm bẩm rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống từ thân cây, cố gắng chen lấn vào trong đám người. Sau một hồi gian nan, hắn cuối cùng cũng chen đến giới hạn, không thể tiến thêm được nữa. Nguyên nhân không phải vì phía trước chật ních, mà ngược lại, trước mặt họ là một khu đất trống cực kỳ rộng rãi. Đối diện khu đất trống là tòa tháp đen thần bí kia. Lúc này, khu đất trống được phân chia thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều có một nhóm người đang ngồi nhắm mắt. Cơ Huyền đảo mắt qua, phát hiện mấy kẻ vừa từ ngọn cây phóng xuống cũng ở trong đó. Bỗng, một tiếng chuông cổ xưa thông thả vang lên, khiến tất cả âm thanh hỗn tạp nhất thời ngưng lại. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng nói già nua từ bên trong tháp truyền ra. Thanh âm vừa dứt không lâu, cánh cửa lớn tối đen đóng chặt từ từ mở ra, một cổ hơi thở nóng cháy nhà nhạt thẩm thấu ra ngoài, làm nhiệt độ không khí tăng lên một chút. Cảm nhận được độ nóng tăng lên, con ngươi Cơ Huyền đột nhiên co rụt lại, bàn tay bất giác nắm chặt. Vào tháp. Giọng nói già nua lại vang lên. Ngay lập tức, những người trên khu đất trống đồng loạt mở mắt đứng dậy, tiếng xé gió vang lên, từng đạo bóng người bắn về phía cửa tháp. Cơ Huyền cũng lướt nhanh vào khu đất trống rồi tiến đến cửa vào của tòa tháp đen. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận được sự khổng lồ của nó, chỉ một tầng lộ ra đã tương đương một tòa lầu 2, 3 tầng. Khó mà tưởng tượng được phần thân tháp bị chôn phía dưới còn hùng vĩ đến mức nào. Dừng chân trước cửa tháp, Cơ Huyền cẩn thận xem xét tòa kiến trúc cổ xưa này, không rõ nó được làm từ vật liệu gì mà vừa toát ra sức nặng, vừa có chút băng khí. Hắn nghiêng đầu nhìn cánh cửa tối như mực, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an. Càng đến gần, tim hắn đập càng thêm kịch liệt. Khi đứng ngay cửa, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc, Cơ Huyền cắn răng hạ quyết tâm, cất bước đi vào bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, Cơ Huyền cảm giác chân mình đã dẫm lên nền đá, nhưng chưa kịp thở phào thì sắc mặt đã đại biến, khuôn mặt đỏ bừng lên một cách quỷ dị. Hắn đứng bất động tại cửa tháp, một vài lão sinh phía sau vốn định lên tiếng chê bai, nhưng khi thấy tình trạng của hắn, họ liền nín bặt, có chút hả hê nói, xem ra là tân sinh mới vào. Lần đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp mà dám không chút phòng bị, đáng kiếp mau đi thông báo cho trưởng lão trong tháp đi, nếu không có trưởng lão ra tay, e là bọn họ sẽ bị nướng khét từ trong ra ngoài. Hiện tại, Cơ Huyền nào có nghe được gì? Hắn đang hoảng sợ và hoang mang tột độ trước tình hình quỷ dị trong cơ thể mình. Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong cơ thể Cơ Huyền đột nhiên xuất hiện một đám hỏa diễm quỷ dị. Đám hỏa diễm này có chút khác thường vì chúng vô hình vô dạng. Tuy không quá cường đại, nhưng nội thể con người lại là nơi yếu ớt nhất, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện để năng lượng lạ xông vào. Chỉ cần bất kỳ bộ phận nào bị tổn thương cũng sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Nhiệt độ cao từ đám lửa vô hình này khiến kinh mạch, xương cốt, cơ bắp và các cơ quan trong cơ thể Cơ Huyền bắt đầu đau đớn. Nếu cứ tiếp tục, chẳng bao lâu nữa, kinh mạch của hắn sẽ mất đi tác dụng. Đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, đó không khác gì bị tuyên án trở thành phế vật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Cơ Huyền cố gắng áp chế sự bối rối. Tâm thần vừa động, vô số tiểu hắc động xuất hiện, nhanh chóng xuyên qua từng kinh mạch, cuối cùng lấy thế phô thiên cái địa bao vây đám hỏa diễm lai lịch bất minh kia. Mẹ nó, là vẫn lạc tâm viêm. Lúc này Cơ Huyền mới chợt nhớ ra. Lũ hỏa diễm vô hình này không phải là vẫn lạc tâm viêm chân chính, mà chỉ như phân thân của nó, được phóng vào cơ thể những người tiến vào tháp. Ngươi chạy vào đây thì chết chắc rồi, thiếu gia ta sẽ thịt ngươi để tăng cấp. Cơ Huyền huy động vô hạn hắc động trong cơ thể, điên cuồng tấn công đám hỏa diễm kỳ dị. Mỗi lần va chạm, hắc động lại rút ra một phần năng lượng của nó. Tránh ra, Liễu trưởng lão tới rồi. Một tiếng quát vang lên từ đám người phía ngoài, mọi người liền dạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ. Ai cũng biết trưởng lão là người có địa vị cao nhất, đắc tội với họ chắc chắn không có kết cục tốt. Theo lối đi, một lão nhân mặc quần áo một mạc tiến vào, tủm tỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Cơ Huyền rồi nói, thật là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vào thiên phần luyện khí tháp mà cũng không thông báo trước, lần này chịu khổ cũng là đáng. Hắc hắc, năm nào cũng có tân sinh lỗ mãng như vậy, đáng đời. Trong đám người vang lên vài tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bên trong tháp tu luyện dù tốc độ tăng nhanh nhưng cũng có chút buồn tẻ, nên thấy người mới gặp họa, một số học viên cũ tự nhiên được xem chuyện vui. Tân sinh mới vào, không hiểu quy củ, có gì đáng cười? Một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Mọi người hướng mắt về phía đó, một nữ tử mặc ngân y, dáng người mảnh khảnh đang tiến vào. Khuôn mặt nàng tuy có vẻ hơi gầy nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy, da thịt trắng nõn như tuyết, mi thanh mục tú. Điều làm người ta kinh ngạc hơn cả là mái tóc dài đến thắt lưng của nàng cũng màu bạc, hai sắc bạc hòa vào nhau càng làm nàng toát ra một loại khí chất lãnh đạm, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn. Mọi người nhìn về phía ngân y nữ tử, trong mắt đầu tiên là hiện lên chút ái mộ, nhưng cuối cùng vẫn xen lẫn vẻ kiên kỵ. Vài tiếng cười nhạo lập tức im bặt. Điều này cho thấy, nữ tử này có danh vọng và thực lực không hề kém cỏi ở nội viện, bởi ở nơi cường giả vi tôn này, chỉ có dung mạo xinh đẹp thôi là không đủ. A, ra là Nguyệt Nha Đầu. Lão phu coi như không thấy gì, đây toàn một lũ rảnh rỗi, nói với chúng làm gì? Liễu trưởng lão nghe thấy thanh âm, cũng quay sang nhìn ngân y nữ tử, thoáng ngẩn ra rồi cười nói. Liễu trưởng lão. Đối với vị trưởng lão này, ngân y nữ tử không hề giữ thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười tựa hoa quỳnh hé nở, làm các học viên xung quanh có chút thất thần. Nguyệt nha đầu, lần này định vào tầng mấy tu luyện? Liễu trưởng lão liếc nhìn thân thể đang cứng đờ của Cơ Huyền, rồi quay lại hỏi ngân y nữ tử, thái độ rõ ràng thân thiện hơn nhiều so với các học viên khác. Tầng thứ 6 ạ, ngân y nữ tử thoáng chần chờ rồi đáp. Liễu trưởng lão có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt chậm rãi đảo qua người nàng, một lát sau thở dài, xem ra không đến vài năm nữa, nha đầu ngươi cũng có tư cách tranh cử chức vị trưởng lão nội viện rồi. Thiên phú và tốc độ tu luyện của ngươi thật làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn là dựa vào thiên phần luyện khí tháp thôi à, nếu chỉ dựa vào bản thân, e là bây giờ con chỉ vừa mới tiến vào cánh cửa đấu linh. Ngân y nữ tử lắc đầu, chuyển ánh mắt đến Cơ Huyền, khẽ nói, Liễu trưởng lão, trước hết hãy giúp hắn thoát khỏi tâm hỏa đi, nếu để muộn e rằng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nghe vậy, Liễu trưởng lão lắc đầu cười nói, cứ chờ một chút đã. Nha đầu, năm đó lần đầu vào tháp, ngươi kiên trì được bao lâu dưới tâm hỏa? Mày Liễu nhíu lại, Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói, 17 phút, nhưng là trước khi vào tháp có người đã nhắc nhở ta. Lần đầu vào tháp có thể đoán được tiềm lực của mỗi người. Vì các tân sinh đều không biết cách làm tâm hỏa tiêu tán, nên ai kiên trì càng lâu càng chứng tỏ kháng tính với tâm hỏa càng mạnh, sau này tu luyện trong tháp sẽ có ưu thế lớn. Đương nhiên đây chỉ là cách tính toán đại khái. Liễu trưởng lão cười nói tiếp, tên tiểu tử này đã kiên trì được 8 phút rồi, coi như không tồi. Liễu trưởng lão muốn thử xem cực hạn của cậu ta. Hàn Nguyệt nhìn Cơ Huyền rồi hỏi. Thử xem sao? Nếu ta đoán không sai, tên hắc bào này hẳn là Cơ Huyền kẻ được đặt cách vào nội viện trước kỳ hạn, còn đánh trọng thương ba tổ đội lão sinh Tô Tiếu cũng bị đánh tới hộc máu nếu không phải các trưởng lão can thiệp, con số thương vong chắc không chỉ dừng lại ở đó. Nghe Liễu trưởng lão nói, không chỉ các học viên xung quanh phát ra tiếng kinh hô, mà ngay cả Hàn Nguyệt luôn trầm mặc cũng có vài phần kinh ngạc. Nguyệt nha đầu, nếu có việc cứ xuống tháp trước đi, nơi này có ta là được rồi. Liễu trưởng lão sợ làm chậm trễ thời gian tu luyện của Hàn Nguyệt liền nói. Không sao à, con cũng muốn xem người này có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Nguyệt khe khẽ lắc đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua người Cơ Huyền với một chút hứng thú. Thời gian trôi qua, vẻ kinh ngạc trong mắt những người vây xem càng thêm nồng đậm, bởi vì cho đến giờ, Cơ Huyền đã kiên trì được gần 14 phút, sắc mặt dù đỏ như than lửa nhưng dường như vẫn chưa đến cực hạn. Quả nhiên không tồi. Liễu trưởng lão vuốt râu gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Hôm nay lão phu thật muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Nhưng lời của ông vừa dứt, mọi người liền thấy thân thể Cơ Huyền rung lên một chút. Lúc này họ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì quá đã kích thành tích chưa tới 10 phút của họ lúc trước. Ai thấy vậy, Liễu trưởng lão ngẩn ra, rồi lắc đầu có chút thất vọng, quả thật kỳ vọng có chút quá cao. Liễu trưởng lão, khoảng 18 phút, sức chống cự tâm hỏa như vậy đã xem như rất tốt rồi, thành tích này ở nội viện cũng không tìm được bao nhiêu người đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu trưởng lão, Hàn Nguyệt bất đắc dĩ nói. Liễu trưởng lão xấu hổ cười, lại chuẩn bị một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm, búng tay bắn ra. Có điều, khi chuẩn bị tiến vào cơ thể Cơ Huyền thì nó chợt bị chặn lại bởi một màn sương đen thần bí. Màn sương trông có vẻ mỏng manh nhưng lại khó công phá, dễ dàng nuốt chửng đoàn hỏa diễm của Liễu trưởng lão. Cảnh tượng quỷ dị này làm cho các học viên xung quanh trợn mắt há mồm. Màn sương đen sau khi nuốt chửng đoàn hỏa diễm thì co lại rồi tiêu thất vào không khí. Cơ Huyền lúc này cũng đã tỉnh lại, hắn thở ra một hơi dài, đôi mắt chậm rãi mở ra. Chật chật, lại có thể tự mình tỉnh lại từ trong tâm hỏa thiêu đốt. Bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên đó. Nhìn Cơ Huyền đã hồi phục trạng thái, Liễu trưởng lão ngẩn ra rồi thở dài nói. Ách, sao nhiều người tập trung ở đây vậy? Đây đâu phải triển lãm thú quý hiếm. Vừa mở mắt đã thấy một đám người vây quanh, Cơ Huyền giật mình hỏi. Nhìn thế nào cũng giống triển lãm thú quý hiếm lắm. Gần như đây là câu trả lời trong lòng các lão sinh. Có thể tự mình tỉnh lại khỏi tâm hỏa thiêu đốt, không phải người thường có thể làm được. Ngài là... Lúc này, Cơ Huyền mới nhìn lão già đang dò xét mình bằng ánh mắt quỷ dị và hỏi. Ha ha, ta là trưởng lão trông coi tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp. Ngươi có thể gọi ta là Liễu trưởng lão. Ngươi mới tới nên không biết một số quy củ ở đây, nếu có thời gian có thể đến nghe ta nói một chút. Liễu trưởng lão cười nói, lời nói hoàn toàn không có vẻ nghiêm khắc như với các học viên khác. Vậy thì làm phiền Liễu trưởng lão. Không có gì, đó cũng là trách nhiệm của ta. Liễu trưởng lão khoát tay, rồi quay sang đám học viên đang vây xem, khuôn mặt tươi cười liền trầm xuống, quát, còn đứng ở đây làm gì? Không mau đi tu luyện. Nếu rảnh rỗi quá, ta có thể giúp các ngươi thay đổi vài vị trí. Nghe tiếng quát, Các học viên vội vàng lắc đầu rồi nhanh chóng chạy về các hướng bên trong cổ tháp, sợ chậm chân sẽ bị người khác chiếm mất chỗ tốt. Ha ha, mấy tên nhóc đó đều rất kiêu ngạo, không nghiêm khắc một chút là không coi ai ra gì. Đuổi đám người đi, Liễu trưởng lão cười nói với Cơ Huyền. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một người. Liễu trưởng lão đảo mắt qua rồi kéo tay hắn đến chỗ một nữ tử mặc ngân y, chính là Hà Nguyệt, người có tư cách tiến vào tầng 6. Cơ Huyền nhìn nữ tử với mái tóc màu bạc đặc trưng, không kìm được buộc miệng nói, không phải Hà Nguyệt sao? Ngươi biết nàng. Liễu trưởng lão nghi hoặc nhìn Cơ Huyền. Biết mình lỡ lời, Cơ Huyền vội vàng chữa cháy, Hà Nguyệt sư tỷ ai mà không biết, là siêu cấp mỹ nữ của học viện, thực lực siêu cường. Hơn nữa, nàng còn tổ chức thế lực tên Linh, rất ít thế lực trong nội viện dám trêu chọc. Sao ta lại không biết được? Liễu trưởng lão như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt thập phần mập mờ nhìn về phía Cơ Huyền, như thể muốn nói ta hiểu rồi lại ném cho hắn ánh mắt thương cảm, như thể muốn nói ngươi không với tới nàng đâu. Bắt được ánh mắt của Liễu trưởng lão, Cơ Huyền hung hăng trợn mắt lại với lão. Lão hiểu cái gì chứ lão chẳng hiểu gì cả. Không muốn phí thời gian, Cơ Huyền kiếm cớ rời đi, ách, ta có việc đi trước, hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Cơ Huyền tính chuồn nhanh như chặt thì Hàn Nguyệt môi hồng hé mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra, ngươi không định giới thiệu bản thân mình sao? Cơ Huyền lập tức như bị đóng băng, thân thể cứng đờ, hành động vô cùng cứng ngắc. Hắn rụt rè đưa tay ra nói, xin chào học tỷ, ta là Cơ Huyền, hân hạnh được gặp mặt. Hàn Nguyệt chỉ thoáng chần chờ một chút, rồi một đoạn cổ tay như ngọc từ trong tay áo màu bạc đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cơ Huyền trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu trưởng lão. Bên trong cổ tháp, một số ánh mắt từ các nơi nhìn đến, thấy hai bàn tay nắm vào nhau đều ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mảnh ghen tị nóng bỏng rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Cơ Huyền. Thấy nàng bắt tay mình, Cơ Huyền có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn không hứng thú trêu chọc nữ nhân băng giá này nên chỉ lễ phép bắt tay rồi buông ra ngay. Liễu trưởng lão bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, một lát sau mới phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn Hà Nguyệt một cái đầy thâm ý rồi cười nói, ở trong nội viện này, ngươi là một trong số ít nam đệ tử được Nguyệt Nha đầu bắt tay đấy. Cơ Huyền cười khang không trả lời. Học đệ nói vậy thì hẳn là cũng biết một ít về tình hình nội viện. Vậy không biết có ý định gia nhập một thế lực nào không? Hà Nguyệt nhìn chằm chằm Cơ Huyền, làm như thuận miệng hỏi. Bị nàng nhìn chằm chằm, Cơ Huyền rụt cổ cười khổ, ta độc lai độc vãng đã quen, không muốn gia nhập thế lực nào cả. Vì thế, ý tốt của Hà Nguyệt học tỷ chỉ có thể tâm lĩnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đấu tông, đấu hoàng, trong tay ta có bao nhiêu người. Mấy thế lực nhỏ nhoi này còn chưa đáng để vào mắt. Tốt lắm. Cơ Huyền học đệ, ngươi trước hết cùng Liễu trưởng lão dạo qua thiên phần luyện khí tháp đi, ta còn phải lên tầng thứ 6, không ở lại được nữa. Ngày sau có cơ hội sẽ gặp lại. Hàn Nguyệt khẽ nói, sau đó xoay người chậm rãi bước vào trong cổ tháp. Cười gật đầu, Cơ Huyền nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, đợi đến khi hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Hắc hắc, cảm thấy Nguyệt Nha đầu thế nào? Một bên, Liễu trưởng lão cười đầy ý tứ hỏi. Cơ Huyền không tiếp tục dây dưa vấn đề này, cười lãng sang chuyện khác, Liễu trưởng lão còn chưa giới thiệu cho học sinh về thiên phần luyện khí tháp này mà. Nha! Thiếu chút nữa quên, ha hả đi theo ta. Bị nhắc nhở, Liễu trưởng lão vội vàng vỗ đầu, cười xin lỗi rồi xoay người dẫn đường, Cơ Huyền theo sát phía sau. Thiên phần luyện khí tháp chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp. Bên trong tầng thứ nhất rất rộng lớn, đủ chỗ cho 500 người cùng tu luyện. Không gian bên trong phân bố thành hình tròn, dựng rất nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại, phần lớn các phòng đã có người chiếm, trên cửa đều treo một tấm bài tử nhỏ màu hồng, nhưng chữ ghi trên đó lại không giống nhau, đại biểu cho ba cấp bậc, cao, trung và đê cấp. Ở đây, các phòng tu luyện đều dựa vào thực lực để tranh đoạt. Thực lực mạnh thì có điều kiện tu luyện tốt nhất, thực lực kém thì chỉ có thể vào phòng đê cấp ở phía ngoài cùng. Chỉ vào một phòng tu luyện cao cấp, Liễu trưởng lão nhàn nhạt nói. Ở cùng một tầng, chi phí tu luyện của các phòng đều như nhau. Ví dụ ở tầng thứ nhất, cả phòng đê cấp và cao cấp đều tốn một hỏa năng cho một ngày tu luyện. Khẽ gật đầu, Cơ Huyền đang đi bỗng dừng lại. Hắn kinh ngạc khi thấy trước mặt là một hắc động sâu không thấy đáy. Chậm rãi tiến đến bên cạnh hắc động, hắn cẩn thận nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen kịt lan tràn đến tận cùng tầm mắt. Cái hắc động này dường như xuyên qua cả tòa tháp. Nếu cảm ứng tinh tế, có thể nhận thấy không khí nơi này nóng cháy hơn những nơi khác, tựa như có thứ gì đó ở dưới đáy động đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng. Cơ Huyền thò đầu ra dò xét, ánh mắt gắt gao nhìn vào hắc động sâu thẳm. Một lúc lâu sau, ngọn lửa hoàng kim long trong cơ thể nhẹ nhàng truyền năng lượng lên đôi mắt hắn, ngưng tụ thành tam sắc dị đồng quỷ dị. Cùng với tam sắc hiện lên, vùng hắc ám vô tận bắt đầu nhạt đi. Bỗng nhiên, lông tóc toàn thân Cơ Huyền dựng đứng. Khi con ngươi chứa tam sắc hỏa diễm nhìn chăm chú xuống bóng tối, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo này giống như một con mãng xà vô hình, với tốc độ cực kỳ khủng bố lao lên từ miệng động. Lui lại. Ngay tại thời điểm đó, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên bên tai Cơ Huyền, một bàn tay khô héo đặt lên vai kéo mạnh hắn ra xa. Vừa rời khỏi cửa động, Cơ Huyền liền cảm giác nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Sau đó, một tiếng tê tê cực kỳ bén nhọn từ sâu trong động truyền ra, khuôn mặt hắn bỗng trở nên tái nhợt, môi run run, thanh âm khàn khàn sợ hãi phát ra. Một bên, Liễu trưởng lão cũng ngưng trọng đến cực độ, không ngừng lôi kéo Cơ Huyền lùi về phía sau. Ánh mắt ông nhìn vào mảnh không gian vặn vẹo kia hiện lên một tia sợ hãi. Tuy ông không thấy rõ có gì ở đó, nhưng làm trưởng lão trong tháp nhiều năm, ông cũng mơ hồ biết được sự tồn tại khủng bố bên dưới. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tam sắc dị đồng của Cơ Huyền đã nhìn thấy một con hỏa mãng trong suốt khổng lồ, to cỡ hơn 10 thước, không rõ dài bao nhiêu. Toàn thân nó được bao bọc bởi một ngọn lửa vặn vẹo, miệng lớn mở rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, một đôi mắt tam giác không ngừng phun ra vô hình chi hỏa. Cảm nhận được cường độ ngọn lửa đó, Cơ Huyền không chút nghi ngờ, dù là đấu hoàng cường giả dính phải cũng sẽ bị hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hỏa mãng mang theo tức giận rít gào thoát ra khỏi bóng tối, nhưng khi sắp tới khoảng không cách miệng động 5 thước, không gian xung quanh bỗng dao động mạnh mẽ, hình thành nên một kết giới không gian. Dù thanh thế to lớn, nhưng khi nó lao vào kết giới đó, kết giới chỉ dao động vài cái rồi vững lại, khiến đòn tấn công của nó trở nên vô hiệu. Phát hiện không thể đột phá, hỏa mãng trở nên điên cuồng, ngọn lửa vô hình từ miệng nó phun ra đầy trời, không ngừng đốt cháy kết giới. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ nó cố gắng thế nào, kết giới vẫn vững vàng không lay chuyển. Sau một hồi điên cuồng, hỏa mãng vô hình kia cuối cùng cũng có chút kiệt sức. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó thân hình vặn vẹo, lần nữa hóa thành vô hình rồi chui trở về sâu trong động. Cùng với sự biến mất của hỏa mãng, kết giới không gian cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, Liễu trưởng lão lúc này mới thở ra một hơi dài, lẩm bẩm, nguy hiểm thật, sao thứ này đột nhiên lại tỉnh lại. Ra khỏi khu vực trung ương, Liễu trưởng lão đã khôi phục bình tĩnh, lại dẫn Cơ Huyền đi dạo ở tầng thứ nhất, không ngừng nói cho hắn nghe những quy củ và những điều cần chú ý. Một đường đi qua, thỉnh thoảng gặp một ít học viên, họ đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy Cơ Huyền và Liễu trưởng lão trò chuyện vui vẻ, bởi bình thường vị trưởng lão này rất nghiêm khắc. Cuối cùng, Cơ Huyền cúi người chào tạm biệt Liễu trưởng lão rồi rời đi. Hôm nay hắn đã thu thập đủ thông tin và chứng kiến sự cường hãn của Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ cần phải xem xét một kế hoạch cụ thể để thu phục dị hỏa. Sau khi Cơ Huyền vào nội viện được 2 ngày, các tin đồn về tân sinh năm nay bắt đầu lan truyền. Cái tên Tiêu Viêm nổi như cồn khắp nơi, là người đã dẫn dắt tân sinh đánh bại toàn bộ lão sinh, tạo nên kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử nội viện. Có điều, họ chỉ biết một mà không biết hai. Trong 10 nhóm lão sinh tham gia, có 3 nhóm đã bị một thanh niên vô danh đánh bại. Người này được đặt cách vào nội viện, một mình đánh các lão sinh đến tàn phế, một điều chỉ có các cao tầng của học viện mới biết. Tại nơi ở của Cơ Huyền, hắn đang vò đầu bứt tai. Không nghĩ ra kế hoạch nào cả, vụ này quá khó rồi, dị hỏa đó lại hung hãn như vậy, không cẩn thận là toi mạng như chơi. Làm sao thu phục được nó đây? Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi trở về từ Hắc Tháp, Cơ Huyền tập trung nghĩ kế hoạch vẹn toàn để trộn dị hỏa nhưng hoàn toàn bế tắc. Tơ máu nổi lên, mắt lờ đờ, bọng mắt thâm quầng, hắn ngáp ngủ liên tục. Không nghĩ nữa, ngủ dậy tính sau. Cuối cùng, Cơ Huyền quyết định bỏ cuộc, leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Sau một giấc ngủ ngon, Cơ Huyền đã khôi phục được 7-8 phần sức sống. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn còn thâm và sưng, phối hợp với làn da trắng nõn phi lý của hắn trông khá giống một con gấu trúc, rất buồn cười. Mà Cơ Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết điều đó. Hôm nay, hắn quyết định đến Hắc Tháp. Trên đường đi, hắn nghe được rất nhiều lời bàn tán, lúc nãy có phải là Tiêu Viêm không nhỉ? Hi, có vẻ tuấn tú ghê, hai cô gái đi theo bên cạnh cũng xinh thật, không biết ai có vận may được ôm ấp. Những người này hẳn là thế lực tân sinh bàn môn đang xôn xao gần đây phải không? Nhìn qua khí thế cũng không tệ. Nghe nói hôm qua phó ngao của Bạch Bang bị nện vào mặt cũng là do Tiêu Viêm đó, xem ra bọn họ có chút thực lực thật. Cơ Huyền thầm nghĩ, xem ra Tiêu Viêm đã vào nội viện và còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Khi đến Hắc Tháp, hắn thấy hai đám người đang chặn đường nhau, không khí sặc mùi thuốc súng. Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi. Cơ Huyền đảo mắt qua, một nhóm do Tiêu Viêm dẫn đầu, và những gương mặt quen thuộc. Nhóm còn lại thì khá lạ mặt. Nhìn hai phe đối mặt, đám người xung quanh im lặng hơn rất nhiều, trong mắt họ tràn ngập các loại cảm xúc. Ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Thường nghe Bạch Sơn nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí thế bất phàm. Cùng Tiêu Viêm nhìn nhau một lúc, Bạch Trình, người có khuôn mặt hơi âm trầm, bỗng nhiên cười rồi đưa tay ra. Khóe mắt híp lại, Tiêu Viêm thu hết vẻ âm trầm trong mắt đối phương vào tầm mắt. Hắn cũng khẽ cười, trước ánh mắt của mọi người, vươn tay ra bắt lấy tay Bạch Trình. Hai tay vừa nắm lấy, ý cười trên mặt Bạch Trình chợt tắt. Một cổ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng ra, chấn bay áo bào của những người xung quanh. Một ít người thực lực yếu hơn phải lùi lại một bước. Chỗ hai người nắm tay cũng bị đấu khí nồng nặc bao trùm. Cảm nhận được lực lượng cùng cơn đau trên bàn tay, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Trong khi đấu khí vận chuyển, một luồng thanh sắc hỏa diễm được xả ra, dọc theo kinh mạch xông tới bàn tay. Xong, ngay khi ngọn lửa sắp thoát ra, Bạch Trình như có cảm ứng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ngón giữa hơi uốn lượn rồi điểm mạnh vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Một luồng ám kình truyền đến làm cánh tay Tiêu Viêm rung lên, nhưng khuôn mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Một kích trúng đích, Bạch Trình thừa dịp bàn tay Tiêu Viêm tê dại, nhanh như chớp rút tay về. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Trình chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, Tiêu Viêm khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ từ đầu ngón tay bắn ra, truy kích bàn tay đang rút về của Bạch Trình. Liếc nhìn ngọn lửa nóng cháy, đồng tử Bạch Trình hơi co lại. Đấu khí trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một lồng ánh sáng bao vây ngọn lửa, sau đó hắn nhanh chóng rút tay ra. Bào. Môi khẽ nhúc nhích, một thanh âm trầm thấp từ miệng Tiêu Viêm phun ra. Âm. Theo âm thanh đó, lồng ánh sáng đang bao bọc ngọn lửa mạnh mẽ rung lên, một tiếng nổ nặng nề vang lên, ầm ầm nổ tung. Một cổ sóng lửa không kém nện mạnh lên lồng ánh sáng. Chỉ trong chốc lát, lồng ánh sáng do Bạch Trình vội vàng tạo ra đã không chịu nổi, vỡ tan tành. Ngọn lửa tuy phá nổ được lồng ánh sáng nhưng cũng đã hết năng lượng, hóa thành một trận sóng lửa rồi chậm rãi tiêu tán. Một lũ ấu trĩ không thú vị. Cơ Huyền trợn mắt khinh thường hành động của hai người. Lắc đầu hai cái, hắn tính xoay người rời đi thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Người khác không có bản lĩnh mà kiêu ngạo chính là tự rước lấy nhục. Vậy Bạch Trình ngươi không có bản lĩnh, có phải cũng như thế không? Đột nhiên có một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong đám người truyền ra. Nghe được thanh âm này, khuôn mặt Bạch Trình khẽ biến, hắn lạnh lùng nói, Hàn Nguyệt, ngươi lại muốn quản chuyện người khác sao? Trong đám người, một lối đi nhỏ đột nhiên tách ra. 7, 8 đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ từ đi vào, một làn gió thơm lan tỏa. Người dẫn đầu chính là Hàn Nguyệt mà Cơ Huyền đã gặp một lần. Mấy nữ tử phía sau Hàn Nguyệt đều mặc trang phục giống nhau, trên ngực đeo huy chương hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng thuộc cùng một thế lực. Tuy dung mạo họ không bằng Hàn Nguyệt, nhưng khi tụ tập lại một chỗ cũng cực kỳ hấp dẫn. Hàn Nguyệt vừa hiện thân, không khí xung quanh nhất thời nóng bỏng hơn, tiếng thì thầm vang lên không ngừng. Chỉ là nhìn ngươi ỷ vào thân phận khi dễ một đám tân sinh có chút chướng mắt mà thôi. Nếu có bản lĩnh, sao không đi tìm Lâm Tú Nhai, Nghiêm Hạo mà uy phong? Gương mặt Hàn Nguyệt vẫn lạnh như băng, một chiếc thắt lưng sáng loáng phối hợp với mái tóc bạc và chiếc váy dài màu trắng bạc. Ngươi khuôn mặt Bạch Trình có chút giận dữ, khóe miệng cũng run rẩy. Lâm Tú Nhai và Nghiêm Hạo đều là cao thủ trong top 10 cường bản, thực lực tại đấu linh đỉnh phong, thế lực dưới trướng cũng thuộc top 5 nội viện. Bằng hắn, sao dám chạy tới trước mặt họ mà uy phong? Bất quá, dù lòng có tức giận, hắn cũng không dám quá làm càn với Hàn Nguyệt, bởi đối phương bất luận thực lực hay thế lực đều không kém gì hắn. Hắn chỉ có thể âm trầm liếc một cái, giọng có chút châm chọc nói, nếu như Bạch Sơn nói không sai, ngươi đúng là một nữ nhân khiến người khác hâm mộ a ha. Nghe thấy lời châm chọc của Bạch Trình, Cơ Huyền không nhịn được bật cười. Tiếng cười vừa phát ra, toàn bộ mọi người đều dùng ánh mắt vào hắn. Năm nay thật nhiều tân sinh thích chọc vào tổ kiến lửa, trước là Tiêu Viêm, sau là Cơ Huyền. Tuy vẻ ngoài vẫn thông dong, nhưng ánh mắt Bạch Trình đã chứa đầy tức giận. Cơ Huyền. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hắn. Huân Nhi nhìn thấy Cơ Huyền, trong lòng lại nổi lên một cỗ tức giận không tên khi nhớ lại dáng vẻ của hắn lúc gặp lại nàng. Bị mọi người nhìn chăm chú, Cơ Huyền có chút không thoải mái, nhưng vẫn bày ra vẻ lười biếng nói, vị học trưởng này có gì chỉ giáo chăng? Bạch Trình, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây chuyện ở đây sao? Hàn Nguyệt lúc này cũng tiến về phía Cơ Huyền, khuôn mặt không biểu tình, giọng nói lạnh lùng. Hừ một chút rùi nhặn thôi, không cần phải chấp nhặt. Nói xong, Bạch Trình vung tay áo, dẫn cả bọn rời khỏi tháp. Nhìn đám người Bạch Trình rời đi, những người chờ xem náo nhiệt không khỏi thất vọng lắc đầu. Hàn Nguyệt đang tính nói gì đó, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt của Cơ Huyền thì lời nói nghẹn lại, không kìm được nhếch miệng cười khẽ. Nụ cười của mỹ nhân băng giá như khiến vạn vật xung quanh phải sững sờ. Hầu như nam nhân nào cũng ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp, ba hồn bảy phách bay mất một nửa. Chỉ có vài người như Cơ Huyền là có khả năng miễn nhiễm. Không chỉ Hàn Nguyệt, mấy nữ tử phía sau nàng khi liếc nhìn Cơ Huyền cũng che miệng cười duyên. Nụ cười của Hàn Nguyệt làm Cơ Huyền khó hiểu, hắn thập phần nghiêm túc nói, Hàn Nguyệt học tỷ, ta biết ta không được đẹp mắt lắm nhưng cũng đâu đến nỗi bị cười nhạo như vậy. Tỷ nhìn mặt ta mà cười làm ta cảm thấy tổn thương cực kỳ. Tuy tỷ rất xinh đẹp, cười lên càng sáng chói, nhưng ta không phải người dễ bị lay động bởi sắc đẹp. Nếu hôm nay không cho ta lời giải thích phù hợp thì hừ hừ, Hàn Nguyệt cũng biết mình vừa rồi thất thố nhưng vẫn không nhịn được khẽ cười. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng bình thường trở lại, dù trên mặt vẫn còn chút phớt hồng. Nàng lấy một chiếc gương từ trong nạp giới ra đưa cho Cơ Huyền. Soi gương, Cơ Huyền mới biết vì sao họ cười. Đến chính hắn cũng thấy khuôn mặt mình hiện giờ thập phần tức cười, giống hệt con gấu trúc trong sở thú. Quần thâm không chỉ ở bọng mắt mà còn bao quanh toàn bộ mắt như bị ai đấm. Mái tóc thì có chút bù xù, quần áo cũng không chỉnh tề. Trong lòng hậm hực, hắn không kìm được trợn mắt với Hà Nguyệt rồi tiện tay cất luôn cái gương đi. Cơ huynh đệ, quả nhiên huynh đã vào nội viện. Tiêu Viêm tiến tới khách khí chào hỏi. Thấy vậy, Cơ Huyền cũng ôm quyền đáp lễ. Hà Nguyệt thấy hành động của Cơ Huyền nhưng không nói gì. Lúc này, Tiêu Viêm đối với Hà Nguyệt chắp tay nói, đa tạ hôm nay Hà Nguyệt học tỷ đã thay bàn môn ra mặt. Ngày sau nếu có việc cần hỗ trợ, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ dốc sức. Loại chuyện này, ngày sau hãy nói. Bây giờ, ngươi không giúp ta được gì đâu. Hà Nguyệt lắc đầu, nói thẳng, làm Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười. Mở tháp. Ngay lúc này, một thanh âm già nua đột nhiên vang vọng, lập tức, tất cả thanh âm náo động đều lắng xuống, cánh cửa tháp chậm chậm mở ra. Nhìn cửa tháp dần mở ra, đám đông bất chợt xôn xao hẳn lên. Cơ Huyền thi lễ với Hà Nguyệt, sau đó nhìn khe cửa đang dần rộng mở. Đợi đại môn hoàn toàn mở, đám người ở ngoài mạnh mẽ chen chúc nhau vào như một cơn thủy triều ồ ạt. Chen chúc bên trong đám người, Cơ Huyền cũng tranh thủ hùa vào theo dòng người. Khi tiến vào bên trong, Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền hỏi, nếu huynh không chê thì có thể đi cùng chúng ta. Đông người sẽ tiện hơn. Đa tạ ý tốt của Viêm huynh. Có điều ta có thói quen một mình, nên xin lỗi. Cơ Huyền từ chối lời mời của Tiêu Viêm rồi rời đi. Vị này hẳn là Cơ Huyền đồng học A. Ngay khi Cơ Huyền chuẩn bị đi tìm phòng tu luyện, một trung niên nhân bỗng bước nhanh về phía hắn, cười tủm tỉm nói. Vị đạo sư này có chuyện gì sao? Cơ Huyền nhìn thấy huy chương đặc thù của đạo sư nội viện trên ngực người trung niên, liền khách khí trả lời. Ta phụng lệnh Liễu trưởng lão, đến dẫn ngươi đến phòng tu luyện trung cấp. Trung niên nhân thấp giọng nói. Vậy xin đa tạ đạo sư dẫn đường. Cơ Huyền nghe vậy liền vui vẻ nhận lời. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, cũng vội vàng chắp tay. Đoàn người một đường theo sau trung niên nhân, sau gần mấy chục phút đi dọc theo con đường, họ dừng lại trước một phòng tu luyện có chút cũ kỹ. So với những phòng tu luyện khác, nơi đây có vẻ vô cùng cũ nát. Thấy vẻ không tin tưởng của Cơ Huyền, trung niên đạo sư không khỏi cất tiếng cười, đẩy cửa bước vào. Cơ Huyền thoáng chần chờ rồi cũng bước theo, đám người Tiêu Viêm cũng tiến vào sau đó. Vừa bước vào phòng, phiến đá dưới bàn chân tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, truyền dọc lên làm mọi người có cảm giác thanh mát dễ chịu. Trong phòng, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn không gây chói mắt. Diện tích phòng khá lớn, có thể chứa hơn 40 người. Tại chính giữa là một khu vực đá đen, nhô cao hơn mặt đất chừng 2 tấc. Cơ Huyền, trung tâm hắc thạch chính là chỗ tu luyện của ngươi. Trung niên nhân mỉm cười nói. Không gian có đủ chỗ cho mọi người cùng tu luyện. Các ngươi chỉ cần cắm hỏa tinh tạp của mình vào rồi vận chuyển công pháp, tâm hỏa sẽ xuất hiện không ngừng trong cơ thể, có thể dùng để rèn luyện đấu khí, kinh mạch, xương cốt để đề thăng thực lực. Các ngươi lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nên ta phải nhắc nhở các ngươi chú ý quy củ. Trung niên nhân ngồi thẳng lên, trầm ngâm rồi nói, rèn luyện bằng tâm hỏa mặc dù có thể làm thực lực các ngươi đề thăng rất nhanh, nhưng không thể tu luyện ở đây mà quên ăn quên ngủ. Bên trong tâm hỏa có ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, khi rèn luyện đấu khí cũng sẽ dính vào một ít hỏa độc. Với thực lực hiện tại, tốt nhất chỉ nên tu luyện nửa ngày rồi nghỉ ngơi một đêm. Sau này khi đã quen, có thể gia tăng thời gian tu luyện. Nếu không, các ngươi sẽ tự làm hại chính mình. Trung niên đạo sư trịnh trọng nhắc nhở. Nếu đã hiểu rõ, các ngươi liền nắm bắt thời gian tu luyện đi. Lần đầu tiên vào phòng tu luyện, hiệu quả đạt được là vô cùng rõ rệt. Không ít tân sinh thiên phú kiệt xuất đều thăng cấp trong lần đầu tiên, hy vọng các ngươi cũng làm được. Nói xong, hắn xoay người hướng ra ngoài. Cơ Huyền không thích tụ tập với người lạ, nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của Liễu trưởng lão nên hắn đành chấp nhận. Không để ý tới đám người Tiêu Viêm, Cơ Huyền bước về phía trước, cẩn thận chạm vào hắc thạch. Hơi ấm nhẹ nhàng theo đầu ngón tay truyền đến, khiến đấu khí trong cơ thể hắn có chút lưu động. Ngồi xếp bằng trên hắc thạch, hắn thở ra một hơi dài, bấm tay bắn ra hỏa tinh tạp màu xanh. Hai tay cắm chặt hỏa tinh tạp vào rãnh trên thạch đài, chỉ nghe một tiếng răng rắc, hào quang bắn ra. Cơ Huyền thấy rõ hơn 800 hỏa năng trên tinh tạp lập tức giảm đi một. Cơ Huyền chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết ấn tu luyện. Ở nơi này, người mang công pháp hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rõ rệt hơn. Phốc. Chợt có thanh âm rất nhỏ vang lên, một đám lửa vô hình hiện ra không hề báo trước, gần trái tim Cơ Huyền. Hơi ấm từ từ tản ra, làm thân nhiệt ngày một nóng. Ngọn lửa này rõ ràng hùng hồn hơn hôm qua, có lẽ do đây là phòng tu luyện trung cấp. Cắn răng nhẫn nại cảm giác nóng cháy, Cơ Huyền để ngọn lửa vô hình lượn lờ trong cơ thể, rèn luyện tất cả cơ quan, kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả tế bào, khiến chúng từ từ phát triển và tiến hóa. May mắn thay, hắn từng được rèn luyện qua sấm sét của đấu tông cường giả và cả dị hỏa nên căn cơ vững chắc hơn người khác rất nhiều, cơn đau này vừa hay nằm trong sức chịu đựng. Sau hơn 40 phút, tâm thần Cơ Huyền máy động, một cổ đấu khí mạnh mẽ như hồng thủy cuồn cuộn tuôn ra. Hắc động xuất hiện xung quanh ngọn lửa vô hình, cuối cùng cắn nuốt toàn bộ năng lượng của nó. Dưới sự tuần hoàn và rèn luyện hoàn hảo này, Cơ Huyền cảm nhận được đấu khí bên trong đấu tinh càng thêm mênh mông. Dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu nữa hắn có thể đột phá lên thất tinh. Thời gian tu luyện như nước chảy, khi một tiếng chuông cổ xưa vang lên, mọi người đang tu luyện trong phòng đều từ từ mở mắt, hơi thở mạnh mẽ do thực lực tăng vọt tạm thời tràn ngập không gian. Đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh sao nhàn nhạt lướt qua. Cơ Huyền hít sâu thở ra một ngụm trọc khí, xoay cổ nghe tiếng xương cốt va chạm răng rắc. Tùy tiện liếc mọi người, hắn chợt thấy dị trạng, đây là do bị năng lượng cuồng bạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm ảnh hưởng. Bản thân Cơ Huyền ngũ hành đồng tu, lại thêm hắc động chi thể và phong long nộ diễm, hoàn toàn không sợ tình trạng giống như người khác, muốn tu luyện bao lâu cũng được. Trong lúc đó, Tiêu Viêm cũng nhận ra điều gì đó. Dược lão lặng lẽ vang lên trong tâm thần hắn, có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thân, ngươi cứ thoải mái mà rèn luyện. Về phần tiểu tử kia, đến cả ta cũng không thể dò xét ra điều gì, nhưng ta cảm thấy khí tức của hắn có chút quen thuộc. Tiêu Viêm nhìn về phía Cơ Huyền, thấy đối phương vẫn thông dong như thường, không có dấu vết bị ăn mòn. 3 năm không gặp, Cơ Huyền còn tiến bộ kinh khủng hơn cả hắn, ngày càng khó nhìn thấu. Đi ra khỏi phòng tu luyện, bên trong tháp mọi người đều đi lại rất vội vã. Những cánh cửa phòng tu luyện lúc trước còn đóng chặt giờ đã mở toang, từng đám người chen chúc đi ra rồi hướng về cửa tháp. Đứng ở ngoài phòng, Cơ Huyền chần chừ một chút, sau đó cũng chen vào dòng người, hướng tới vị trí trung tâm tháp để tìm lối xuống tầng tiếp theo. Liều mạng đi ngược dòng người, hắn loáng một cái đã thoát ra. Đang tìm kiếm thông đạo thì một đạo nhân ảnh bay vút đến trước mặt, một giọng nói có chút tức giận vang lên bên tai, ngươi sao lại không biết quy củ vậy? Chẳng lẽ không biết khi cổ chung vang lên, trong tháp nghiêm cấm xông xáo lung tung sao? Người xuất hiện là một đạo sư trung niên. Nếu tu luyện đã kết thúc thì lui về nghỉ ngơi đi, chờ mai giải ẩn tàng hỏa độc rồi hẳn đến. Bây giờ trong tháp sẽ bắt đầu kiểm tra, nếu phát hiện ngươi còn lưu lại sẽ bị khấu trừ hỏa năng. Di, Cơ tiểu tử, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lúc Cơ Huyền đang định giải thích thì một giọng nói già nua quen thuộc vang lên sau lưng. Trung niên nhân kia thấy người đến, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc rồi cung kính nói, Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão khoát tay, Tần Lê, để việc này cho ta, ngươi cứ lo công việc của mình đi. Nghe vậy, trung niên nhân kia chần chờ một chút rồi gật đầu. Liễu lão lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Cơ Huyền, nghi ngờ hỏi, tu luyện xong rồi sao còn ở lại đây đi dạo? Hắc, Liễu lão, ta có việc này muốn thương lượng với ngài. Cơ Huyền nhìn Liễu lão, hai mắt bỗng sáng lên, cười hắc hắc nói. Chuyện gì? Với thực lực của ta hiện giờ, tu luyện ở tầng thứ nhất không thu được hiệu quả quá lớn, cho nên ta muốn xuống mấy tầng dưới, không biết có thể dàn xếp một chút không? Cơ Huyền nhỏ giọng. Nghe xong yêu cầu, Liễu lão trợn trắng mắt dạy dỗ. Ta biết thực lực của ngươi ở tầng thứ nhất không có tiến triển rõ ràng, nhưng theo quy củ, tân sinh nào cũng phải ở tầng thứ nhất tu luyện một thời gian rồi mới được xuống dưới. Tâm hỏa sẽ để lại một tia hỏa độc trong đấu khí, thứ này không phải trò đùa đâu. Kỳ thực, công pháp ta tu luyện có chỗ đặc thù, đối với hỏa độc có kháng tính nhất định. Ta nghe nói, người có thực lực ngũ tinh đại đấu sư là đủ để vào tầng thứ ba, ta hiện tại chỉ muốn vào tầng thứ hai thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cơ Huyền lấy hết vốn liếng mồm mép của mình ra thuyết phục. Liễu lão liếc qua Cơ Huyền, một nguồn năng lượng kỳ dị quét qua người hắn. Được rồi, ta tin ngươi. Đi theo ta. Đi theo Liễu lão vài phút, Cơ Huyền thấy ông bước chậm lại. Phía trước, nơi khúc quanh, có một cái thang lầu hình xoắn ốc. Tiểu tử thối, đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút, nơi này có bố trí kết giới không gian. Tùy tiện xông vào lập tức sẽ bị nội lực phản chấn, kết cục ít nhất cũng là trọng thương. Được nhắc nhở. Cơ Huyền mới phát hiện không gian trước cửa thông đạo quả nhiên mơ hồ có chút vặn vẹo, lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Liễu lão lúc này mới gỡ huy chương trên ngực, cẩn thận ấn vào một cái rãnh trên vách tường. Theo huy chương ấn vào, không gian trước mặt bỗng dao động, cảm giác vặn vẹo đã biến mất. Bây giờ có thể vào chưa? Cơ Huyền cẩn thận hỏi. Kết giới đã được giải khai. Ngươi đi xuống đi. Chờ ngươi trở ra, ta sẽ tiếp tục phong tỏa. Đa tạ Liễu lão. Cơ Huyền cảm kích chắp tay, sau đó cẩn thận đưa tay sờ vào khoảng không trước mặt, lúc này mới yên tâm đi xuống thang lầu. Khoảng 5 phút sau, tầm mắt Cơ Huyền trở nên thông thoáng, hắn đã ở tầng thứ 2 của tháp. Diện tích ở đây nhỏ hơn tầng 1 một chút nhưng thoáng đãng hơn, không có cảm giác chật chội. Dù vẫn có các nhóm đệ tử đi qua lại, nhưng đường đi tốt hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của Cơ Huyền khiến một ít đệ tử đang nghỉ ngơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi. Hắn không để ý ánh mắt của họ, hít một ngụm khí, cảm nhận được hỏa khí ở đây đậm đặc hơn tầng dưới rất nhiều. Hắn đi dọc hành lang, mục tiêu không phải là phòng tu luyện cấp thấp bên ngoài nên hắn tiếp tục đi vào trong, khoảng 7, 8 phút sau đã tới khu vực phòng tu luyện trung cấp. Một đường đi qua khu vực phòng trung cấp, hắn tiến vào khu vực tu luyện cao cấp. Nơi này được thiết kế tinh xảo hơn, số lượng phòng cũng ít hơn, chỉ có 18 gian. Hiện tại, trước các căn phòng này đều có thẻ bài đặc thù, biểu thị đang có người bên trong. Bên trong khu vực phòng tu luyện cao cấp là một bức tường cao sừng sững, dưới chân tường có một khung cửa sắt, ba gã trên ngực đeo huy chương, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng canh, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía Cơ Huyền. Ánh mắt tùy ý quét qua, Cơ Huyền xoay người đi về phía khu tu luyện trung cấp. Chậm rãi bước đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, nơi có một phòng tu luyện trung cấp loại nhỏ còn trống. Đến trước phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi thuận tay khép lại. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ chiếu khắp căn phòng. Tại trung tâm có 5 bãi đá đen, 4 trong số đó đã có người ngồi xếp bằng tu luyện. 4 người này vốn đang nhắm mắt, đồng thời mở ra nhìn Cơ Huyền với vẻ cảnh giác. Khi không thấy huy chương thế lực trên người hắn, họ mới nhẹ thở ra. Cơ Huyền cũng đảo mắt qua 4 người, nhận ra họ đều là người tự do. Không để ý tới họ, hắn bước tới một vị trí, bàn tay vừa lật, một hỏa tinh tạp màu xanh xuất hiện. Thanh hỏa tinh tạp. Tinh tạp vừa xuất hiện, lập tức có 4 tiếng hô kinh ngạc vang lên, trong đó ẩn chứa vài phần tham lam. Nhận thấy 4 ánh mắt tham lam, Cơ Huyền cười nhạt, uy áp từ cơ thể phóng thích bao trùm cả căn phòng. 4 người cảm nhận được uy áp liền biến sắc, thu lại hết vẻ tham lam. Trấn áp 4 người xong, Cơ Huyền mới chậm rãi thu hồi hơi thở. Hắn đặt thanh hỏa tinh tạp vào rãnh trước mặt, một tia hào quang nhàn nhạt phóng ra. Lúc này, hắn phát hiện số lượng hỏa năng trên tinh tạp đã tăng lên, điều này cũng không khiến hắn quá để ý, Cơ Huyền chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết thủ ấn, sau một lúc lâu đã tiến vào trạng thái tu luyện. Năng lượng trong phòng tu luyện bắt đầu dao động dữ dội, điên cuồng chảy vào cơ thể Cơ Huyền, tạo thành một vòng xoáy năng lượng ẩn hiện xung quanh hắn. 4 học viên còn lại cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy lốc xoáy năng lượng quanh người Cơ Huyền, tất cả đều ngẩn ra, rồi thay vào đó là ánh mắt hâm mộ. Tên kia không ăn không uống mà tu luyện suốt 4 ngày liền, đúng là một quái thai suốt 4 ngày đêm, Cơ Huyền không hề nhúc nhích. 4 học viên kia đều đã ra ngoài nghỉ ngơi nhiều lần. Khi họ trở lại, dưới ánh mắt kinh ngạc, Cơ Huyền vẫn tiếp tục tu luyện. Nếu không vì hô hấp của hắn vẫn bình ổn, họ đã báo cáo cho đạo sư trong coi tháp. Cơ Huyền hoàn toàn không biết suy nghĩ của mọi người, hắn đang toàn lực xung kích cảnh giới. Khí xoáy trong đấu tinh không ngừng phóng thích hấp lực, đấu khí bên ngoài cũng cuồn cuộn tràn vào cơ thể, sau khi trải qua sự thối luyện của vô hình hỏa diễm lại tiếp tục tuần hoàn trong kinh mạch. Theo thời gian, hấp lực trong đấu tinh càng ngày càng mạnh. Ước chừng 20 phút sau, nó mới dần yếu đi, các vòng xoáy năng lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, một luồng năng lượng hỗn tạp sau khi xuyên qua hỏa diễm, thể tích rút nhỏ gần 10 lần, tuần hoàn một vòng rồi chui vào khí xoáy trong đấu tinh. Theo luồng đấu khí quán nhập, đấu tinh thoáng rung rẩy rồi đột nhiên ngưng lại, hào quang đại thịnh, chiếu rọi từng nơi trong cơ thể. Ánh sáng kỳ dị này làm Cơ Huyền cảm giác kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả tế bào đều phát ra tiếng rên rỉ thư sướng. Ánh sáng kéo dài vài chục giây rồi chậm rãi biến mất. Trong phòng tu luyện, Cơ Huyền chậm rãi mở mắt, trong hai con ngươi đen nhánh có ánh sao lướt qua. Hắn vặn vẹo cơ thể cho thích ứng rồi đứng lên, rút tinh phiến và rời khỏi phòng. Lần này, hắn không đi ra ngoài mà tiến tới tầng 3. Một chiếc thang hình xoắn ốc hiện ra, trước cửa có 2 nam đạo sư đứng canh. Cơ Huyền thấy vài học viên phải móc ra hỏa tinh tạp mới được vào. Hắn chậm rãi đi đến, một đạo sư thản nhiên nói, muốn vào tầng thứ 3, cần có lam sắc hỏa tinh tạp và thực lực ngoài tam tinh đại đấu sư. Cơ Huyền lấy thanh sắc hỏa tinh tạp ra. Thanh hỏa tinh tạp. Nhìn thấy nó, hai đạo sư nhất thời kinh hô, thần tình kinh ngạc. Thanh hỏa tinh tạp đủ để lên tầng thứ 6, tầng thứ 3 tự nhiên là đủ tư cách. Một đạo sư tươi cười gật đầu, trong vẻ tươi cười có vài phần khách khí. Tiếp nhận lại tinh tạp, Cơ Huyền ôm quyền chào hai đạo sư, sau đó trước ánh mắt hâm mộ của mọi người tiến vào cầu thang xoắn ốc. Tiến vào tầng thứ 3, Cơ Huyền cảm giác xung quanh yên tĩnh hơn hẳn, nơi này có chút vắng vẻ. Cấu trúc tầng này không khác tầng 2 nhiều lắm, nên hắn không mất nhiều thời gian để đi đến khu vực tu luyện cao cấp. Vừa bước vào, hắn liền bị một vài ánh mắt địch ý như ẩn như hiện phóng tới. Cơ Huyền không thèm để ý, ánh mắt lãnh đạm quét qua, hai vai hơi rung lên, khí thế của thất tinh đại đấu sư phát ra như cơn bão thổi quét xung quanh. Hắn mặt không chút thay đổi, chậm rãi tiến sâu vào, ánh mắt nhìn từng gian phòng. Tầng thứ 3 có 38 phòng tu luyện cao cấp, có phòng chứa được 20 người, cũng có phòng chỉ chứa được 1 người. Tầm mắt đảo qua, rất nhiều phòng đã có người. Rốt cục, hắn cũng tìm thấy một phòng trống. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Cơ Huyền tiến vào rồi đóng chặt lại. Phòng này rõ ràng chỉ dành cho một người, tại chính giữa là một bục đá đen chỉ đủ cho hai người ngồi, ngoài ra còn có một cái giường kèm chăn gối. Không để ý nhiều, hắn đi về phía bục đá, ngồi xếp bằng xuống. Mông vừa đặt xuống, một cảm giác ấm áp nhàn nhạt xâm nhập vào cơ thể, làm xương cốt hắn cảm thấy một trận thư sướng. Bàn tay khẽ lật, thanh hỏa tinh tạp hiện ra, hắn cắm nó vào chỗ lõm trước mặt, một luồng quang mang nhàn nhạt lóe lên. Cơ Huyền hai tay kết ấn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, sau 10 phút đã tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, năng lượng trong phòng không ngừng dao động, từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính từ hư không ngưng tụ thành một luồng khí màu hồng xoay quanh Cơ Huyền. Thủ ấn biến đổi, toàn thân hắn tản ra một màn sương đen tuyền, sau đó màn sương nhanh chóng tụ lại thành một hắc động, đem toàn bộ năng lượng trong phòng cắn nuốt. Theo luồng năng lượng thứ nhất bị hút vào, vô số năng lượng xoay quanh đột nhiên không ngừng lao xuống, va chạm vào nhau. Năng lượng dữ dội giống như những cơn sóng khuếch tán khắp phòng tu luyện. Trong tu luyện thất rộng rãi, một thanh niên nhắm chặt mắt, năng lượng đỏ sậm xung quanh xoay tròn vút qua rồi bị hắc động quỷ dị do hắn tạo ra hút vào và biến mất. Cơ thể hắn lúc này đã biến thành một cái động không đáy không ngừng tản ra hấp lực, bằng mắt thường có thể thấy được năng lượng màu đỏ nhạt cuồn cuộn thẩm thấu vào trong qua từng lỗ chân lông, cuối cùng hội tụ thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Bên trong kinh mạch rộng rãi, đấu khí hắc ám gào thét như một đoàn tàu cao tốc, dưới sự chú tâm của tâm thần, mang theo tiếng vang trầm thấp, không ngừng lưu chuyển kịch liệt. Tới cuối cùng, tuần hoàn trong cơ thể gần như đạt đến mức đầu cuối nối liền. Đấu khí bên này vừa bắn ra khỏi đấu tinh thì đầu kia, sau khi được tâm hỏa rèn luyện, đã mãnh liệt rót trở về. Đấu khí trong cơ thể chảy theo hai nhánh sông riêng rẽ, nhưng khi chảy đến chỗ tâm hỏa, trải qua rèn luyện, hai nhánh liền hội tụ, dung hợp thành một cổ đấu khí mạnh mẽ và thuần túy, cuối cùng mang theo tiếng sấm trầm thấp quán chú vào khí toàn bên trong đấu tinh. Không gian tĩnh lặng kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, trong thạch thất vang lên một tiếng động rất nhỏ, nhưng lại nghe như tiếng trống trầm thấp bên tai, tinh tế lắng nghe, âm thanh hóa ra là từ trong cơ thể Cơ Huyền phát ra. Không lâu sau, thân thể đang bất động của Cơ Huyền bỗng rung lên như bị điện giật, khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận khác thường, cùng lúc đó, hấp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo tăng. Cổ hấp lực này mạnh mẽ vô cùng, xoay tròn trong cơ thể, khiến nguồn năng lượng nóng cháy màu đỏ sậm vốn đang chuyển động trật tự bỗng trở nên hỗn loạn như một bầy trâu rừng điên cuồng. Mặc kệ năng lượng ập tới khổng lồ thế nào, cơ thể hắn vẫn hấp thu toàn bộ, thậm chí tốc độ hấp thu còn không ngừng tăng mạnh, cuối cùng làm cho tất cả năng lượng trong phòng tu luyện đang phẳng lặng như mặt hồ bị khuấy tung lên. Thân thể Cơ Huyền 36.000 lỗ chân lông chậm rãi co rút, nhốt kín năng lượng trong cơ thể, không để tiêu tán ra ngoài. Trong khí toàn, đấu tinh to bằng nắm tay tản ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi lên toàn bộ vòng xoáy khí. Bên trong kinh mạch, tia năng lượng cuối cùng cũng hoàn thành vòng lưu chuyển, xuôi theo vòng xoáy khí quán nhập vào trong đấu tinh. Ngay khi cổ năng lượng cuối cùng đó quán nhập thành công, đấu tinh hình thoi đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, vang vọng không dứt bên trong vòng xoáy khí. Tiếng vang trầm thấp đó chậm rãi tăng nhịp độ, cuối cùng hoàn toàn hòa nhịp với nhịp đập của trái tim Cơ Huyền. Ngay khi hai loại nhịp đập hòa làm một, vòng xoáy khí trong biển đấu tinh đột nhiên rung lên, một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng từ giữa khuếch tán ra. Năng lượng gợn sóng không gặp phải chướng ngại nào, nhanh chóng xuyên qua khí toàn, kinh mạch, khung xương, cuối cùng xuyên qua da thịt rồi đột nhiên bùng nổ. Sau một tiếng vang thanh thúy, lốc xoáy năng lượng trong phòng tu luyện càng lúc càng mờ nhạt rồi hoàn toàn tiêu tán, để lộ ra bóng người đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Toàn bộ con ngươi bị bao trùm bởi hắc ám quỷ dị, một lúc sau mới từ từ tiêu tán. Cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông đang chảy trong kinh mạch, Cơ Huyền cười lẩm bẩm, đấu linh sao, cuối cùng cũng đột phá. Hắn có chút giật mình, không ngờ đã ở đây một tuần rồi. Hắn đứng dậy, duỗi eo rồi rời khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi cửa tháp, ánh mặt trời ấm áp buông xuống làm cho người đã ở trong tháp 7 ngày như hắn có cảm giác muốn nằm lăn ra đất. Hắn đưa tay che trước mặt, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn lên khoảng không xanh thẳm. Không khỏi hít một hơi không khí trong lành. Tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp quả thực giúp tốc độ tăng tiến cực nhanh, nhưng cảm giác u ám trong đó cũng quá mức áp bức. Dù nội viện đã tạo ra những vệt sáng nhu hòa bên trong nhưng tòa tháp vẫn giống như một cái lồng giam, chỉ khi ra ngoài, nhìn bầu trời rộng lớn mới cảm thấy tâm tình thoải mái. Sau khi tận hưởng cảm giác tự do, Cơ Huyền muốn tìm mua một vài thứ nên tiện tay hỏi một người qua đường, vị huynh đệ này, cho hỏi trong viện có nơi nào bán dược liệu hay ma hạch không. Người thanh niên bị giữ lại đang định nổi cáo, nhưng khi quay lại cảm nhận được khí tức cường hãn của Cơ Huyền liền nuốt nước bọt, khách khí trả lời, trong viện có một khu giao dịch, có rất nhiều vật phẩm ly kỳ cổ quái được bán, trong đó cũng có nhiều dược liệu và ma hạch. Những thứ này đều do đệ tử nội viện tự mình tìm được ở sâu trong núi rừng, nhưng muốn mua thì cần phải có hỏa năng. Cơ Huyền đa tạ rồi thong thả rời đi. Diện tích nội viện cực kỳ rộng lớn, hắn mất gần nửa giờ mới tìm đến nơi, may mắn là khu giao dịch này khá nổi bật, hắn cứ đi theo dòng người qua lại là đến. Hắn dừng lại bên ngoài một quảng trường rộng lớn, nơi có không ít bãi đá được bày ra, trên đó là đủ loại vật phẩm muôn màu rực rỡ, xung quanh là đám người nhốn nháo. Mắt không ngừng đảo qua các vật phẩm, Cơ Huyền càng thêm kinh ngạc, những thứ bày bán ở đây không hề kém cạnh Hắc Giác Vực hay các thị trấn lớn, thậm chí có những món đồ mà ngay cả cửa hàng ở Hắc Giác Vực cũng khó tìm thấy. Dạo một vòng, hắn dừng lại ở một quầy bán đan dược có vẻ sôi nổi nhất, người mua tấp nập không ngớt, chủ yếu là các loại đan dược trị thương hay phục hồi đấu khí như hồi xuân đan, phục khí tán. Nơi đây cũng có bán một vài mặt hàng cao cấp như tam phẩm, thậm chí tứ phẩm nhưng số lượng rất ít, hơn nữa giá hỏa năng cực cao. Vì hiếu kỳ, Cơ Huyền cũng mua hai loại đan dược. Hắn đổ ra viên hồi xuân đan, một viên đan dược màu xanh biếc, mùi hương nồng nặc làm người ta khó ngửi. Cơ Huyền cau mày, vứt viên đan dược đi, lắc đầu khinh thường nói, thứ này mà gọi là hồi xuân đan sao? Chỉ sợ thành phần bên trong chưa đủ để trở thành nhất phẩm đan dược phế phẩm. Người bán dược thấy hành động của Cơ Huyền liền tức giận, đập mạnh bàn chỉ vào mặt hắn mắng, ngươi nói cái gì? Muốn gây sự sao? Không biết đây là đâu à? Nhàn nhạt liếc nhìn kẻ bán dược, Cơ Huyền chế nhạo, cái thứ phế phẩm kia mà cũng gọi là hồi xuân đan sao? Dược liệu cần nhất chắc không quá 4 loại, còn lại toàn là dược liệu thông thường. Viên phế đan này còn chưa đủ tư cách là nhất phẩm đan dược. Tên bán hàng cười lạnh, đập mạnh bàn tiến tới, giọng gằn xuống, xem ra ngươi đến gây sự rồi. Đám tân sinh các ngươi không dạy dỗ thì sẽ trèo lên đầu lão sinh bọn ta mất. Theo mỗi bước chân, một cổ khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn bạo phát, mang theo lực áp bức mãnh liệt là một ít học viên xung quanh phải lùi lại. Liếc mắt cảm nhận ba động năng lượng trên người tên bán hàng, Cơ Huyền phán đoán thực lực của hắn chỉ đạt tới đại đấu sư đỉnh phong, cũng có thể coi là mạnh nhưng so với hắn thì hoàn toàn không có sức uy hiếp. Hắn đặt tay phải ra sau lưng, tay trái giơ lên làm thế mời, dáng vẻ thập phần khiêu khích. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Ở trong nội viện này, muốn yên ổn thì tốt nhất nên trầm lặng một chút. Tên bán hàng cười lạnh, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình như một con ma thú to lớn, mang theo kình phong hung hãn lao tới. Hắn nhảy lên không trung, song trưởng biến thành trảo, hung hăng chụp xuống người Cơ Huyền. Với thế công mãnh liệt đó, Cơ Huyền hoàn toàn không biến sắc. Đấu khí hắc ám nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay trái, biến ảo thành một con cự xà. Cự xà chợt phát ra quang mang đại thịnh, nắm quyền nhanh như chớp va chạm với song thủ của tên bán hàng. Song thủ và quyền khí va chạm giữa không trung, tiếng vang thanh thúy vọng lên, năng lượng xung kích mạnh mẽ làm những gian hàng gần đó vỡ vụn, thậm chí còn hất bay các gian hàng ở xa. Mặt đất xung quanh Cơ Huyền xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, nhưng thân hắn vẫn đứng thẳng, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn tên bán hàng. Ngược lại với sự thông dong của hắn, tên bán hàng cảm thấy lo sợ, khoảnh khắc song thủ va chạm với Cơ Huyền, hắn cảm thấy như đánh vào một tòa núi lớn, đau đớn phản ngược lại cơ thể. Cơ Huyền hừ lạnh, cánh tay đẩy mạnh về phía trước, bạo phát kình lực kinh thiên. Dưới cổ kình khí hung hãn này, cả người tên bán hàng như diều đứt dây, bị đẩy lật nhào về sau, đập mạnh vào bức tường, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một mảng đất. Chỉ vậy thôi sao? Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, thực lực của tên bán hàng kia ít nhất cũng là thất tinh, bát tinh đại đấu sư, vậy mà lại bị một tân sinh đánh bại chỉ bằng một kích. Đây là khái niệm gì chứ? Dù là đấu linh cũng không thể đơn giản như vậy. Phủi lại quần áo bị nhăn, Cơ Huyền nhìn về phía điểm bán đan dược nói, nếu không phục thì bảo thủ lĩnh các ngươi lăn tới gặp ta. Thiếu gia ta tên Cơ Huyền. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Đám người bán dược còn lại không ai dám ngăn cản. Ai còn dám chứ? Ngay cả kẻ đứng đầu cũng bị một đòn trọng thương, xông lên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Họ chỉ đành trơ mắt nhìn Cơ Huyền đi khỏi. Trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, hơn 10 người đang ngồi, không khí có chút trầm thấp, mơ hồ có sóng ngầm lưu động. Ở chính giữa, một nam tử mặc áo bào luyện dược sư đang ngồi dựa trên ghế, trên ngực áo vẽ một cái dược đỉnh cổ xưa với 4 đạo ngân quang lóng lánh, khiến những người khác không dám nhìn thẳng. Trước mặt hắn là một kẻ trọng thương nằm trên cáng, chính là tên bán hàng bị Cơ Huyền đánh bay lúc trước. Bên cạnh là một thanh niên gầy gò, dáng vẻ lo sợ nói, thưa thủ lĩnh, việc này là do một tên tân sinh tên Cơ Huyền gây ra. Gã nam tử khẽ nhướng mày, thanh âm lạnh lùng mang theo sự tức giận, một tân sinh mà có thể đánh Phong Ưng ra nông nổi này sao? Ngươi đang đùa à, nói rõ cho ta. Thanh niên gầy gò run rẩy kể lại toàn bộ sự việc. Đám người kia nghe xong có chút không tin, một tân sinh sao lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, có thể đơn giản một quyền đánh gục Phong Ưng. Thực lực của Phong Ưng bọn họ hiểu rõ, tuy không thể đạt hạng cao trên cường giả bảng nhưng là đại đấu sư đỉnh phong hàng thật giá thật, số người có thể dễ dàng đánh bại hắn trong nội viện e rằng không quá 100 người. Nếu đó là sự thật thì ít nhất tên Cơ Huyền này đã đạt tới tứ tinh đấu linh hoặc có lẽ còn cao hơn cả đám đang thảo luận. Thì nam tử mặc luyện dược bào lên tiếng, vậy hắn thuộc thế lực nào? Bàn môn. Thanh niên gầy gò đáp, thưa thủ lĩnh, hắn có vẻ không thuộc thế lực nào cả. Nam tử mặc luyện dược bào khoát tay nói, vậy sao? Được, các người lui xuống trước đi, việc này ta sẽ xử lý. Đem Phong Ưng đi chữa trị cho tốt vào. Không khí trầm mặc kéo dài hồi lâu, cuối cùng một người phía dưới lên tiếng, vậy tên Cơ Huyền đó xử lý thế nào đây? Nam tử nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hồi lâu sau lạnh lùng nói, theo lời kể thì thực lực của tên Cơ Huyền này ít nhất cũng là đấu linh, hơn nữa hiểu biết của hắn về đan dược không ít, có khả năng cũng là luyện dược sư. Được rồi, không phải hắn muốn gặp ta sao, vậy thì ta sẽ đến gặp thử tên này một lần. Nếu có giá trị, ta không ngại bỏ qua hiềm khích cũ mà chiêu nạp hắn. Còn nếu chỉ là thùng rỗng kêu to thì một người khác phụ họa. Đúng vậy, đúng là một tân sinh kiêu ngạo. Đấu linh thì sao, không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Cơ Huyền đang ngồi trong phủ của mình kiểm kê lại các vật phẩm chiếm được của Phạm Lăng và Thanh trưởng lão. Thời gian qua bận rộn tu luyện và nhập học nên hắn quên mất. Hắn đổ hết đồ trong hai chiếc nhẫn trữ vật ra, một chiếc màu đen tinh xảo, một chiếc màu xanh thoát tục. Vật phẩm không nhiều như hắn tưởng, nhưng hầu hết là những thứ mà Huyết Tông và Thiên Xà phủ cướp được từ những người đã thắng trong buổi đấu giá. Chật chật, Huyết Tông hung tàn bá đạo đã đành, xem ra Thiên Xà phủ cũng không tốt đẹp gì, cũng lén lút chơi trò chặn đường cướp của. Trong đống đồ có hàng phong kiếm, kim tầm giáp, lôi bức thiên dực. Cơ Huyền lắc đầu, hắn không có hứng thú với mấy thứ này vì chúng không có nhiều tác dụng với bản thân. Xem ra nên đổi lấy điểm hệ thống thôi, đằng nào cái phần quyết chết tiệt kia cũng tốn mất 100 triệu điểm để hoàn thiện trời đất, kiếm mãi mới được 800 nghìn điểm, còn thiếu 200 nghìn nữa. Nghĩ tới điểm hệ thống, Cơ Huyền lại phiền não. Hắn cần điểm để học được phần quyết kia và thu thập dị hỏa thứ hai. Hắn thở dài, thật nhớ những ngày tiêu điểm hệ thống tự do quá đi. Đột nhiên, ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên, liếc về phía bên ngoài phủ. Hắn đứng dậy, phủi lại áo rồi tiến tới ban công hỏi, các vị đứng dưới nhà của ta làm gì vậy? Bên dưới nhà hắn là một nhóm người mặc áo luyện dược sư, ai nấy đều có huy hiệu lấp lánh trên ngực. Dẫn đầu là một nam tử dáng vẻ bất cần, trên ngực có huy chương lấp lánh bốn vàng. Hắn ngước cổ lên nói với Cơ Huyền, ngươi chính là Cơ Huyền phải không? Cơ Huyền đáp, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nhìn qua trận thế này, hắn biết thừa có chuyện gì rồi, xem ra dược ban hành động khá nhanh, mới vài canh giờ đã tìm tới cửa. Gã nam tử nhàn nhạt nói, khuôn mặt đã lộ ra vẻ không vui vì thái độ của Cơ Huyền, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Cơ Huyền đáp, muốn gặp ngươi. Ai muốn gặp ngươi? Có bệnh nhà, nếu muốn gặp ta thì phải là mỹ nữ như Hàn Nguyệt học tỷ để thảo luận nhân sinh. Tên nam nhân nào lại muốn gặp một nam nhân khác? Ta không có bệnh cũng không có sở thích đó, ngươi mời đi nơi khác. Nói xong, hắn xoay lưng đi vào phòng. Gã nam tự thấy Cơ Huyền bỏ vào liền cười lạnh kích bác, sáng nay ngươi tới địa bàn của ta, phê bình đan dược của ta, mạnh miệng nói sẽ tiếp ta. Hiện tại lại giống như con rùa rụt cổ vậy sao? Cơ Huyền quay lại, thì ra là ngươi luyện ra mấy cái phế đan đó. Một người trong nhóm dược sư không nhịn được lên tiếng, ngông cuồng. Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Hàn Nhàn, thủ lĩnh của dược bang, một tứ phẩm luyện dược sư, không phải loại phế vật như ngươi có thể xúc phạm. Cơ Huyền khinh thường nói, tứ phẩm luyện dược sư mà luyện ra cái đống đó sao, thật đáng nghi ngờ. Hàn Nhàn phất tay ngăn tên thuộc hạ, sau đó nhàn nhạt nói, không biết chúng ta có thể vào nhà rồi nói chuyện không? Mời. Ánh mắt hai người giao nhau, mọi người xung quanh như cảm thấy có tia lửa điện tóe ra. Cơ Huyền đi xuống mở cửa, đám người Hàn Nhàn tiến vào bên trong. Trong phòng, đám người luyện dược sư nhìn Cơ Huyền với ánh mắt khinh thường, phẫn nộ, nhạo báng. Cơ Huyền hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Nhàn. Hồi lâu sau, Hàn Nhàn phá vỡ im lặng, thật không ngờ các hạ cũng là một luyện dược sư. Cơ Huyền chỉ nhếch miệng cười. Thấy mình không được đáp lời, trong mắt Hàn Nhàn lóe lên lửa giận nhưng vẫn áp chế được, hắn đưa ra điều kiện, từ những gì các hạ chỉ ra, ta nghĩ ít nhất các hạ cũng là tam phẩm luyện dược sư. Không biết các hạ có hứng thú gia nhập dược bang không? Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ làm các hạ hài lòng. Ngồi tựa lưng vào ghế, Cơ Huyền không chút suy nghĩ, nói thẳng, gia nhập dược bang sao cũng có chút thú vị đấy. Vậy ngươi đưa ta chức thủ lĩnh, đổi lại ta gia nhập dược bang, thế nào? Một tên thanh niên lại gầm lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Cơ Huyền mắng, khốn nạn. Vừa dứt lời, Cơ Huyền đang ngồi trên ghế bỗng quỷ dị biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt tên thanh niên, không chút lưu tình bẻ gãy ngón tay hắn rồi một cước đá bay. Tên thanh niên thân thể nhỏ bé, lại là luyện dược sư yếu hơn võ giả nhiều, trúng một cước của Cơ Huyền liền ngất đi. Đám người dược bang còn chưa kịp phản ứng thì sự việc đã rồi. Mặt họ trầm xuống, đấu khí bạo phát hướng về phía Cơ Huyền. Hàn Nhàn lúc này cũng không cười nổi, ánh mắt lạnh thấu xương, Cơ Huyền, ngươi thực sự nghĩ dược bang dễ bắt nạt sao? Đừng tưởng cho ngươi chút mặt mũi là ta sợ ngươi. Cơ Huyền quay lại ghế ngồi, một tay chống cằm, hờ hững nói, ta chỉ cho hắn chút giáo huấn về việc vô lễ thôi, nếu gặp phải kẻ khác đã trực tiếp giết hắn rồi. Còn về dược bang có lẽ sẽ nhanh thôi, không còn dược bang nữa. Hàn Nhàn nghe vậy liền cau mày, sau đó cười lạnh, tuy ngươi là đấu linh, nhưng học viện này đấu linh không ít, thậm chí có kẻ còn mạnh hơn ngươi nhiều. Muốn đối phó dược bang, ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. E rằng cả học viện này, người có thể diệt dược bang của ta cũng chỉ có Lâm Tu Nhai mà thôi. Cơ Huyền nhún vai, dường như đang mưu tính điều gì đó, muốn đem mũi nhọn dược bang chĩa sang Bàng Môn. Hắc, vậy thì chưa chắc Bàng Môn Tiêu Viêm hắn là một luyện dược sư có phẩm giai không hề thua kém ngươi, có lẽ còn nhỉnh hơn. Nếu hắn mà luyện đan, đảm bảo việc làm ăn của ngươi sẽ giảm mạnh. Nhưng nếu để dược bang trong tay ta, ta đảm bảo sẽ có đường sống. Ta biết ngươi không tin, chỉ là trong mấy ngày tới, nhân khí của dược bang các ngươi sẽ giảm mạnh, hơn nữa là do thủ lĩnh Bàng Môn Tiêu Viêm luyện ra đan dược chất lượng tốt hơn ngươi nhiều. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết ta không nói đùa. Hàn Nhàn không nói gì, đứng dậy rời đi. Hai ngày sau, Bàng Môn lần lượt tung ra ba loại đan dược thần kỳ. Lúc đầu chỉ có ít người mua, nhưng sau khi phục dụng, hiệu quả tăng lên rõ rệt, mạnh hơn đan dược của dược bang nhiều mà giá thành lại rẻ hơn 1/3. Lúc này, không khí trầm mặc bao trùm lên tổng bộ dược bang. Trước mặt Hàn Nhàn là ba viên đan dược của bọn Tiêu Viêm bán ra. Một người phía dưới thấp giọng đáp, nghe nói là do thủ lĩnh của bọn họ, chính là gã Tiêu Viêm kia, đã luyện chế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan dược, Hàn Nhàn lạnh lùng nói, ba loại đan dược này, bất luận loại nào, chất lượng cũng tốt hơn và rẻ hơn của chúng ta. Nếu để bọn họ thành công lan rộng danh tiếng, sợ là địa vị độc quyền bán đan dược của chúng ta sớm muộn gì cũng mất. Một người nóng nảy nói, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn bọn chúng lớn mạnh lên sao? Hàn Nhàn lúc này nghĩ đến lời của Cơ Huyền hai ngày trước, hồi lâu sau lạnh lùng nói, điều tra xem bọn chúng muốn mua dược liệu gì, sau đó thu mua toàn bộ cho ta. Dược bang ta thứ khác thì không có nhiều, nhưng hỏa năng thì không thiếu. Vâng. Nghe thủ lĩnh ra lệnh, mọi người đồng thanh đáp. Hàn Nhàn như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Bàng Môn hình như có xung đột với Bạch Bang phải không? Đúng vậy, nghe nói Tiêu Viêm từng đánh bại Phó Ngao và còn có xung đột với Bạch Trình trước mặt mọi người. Hàn Nhàn cười nói, ha ha, thật sự là một đám tân sinh kiêu ngạo. Đưa người đi tìm Bạch Trình mời hắn đến đây, ta có một số chuyện muốn cùng hắn bàn luận. Bàng Môn này đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ một gã Tiêu Viêm đã nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Sau khi phân phó xong, Hàn Nhàn liền đứng dậy rời khỏi phòng. Trong lúc Cơ Huyền đang tu luyện trong phòng thì rầm. Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng hắn bị đạp đổ, người đứng trước mặt là Hàn Nhàn với khuôn mặt âm trầm. Hàn Nhàn nhìn Cơ Huyền, ánh mắt u ám, giọng ra lệnh, nói mau, ngươi biết gì về Tiêu Viêm thì phun hết ra đây, kể cả ba loại đan dược dị thường của Bàng Môn nữa. Trước dáng vẻ hùng hồn của Hàn Nhàn, Cơ Huyền lúc đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nồng đậm. Hắn đứng dậy vươn vai, trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, hắc, hiện tại là ngươi đang cầu ta thì phải. Ngươi có tư cách lên giọng với ta sao? Thấy Cơ Huyền không coi mình ra gì, Hàn Nhàn hừ lạnh một tiếng, đấu khí mênh mông bạo phát, cơ thể hắn được bao bọc bởi đấu khí hoàng kim, ngưng kết thành khải giáp, đồng thời nhiệt độ căn phòng nóng lên, mơ hồ làm không gian rung động. Hàn Nhàn kiêu ngạo nói, chỉ là một đấu linh nhất tinh, trước mặt ta không có tư cách để kiêu ngạo. Cơ Huyền quan sát Hàn Nhàn, thực lực không thấp, đấu linh ngũ phẩm, có chút ngoài dự đoán của hắn, nhưng dược lực trên người khá nồng đậm, đấu khí thoạt nhìn có uy nhưng vô lực, cảnh giới có vẻ không ổn định, có chút thực lực. Hàn Nhàn hừ lạnh, chân dẫm mạnh xuống sàn, thân hình như mũi tên bắn về phía Cơ Huyền. Khi cách Cơ Huyền một thước, hắn một lần nữa đạp mạnh nhảy lên cao, hỏa diễm hoàng kim nhanh chóng hóa thành một thanh khoái đao, mang theo hỏa khí kinh thiên bổ xuống. Tùy. Khi hỏa đao chém xuống, cảnh tượng đổ máu không diễn ra như Hàn Nhàn nghĩ, Cơ Huyền đã biến mất không dấu vết. Hàn Nhàn chưa kịp tìm kiếm thì một bóng đen ập tới tung cước, cú đá bao bọc đấu khí hắc ám như muốn cắn nuốt cả đất trời. Hắn giật mình, phản ứng nhanh chóng tản đi khoái đao, ngưng tụ đấu khí phòng thủ. Rắc. Tiếng vang thanh thúy vang lên, lớp phòng thủ của Hàn Nhàn hoàn toàn không chịu được cú đá, vỡ nát như mạng nhện. Hắn bay lùi về sau, miễn cưỡng giữ thăng bằng. Cơ Huyền không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Hàn Nhàn, giọng điệu chế nhạo, ôi ta mới đá một cái mà ngươi đã chật vật vậy rồi sao? Ngươi có thật là cường giả đấu linh không vậy? Nói xong, hắn đánh ra một quyền với tốc độ không tưởng, cánh tay ngưng tụ đấu khí hắc ám như thiểm điện va chạm vào lồng ngực Hàn Nhàn. Hàn Nhàn cắn răng, song thủ ngưng tụ thành hùng trảo ngạnh kháng, cự hùng huyền trảo. Hai người va chạm nhau, đấu khí từ song trảo và quyền lực tạo ra xung động làm toàn bộ căn phòng rung chuyển, đồ đạc vỡ nát. Hàn Nhàn lúc này mắt trắng dã, khóe miệng rỉ máu, hùng trảo của hắn cũng trở nên mờ nhạt rồi vỡ nát dưới cường độ đấu khí của Cơ Huyền. Nắm quyền hắc ám đánh thẳng tới khôi giáp chằng chịt vết nứt kia. Hàn Nhàn phun ra một ngụm máu tươi, hoàng kim giáp đấu khí mỏng như tờ giấy trước nắm quyền của Cơ Huyền, hắc quyền đánh thủng khải giáp, giáng một đòn mạnh lên lồng ngực hắn. Cuối cùng, Hàn Nhàn quỳ rạp trước Cơ Huyền, thổ huyết liên tục. Cơ Huyền lắc đầu nói, ngu xuẩn. Chỉ là một dược sư dựa vào đan dược để đẩy mạnh cảnh giới mà cũng thực sự nghĩ có thể sánh ngang với những người liều mạng đột phá trong hiểm cảnh như ta sao? Ngươi quá tự kiêu rồi. Hắn quay lại tính tìm cái ghế để ngồi thì phát hiện căn phòng đã tan nát. Thở dài, Cơ Huyền bóp chặt cổ Hàn Nhàn nhấc bổng lên, ánh mắt đau lòng nhìn căn nhà. Mẹ kiếp, sao ngươi cứ phải ra tay trong nhà của ta, giờ nó tan nát hết rồi. Ngươi nghĩ ta thừa hỏa năng mua sắm đồ sao? Ta là người có đức tính tiết kiệm đó. Ngươi tính sao đây? Cơ Huyền ánh mắt vô tội nhìn Hàn Nhàn, nhưng mỗi khi Hàn Nhàn muốn nói, tay hắn lại siết chặt lại. Cuối cùng, khi mặt Hàn Nhàn chuyển từ đỏ sang tím, Cơ Huyền mới hết hứng. Hắn vứt Hàn Nhàn xuống đất, lẩm bẩm, thôi không đùa nữa. Lúc đầu tính mượn tạm chức thủ lĩnh của ngươi vài ngày, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Có tay sai làm việc dưới trướng trong học viện này cũng có lợi, hơn nữa dược bang còn có quan hệ không tệ với mấy kẻ trong cường giả bảng và có không ít hỏa năng. Nghĩ thế nào cũng là cơ hội tốt để sống yên ổn tại nội viện. Hàn Nhàn vừa được ném xuống liền tham lam hít thở, nghe lời lẩm bẩm của Cơ Huyền, hắn bỗng rợn tóc gáy. Hắn ngọ ngoại tìm cách bỏ trốn, nhưng đã muộn. Cơ Huyền giữ chặt Hàn Nhàn, ngón tay hắn chạm vào mi tâm, đấu khí màu tím mỏng manh quỷ dị vận chuyển, giống như con linh xà có linh trí, theo ngón tay tiến vào mi tâm Hàn Nhàn, hóa thành ấn văn điên cuồng xâm thực não hải. À, à. Âm thanh như quỷ rú vang lên, quá trình xâm thực xem ra thập phần đau đớn. Sau vài khắc, Hàn Nhàn trở nên trầm lặng, ánh mắt vô hồn hành lễ với Cơ Huyền. Nhiếp hồn thuật chưa bao giờ làm Cơ Huyền thất vọng. Hắn chấp tay ra lệnh, ngươi hãy trở về trị thương đi. Ngươi phải gây áp lực tới bàn môn cho ta. Nếu tên Tiêu Viêm thách đấu với ngươi thì cứ đồng ý, giờ thì đi đi. Hàn Nhàn nhận lệnh, đứng dậy rời đi. Lúc này, Cơ Huyền hét từ trong nhà vọng ra, quên mất, ngươi phá nhà của ta rồi, tìm vài người lại đây sửa nhà cho ta. Vài ngày sau tại bàn môn, A Thái vội vã báo, đầu lĩnh, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Viêm nhíu mày, chuyện gì? Người hôm nay đi thu mua dược liệu, toàn bộ tay không mà quay về. Quả nhiên là do dược bang hạ thủ, phản ứng của bọn chúng cũng mau lẹ ngoài dự kiến của ta. Con ngươi trong suốt của Tiêu Viêm thoáng lóe qua hàn quang. A Thái nói tiếp với giọng phẫn nộ, còn có, huynh đệ mà chúng ta phái ra tiêu thụ đan dược đều bị người khác ngăn trở. Một ít huynh đệ tính tình nóng nảy muốn phản kháng còn bị đối phương đánh cho bị thương. Hiện tại, 89 phần 10 địa điểm tiêu thụ đều đã bị phá hủy. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn người trong đại sảnh sắc mặt nhất thời giận dữ, Tiêu Viêm còn vỗ mạnh lên bàn, sắc mặt âm hàn. Hổ gia nổi giận quát, dược bang này lại dám kiêu ngạo như vậy. Quả là khi dễ bàn môn chúng ta không người. A Thái nói, theo hồi báo của huynh đệ, mấy tên đến quấy rối hình như là người của Bạch Bang. Bạch Bang, Tiêu Viêm lành lạnh nói, những tên hỗn đảng này quả nhiên không chịu yên tĩnh. Đầu lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Việc này không thể nhịn được. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, cảm nhận từng đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Sau một lúc, hắn vung tay lên, thanh âm lạnh lùng nói, A Thái, đem mọi người toàn bộ kêu lên, theo ta đi tìm Bạch Bang. Muốn dẫm lên đầu bàn môn chúng ta, ta cũng phải cho bọn chúng thương cân động cốt mới được. Mọi người đồng thanh hô, đúng. Đầu lĩnh, làm thịt bọn chúng. Tiêu Viêm chậm rãi đi ra trước mặt mọi người, nhàn nhạt cười nói với Hàn Nhàn, ta biết ngươi sợ bàn môn ta cắt đứt đường làm ăn, nhưng chèn ép của ngươi chỉ có hiệu quả nhất thời. Chỉ cần Tiêu Viêm ta ra tay là có thể tiếp tục luyện chế, hơn nữa đan dược của bàn môn hơn hay thua dược bang là do người ngoài bình luận. Đến lúc đó, thủ đoạn của ngươi sợ rằng sẽ vô dụng. Hàn Nhàn nhếch miệng, ánh mắt băng lãnh co lại, thật sao? Tiêu Viêm cười lạnh, nhìn thẳng Hàn Nhàn, bất quá, ngươi muốn bàn môn ta thu tay lại, không tiêu thụ loại đan dược này cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng một đề nghị của ta. Nghe lời nói của Tiêu Viêm, Hàn Nhàn ngẩn người một lúc, dường như chuyện này rất ngoài dự liệu của hắn. Hồi lâu sau, hắn mới cảnh giác hỏi, đề nghị. Đề nghị cái gì? Tiêu Viêm duỗi tay áo, nhìn Hàn Nhàn cười vang, nếu mọi người đều là luyện dược sư, dùng đấu khí để so tài quả là có chút mất thân phận. Cho nên, nếu Hàn Nhàn học trưởng thực sự có bản lĩnh, chúng ta hãy dùng phương pháp so đấu luyện dược để tranh cao thấp. Nếu ta thua, từ nay về sau bàn môn sẽ không chiếm một điểm tiêu thụ đan dược nào nữa. Còn nếu ta thắng, những trò phá hoại ngầm của ngươi, xin mời dẹp lại tất cả, ngươi thấy thế nào? Hàn Nhàn hỏi, ngươi muốn cùng ta tỉ thí luyện đan? Tiêu Viêm cười, thế nào? Hàn Nhàn học trưởng không dám nhận lời khiêu chiến của học đệ sao? Hắc hắc, lời này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của dược bang sẽ giảm xuống nhanh chóng. Một lúc sau, Hàn Nhàn bỗng nhiên nói, muốn cùng ta tỉ thí luyện đan thuật cũng được, nhưng tiền đặt cược quá nhỏ. Nếu ngươi thua, sau này bàn môn sẽ thành thuộc hạ của dược bang, mỗi tháng phải nộp một lượng hỏa năng, và mỗi nhiệm vụ dược bang giao cho, bàn môn phải tìm cách hoàn thành. Tiêu Viêm cười nhạo, Hàn học trưởng quả nhiên có công phu sư tử ngoạm. Hàn Nhàn tiếp lời, ta còn chưa nói xong. Nếu ta thua, phần thưởng của ngươi và cả bàn môn chính là địa điểm giao dịch đệ ngũ môn. Khi trước, dược bang ta phải hao phí 800 ngày hỏa năng mới mua được địa điểm đó từ nội viện, hơn xa so với mấy điểm giao dịch tùy ý của ngươi, cho nên ngươi cũng không chịu thiệt. Tiêu Viêm vung tay, bình thản nói, hảo, Tiêu Viêm ta muốn lui cũng không thể lui được nữa, nếu không thanh danh bàn môn và cả danh dự của ta cũng sẽ sụp đổ. Chỉ là không biết Hàn Nhàn học trưởng muốn tỉ thí như thế nào. Hàn Nhàn trầm giọng nói, dựa theo một phương thuốc, đồng thời mở lò luyện chế, đan dược của ai phẩm chất tốt hơn thì người đó thắng. Tiêu Viêm híp mắt nói, cũng được, nhưng dùng phương thuốc của ai? Dùng của một trong hai người đều sẽ dẫn đến hoài nghi. Hàn Nhàn bình thản nói, cho nên ta đề nghị sử dụng phương thuốc của nội viện. Vừa lúc ta cùng với Hách trưởng lão, người quản lý kho phương thuốc, từng gặp qua một lần. Nhân tiện lần này mượn từ tay ông ta một phương thuốc và mời ông ta làm trọng tài giám định luôn, ngươi nghĩ sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, Hách trưởng lão kia quen biết ngươi sao? Hàn Nhàn cười lạnh, ngươi không cần hoài nghi ta thông đồng với Hách trưởng lão, ta chưa có bản lĩnh đó. Vị Lâm Diễm bên cạnh ngươi cũng biết rất rõ, toàn bộ nội viện chỉ sợ chỉ có vị trưởng lão này là công chính nghiêm minh nhất, những việc thông đồng làm trái kỷ cương là những việc ông ấy ghét nhất. Lâm Diễm gật đầu, đúng, hắn nói đúng đấy, Hách trưởng lão tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu cười nói, như vậy được rồi. Vậy chúng ta cùng đi tìm Hách trưởng lão đàm luận cho ổn thỏa, ngày mai tại quảng trường phía Bắc sẽ luyện đan tranh cao thấp. Đám người Tiêu Viêm rời đi, cùng Hàn Nhàn đến gặp Hách trưởng lão. Không ngờ Hách trưởng lão lại tỏ ra khá hứng thú, vì so tài luyện đan thuật rất hiếm thấy. Ông liền đồng ý và đưa ra điều kiện phương thuốc phải do chính tay mình lựa chọn. Trên đường trở về, Huân Nhi có chút lo lắng, Tiêu Viêm ca ca, tên Hàn Nhàn kia không tỏ ra chút nào lo lắng. Lâm Diễm biểu môi đáp, hắn tự nhiên nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Đường đường là tứ phẩm luyện dược sư, đưa vào khoa chế thuốc đều thuộc loại người nổi bật. Đến nội viện đã 3 năm, ngoại trừ 2 năm đầu, hiện tại một năm nay ít người nào có thể mời hắn động tay luyện đan. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ân, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới tứ phẩm luyện dược sư, thiên phú luyện đan đích xác có thể xem như siêu việt. Ngô Hạo nhíu mày, vậy ngươi có nắm chắc phần thắng không? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Viêm hai tay để ra sau lưng, chậm rãi bước đi, hồi lâu sau mới cười nhẹ nói, không phải chỉ là tứ phẩm luyện dược sư thôi sao, có gì mà phải sợ. Ngày mai cứ chờ mà nhìn sắc mặt của hắn. Nghe lời nói tự tin pha lẫn một chút cuồng vọng của Tiêu Viêm, bọn người Lâm Diễm chỉ có thể cười khổ. Chuyện đã tới nước này, còn có biện pháp nào khác sao? Tại tổng bộ dược bang, một nhóm thanh niên trẻ tuổi phẫn nộ nhìn Hàn Nhàn, Hàn Nhàn, ngươi điên rồi sao? Sao việc lớn như vậy không thông qua bọn ta mà trực tiếp hạ chiến thư? Dược bang này cũng không phải chỉ của một mình ngươi. Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hàn Nhàn tựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm nói, các vị không cần nhiều lời, tuy dược bang không phải do ta mở ra, nhưng có ai cống hiến nhiều hơn ta không? Nếu không các ngươi cũng chẳng đưa ta lên làm người đứng đầu. Hơn nữa, hiện nay gần nửa thị trường đan dược của nội viện bị bàn môn chiếm mất rồi, nếu không ra tay thì các ngươi tính hút cháo thay cơm sao? Một người vẫn bất mãn, dù vậy ngươi cũng không nên tự tiện quyết định. Điểm giao dịch đó dược bang tốn rất nhiều mối quan hệ và hỏa năng mới có được, chiếm tới 20% thu nhập của dược bang. Nếu ngươi thua thì chúng ta thực sự mất trắng. Một thanh niên dáng vẻ có chút hốc hác, mặc dược bào với huy chương ba vạch uốn lượn, khoanh tay trước ngực nói, Hàn Nhàn, ngươi có thực sự nắm chắc cơ hội đánh bại tên Tiêu Viêm đó không? Ngươi đã từng tìm hiểu khả năng của hắn chưa? Bỗng nhiên, một âm thanh lạ lẫm vang lên trong phòng, hắc, không nghĩ tới dược bang cũng có nhiều người biết sử dụng não, ta cứ nghĩ ở đây toàn lũ kiêu ngạo mắt cao hơn đỉnh không ngờ cũng có người biết tư duy, đúng là ngạc nhiên. Đám người trong phòng đứng bật dậy, đấu khí phóng thích, dùng toàn bộ sự chú ý về phía góc khuất nơi âm thanh phát ra. Từ trong bóng tối, một người thanh niên chậm rãi bước ra. Thấy hầu như toàn bộ người trong phòng đều phòng bị mình, hắn vẫn không chút lo lắng, chậm rãi bước tới vị trí trung tâm. Đúng lúc đám người định ra tay, Hàn Nhàn lên tiếng, các vị không cần căng thẳng là người của mình. Một người gắt, Hàn Nhàn, ngươi lại bày trò gì đây? Dược bang từ bao giờ mà kẻ khác có thể tự do đi lại thế? Trong khi mọi người dời sự tập trung vào Hàn Nhàn, người thanh niên trên mình lấp lánh ánh ngân quang, trong tích tắc lướt tới vị trí của Hàn Nhàn. Đám người trong phòng rùng mình, không khí lại một lần nữa căng thẳng. Ngược lại với sự căng thẳng của mọi người, Hàn Nhàn khá bình thản. Hắn đứng lên, thi lễ với người thanh niên rồi nhường lại vị trí của mình, sau đó nói, thực ra ta muốn thông báo với mọi người từ giờ, người đứng đầu dược bang sẽ do người này, Cơ Huyền, lãnh đạo. và cũng sẽ do Cơ Huyền thay dược bang ta thi đấu với Tiêu Viêm. Trước tuyên bố bất ngờ của Hàn Nhàn, những người trong phòng từ ngạc nhiên đến phẫn nộ, nét mặt biến hóa liên tục. Một trong số đó rống giận, Hàn Nhàn, con mẹ nhà ngươi. Ngươi còn tính tự tung tự tác đến bao giờ? Để một kẻ vô danh tiểu tốt lên làm người nắm quyền, đầu nhà ngươi bị lừa đá rồi sao? Lần này, đám người trong phòng mặt mũi đều đen như than. Họ cảm thấy mình bị trêu đùa. Hàn Nhàn đang tính nói tiếp thì bị Cơ Huyền ngăn lại. Hắn nhìn đám luyện dược sư nói, ta biết các ngươi không phục, thậm chí khinh bỉ, coi thường ta, một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu ngày mai người ứng chiến với Tiêu Viêm không phải là ta đảm bảo các ngươi sẽ thua rất thảm và luôn bị bàn môn đè đầu. Một kẻ bị lời nói của Cơ Huyền chọc cười, ha ha. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Hàn Nhàn để ngươi lên vị trí này, ngươi liền ảo tưởng thực lực của bản thân sao? Đừng nằm mộng nữa. Cơ Huyền nhún vai, các ngươi có thể không tin nhưng các ngươi có tự tin rằng mình sẽ thắng được người luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan không? Nghe tới Tam Văn Thanh Linh Đan, đám luyện dược sư trong phòng hít một ngụm khí lạnh. Đây là loại đan dược tứ phẩm đỉnh cấp sánh với ngũ phẩm, có khả năng giúp đấu sư cường giả đột phá cực hạn, thậm chí giúp đại đấu sư có tỷ lệ thăng một tinh cấp bậc mà không bị phản phệ. Loại đan dược này, dù rơi vào tay họ cũng không có khả năng luyện chế thành công. Có vài người không tin hỏi lại, ý ngươi là Tiêu Viêm có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan. Ngươi có chứng cớ gì không? Cơ Huyền lười biếng ngồi trên ghế, tung ra vài tin tức quan trọng, chứng cớ các ngươi có thể nghe ngóng tin tức từ bên ngoài. Tam Văn Thanh Linh Đan lần đầu tiên xuất hiện là do một người tên Dược Nham luyện chế ở Đại hội Dược sư tại Gia Mã Đế Quốc. Mà tên Dược Nham này lại sở hữu loại hỏa diễm giống với Tiêu Viêm khi hắn đại náo Vân Lam Tông. Loại hỏa diễm đó lại là dị hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Các ngươi nói xem. Một người hỏi, nếu lời ngươi nói là thật, vậy thì ngươi có tư cách gì để thắng Tiêu Viêm? Cơ Huyền như chờ câu nói này, hắn đứng dậy, từ trong những trữ vật lấy ra Cửu Dương Long Đỉnh, tay phải xuất hiện một ngọn lửa kỳ dị, vừa xuất hiện đã khiến căn phòng vang lên âm thanh vừa giống giông tố lại tựa lôi âm. Hắn ngạo nghễ nói, vậy thì ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, ta có tư cách này hay không? Trong một đêm ngắn ngủi, tin tức Tiêu Viêm của bàn môn và đại diện của dược bang tỷ thí luyện đan thuật đã lan khắp toàn bộ nội viện. Dưới loại tin tức rung động này, nội viện nhất thời oanh động. Dù tranh đấu xảy ra mỗi ngày nhưng so tài luyện đan thì cực kỳ hiếm thấy, nên hầu như tất cả đệ tử đều tò mò muốn đi xem, thậm chí một ít trưởng lão rảnh rỗi cũng dâng lên lòng hiếu kỳ. Sáng sớm, khi tia nắng rạng đông đầu tiên vừa chiếu xuống, quảng trường phía bắc, nơi thường ít người lui tới, đã đông nghịt người, tiếng động lớn còn náo nhiệt hơn cả một trận thi đấu thể thao. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng ồn ào xung quanh nhất thời im lặng đi rất nhiều. Dưới ánh mắt của vô số người, một bóng người già nua như thiểm điện bay xuống đài, chính là Hách trưởng lão. Ánh mắt ông chậm rãi đảo qua đám người, ngẫu nhiên dừng lại ở vài chỗ, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Một tiếng ho khan khàn khàn từ miệng Hách trưởng lão vang lên, ép nhỏ lại những âm thanh ồn ào. Một thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư chợt từ phía dưới bay lên đài, trên ngực áo là bốn gợn sóng bạc, hiển nhiên là thủ lĩnh Hàn Nhàn của dược bang. Sự xuất hiện của Hàn Nhàn làm phía dưới vang lên từng trận kinh hô, xem ra người này có danh vọng không nhỏ trong nội viện. Không lâu sau, trong đám người phía dưới tách ra một lối đi, một hắc bào thanh niên với vẻ mặt mỉm cười, dưới từng ánh mắt kỳ dị, chậm rãi tiến lên quảng trường, hơi không người về phía xung quanh. Trạng thái thông dong, lạnh nhạt đó là một vài người đang âm thầm quan sát không khỏi khen ngợi trong lòng. Dưới vô số ánh mắt, trên quảng trường, hai đạo nhân ảnh riêng rẽ đứng thẳng, thân hình cao ngất làm nổi bật khí chất khác biệt, khí vũ hiên ngang, khiến không ít nữ sinh phải tỏa sáng. Đứng giữa hai người là Hách trưởng lão, một thân quần áo mộc mạc, tuy tóc đã hoa râm nhưng thân thể lại cường tráng không thua gì người trẻ tuổi. Ông lại ho khan một tiếng, thanh âm ẩn chứa đấu khí hùng hậu đem âm thanh xung quanh áp chế, rồi lấy ra một quyển trục màu vàng cổ xưa, nhàn nhạt cười nói, lão phu xưa nay đối với luyện đan cực kỳ hứng thú, nhưng vì điều kiện hà khắc nên đành bỏ qua. Hôm nay được chủ trì cuộc tỷ thí này, lão phu cũng cực kỳ vui mừng. Chư vị cũng biết thanh danh của lão phu, cho nên, xin hãy bỏ qua những hoài nghi về tính công bằng của cuộc thi. Quảng trường phía dưới nhất thời vang lên từng trận hò hét đáp lại, hiển nhiên danh dự công chính của ông đã được mọi người biết đến. Hách trưởng lão tiếp tục, đề thi hôm nay do lão phu tự mình chọn lựa, đến hiện tại, cả hai bên đều chưa biết mình sẽ phải luyện chế cái gì. Ông vỗ nhẹ lên quyển trục, nghiêng đầu cười nói với hai người, nói trước, đề thi này có chút khó khăn không biết hai vị có dám tiếp không? Hàn Nhàn bỗng tiến lên một bước, ôm quyền nói, kỳ thực, người đại diện của dược bang hôm nay có việc nên tới trễ một chút, tiểu tử thay mặt người đó nhận đề. Lời Hàn Nhàn vừa dứt, mọi người xung quanh liền xôn xao. Các lão sinh ngồi trên quảng trường cười lạnh, cũng đúng. Tiêu Viêm là ai, chỉ là thủ lĩnh của một đám tân sinh, sao có thể để Hàn Nhàn phải ra tay được. Xem ra bàn môn tự giác vàng lên mặt mình, cứ nghĩ vài con kiến nhỏ mà đáng để voi phải ra mặt tiêu diệt. Một vài tân sinh ở dưới nghe vậy liền phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng đành nhẫn nhịn. Hổ gia nhíu mày, siết chặt cây trường tiên, đang muốn cãi nhau thì bị Huân Nhi ngăn lại. Trên quảng trường, Hách trưởng lão vuốt râu cười, đem quyển trục hướng về phía hai người, hôm nay để cảm tạ hai vị trình diễn luyện dược thuật, phương thuốc này liền xem như là lễ vật tặng cho các vị. Ai xem trước? Hàn Nhàn ôm quyền nói, Tiêu Viêm học đệ đi. Tiêu Viêm khẽ cười, vậy đa tạ Hàn học trưởng. Hách trưởng lão cười cười, trong nét cười lại có thêm một chút gian trá, đưa quyển trục cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận phương thuốc, không chần chừ mở ra, linh hồn lực lượng nhanh chóng xâm nhập vào trong. Hai phút qua đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm không hề có vẻ chật vật khó coi, mà chỉ nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng kinh dị. Bên dưới quảng trường, Huân Nhi thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Khi Tiêu Viêm đang tập trung vào đan phương, trên trời bỗng có hai đạo thân ảnh lao về phía quảng trường với tốc độ cực nhanh, chính xác là một người đang xách theo một người. Thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Hách trưởng lão, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hách trưởng lão. Hách trưởng lão gật đầu với Hàn Nguyệt rồi nhìn thấy thứ nàng đang mang theo thì mắt trợn tròn lên. Trên khán đài vọng lại tiếng hét, đó không phải Hàn Nguyệt sao? Nàng đang mang theo một nam nhân kìa, không thể nào, Hàn Nguyệt tiên tử sao có thể tiếp xúc với nam nhân? Trong khi khán đài đang nhốn nháo, Hàn Nguyệt vẫn bình đạm, nàng vứt người nam nhân đó xuống đất bột một cái. Người bị vứt xuống ôm cục u sưng to trên trán, oa oa kêu to, ái tỷ không thể nhẹ tay với ta được sao? Cứ thế này cô sẽ không gặp được chân ái đâu. Mà có gặp được cũng bị dọa chạy mất. Thấy sắc mặt Hàn Nguyệt trầm xuống, tay thon từ từ chuyển tới thanh trường kiếm bên eo, hắn liền biết điều, câm lặng, dáng vẻ thập phần uất ức. Hàn Nguyệt nhìn hắn, nở một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng như băng tuyết tan chảy rồi nhanh chóng biến mất, băng lãnh nói, phải chiến thắng đó. Nói xong, nàng mặc kệ đám người ngơ ngác, phi thân rời đi. Hách trưởng lão trợn mắt nhìn tên ăn vạ dưới đất, tiểu tử, ngươi làm gì ở đây? Nếu muốn xem thì lăn lên trên kia mau, đây không phải chỗ cho ngươi quậy. Đúng lúc này, Hàn Nhàn lên tiếng, Hách trưởng lão, đây chính là đại diện của dược bang ứng chiến, Cơ Huyền. Cơ Huyền lúc này từ từ đứng dậy, phủi lại quần áo, vẻ uất ức như bốc hơi biến mất, hắn cười hì hì với Hách trưởng lão, Hách lão, lại gặp ngài rồi. Hôm nay ta đại diện cho dược bang ứng chiến. Ta không đến muộn chứ? Dưới quảng trường, nhóm tân sinh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Cơ Huyền, vì ở ngoại viện đã từng chứng kiến hắn được đặt cách vào nội viện. Nay thấy hắn lại giúp bên kia, trong lòng họ liền dâng lên cảm giác chán ghét. Hổ gia tức giận gầm lên, tên kia có ý gì vậy, lại tham gia với lũ dược bang kia ức hiếp bàn môn. Tiêu Viêm, cho tên khốn đó một bài học đi. Huân Nhi thì tĩnh lặng, mày liễu nhíu chặt. Nàng chưa bao giờ hiểu được Cơ Huyền, mỗi hành động của hắn luôn đi ngược lại tính toán của nàng. Nhưng ngược lại, Cơ Huyền dường như rất hiểu nàng, mỗi bước đi của nàng như bị hắn nhìn thấu. Nàng rất ghét cảm giác bị người khác bắt bài nên luôn cố gắng tìm hiểu Cơ Huyền, cuối cùng trong vô thức, vị trí của hắn trong lòng nàng ngày một nặng. Áp chế cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi gặp Cơ Huyền, Huân Nhi tự nhủ, Tiêu Viêm mới là người quan trọng nhất của nàng. Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên khi thấy Cơ Huyền, sau đó giấu nhẹm đi, chỉ cười nói, không nghĩ tới sẽ gặp huynh ở đây, Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng tươi cười đáp, Viêm huynh, một thời gian không gặp, thực lực tịnh tiến không ít, lại còn lập được thế lực của riêng mình. Tiêu Viêm đáp, Huyền huynh cũng gia nhập được dược bang, xem ra trình độ luyện dược của huynh cũng không tầm thường. Còn được phái ra tham gia cuộc thi quan trọng vậy nữa, ta thấy có chút xấu hổ. Cơ Huyền cười, hắc, ngại ngùng ta nào có bản lĩnh như huynh, chỉ là nhỡ may thắng luôn cái chức thủ lĩnh dược bang nên miễn cưỡng ngồi trên ghế quyền lực này thôi. Hách trưởng lão nhìn hai con hồ ly trẻ tuổi ngươi một câu ta một câu khiêm tốn. Còn đối với việc Cơ Huyền giành được chức thủ lĩnh dược bang, ông cũng không thấy lạ, dù sao thầy của hắn là lục phẩm dược sư nên bản lĩnh luyện dược không thể kém. Nhưng người dưới khán đài không nghĩ vậy, từ câu nói của Cơ Huyền và sự im lặng của Hàn Nhàn đã chứng minh sự thật. Một tân sinh lại có thể thắng được chức thủ lĩnh dược bang, nghĩa là tài luyện đan của hắn không hề thua kém Hàn Nhàn, có khi còn nhỉnh hơn. Ngay cả Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng biểu hiện sự bất ngờ. Nắm tay Tiêu Viêm siết chặt thành quyền. Một cảm giác ghen tị không tên dâng lên trong lòng hắn, rất giống cảm giác khi đối mặt với kẻ từng thắng hắn ở đại hội dược sư. Từ hồi còn ở Tiêu gia, Tiêu Viêm luôn cảm giác ánh mắt Cơ Huyền nhìn hắn chứa sự thương hại, dù hắn là thiên tài hay phế vật, Cơ Huyền chưa bao giờ xu nịnh hay khinh thường, giống như một kẻ ngoài cuộc. Đến khi Tiêu Viêm trở lại là thiên tài, hắn lại phát hiện Cơ Huyền đã tiến xa hơn hắn một bước. Ba năm gặp lại, Tiêu Viêm tiến bộ vượt bậc thì Cơ Huyền cũng có bước đi dài hơn. Hắn biết mình không nên cảm thấy như vậy, dù sao Cơ Huyền cũng từng cứu mạng hắn, còn giúp Tiêu gia truy tìm hung thủ, nhưng cảm giác này vẫn không tan. Thậm chí, Tiêu Viêm còn có ảo giác rằng Huân Nhi có tình cảm với Cơ Huyền, không biết có phải do bị lời nói trước đây của Cơ Huyền tác động mà trong tư tưởng hắn tự tạo ra cảm giác đó để hoài nghi Huân Nhi hay không. Lúc này, Cơ Huyền tiếp nhận quyển trục từ Hách trưởng lão, đôi mắt dần nhắm lại, linh hồn lực lượng xâm nhập vào bên trong, thu hoạch tư liệu luyện dược cực kỳ phức tạp. Sau vài phút, linh hồn lực lượng của hắn cũng lui ra. Cơ Huyền trả lại dược phương, mắt trợn tròn nói, Hách trưởng lão cũng thật là quá chơi khó người khác đi, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược này, xem như là một ngũ phẩm luyện dược sư, xác suất thành công cũng không được bao nhiêu. Mọi người phía dưới không khỏi một trận kinh ngạc xôn xao, ngũ phẩm đan dược, đây là phẩm cấp mà ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể nhúng tay. Hách trưởng lão cười nói, ha ha, nếu muốn thi, tự nhiên là phải thi lớn một chút chứ. Ngũ phẩm đan dược này luyện chế có chút khó khăn, nếu thật không được, cùng lắm là luyện chế thất bại cả thôi. Cơ Huyền thực sự muốn giơ ngón giữa với lão. Đan dược ghi trong dược phương là một loại ngũ phẩm đan dược tên là Long Lực Đan, có thể làm cho người phục dùng trong thời gian ngắn có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, một loại lực lượng thuần túy bên trong cơ thể. Hách trưởng lão nhàn nhạt cười, chẳng quan sát mặt hai người, mở rộng quyển trục, giới thiệu về đẳng cấp và hiệu quả của Long Lực Đan. Mọi người bên dưới nghe xong đều không khỏi kinh ngạc. Nếu đề mục tỷ thí hai vị đều đã biết, vậy mời bắt đầu đi. Hách trưởng lão vung tay, hai miếng vải đen trong quảng trường bị cuồng phong cuốn bay, lộ ra hai thạch đài cùng các loại dược liệu trên đó. Dược liệu của mỗi người đều là ba phần. Bởi vậy, mỗi người các ngươi có ba lần cơ hội, ai luyện chế thành công trước liền thắng lợi. Hai người đều lắc đầu rồi xoay người đi về phía thạch đài của mình. Thấy song phương đã chuẩn bị xong, Hách trưởng lão cao giọng tuyên bố, tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Sau khi tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hai người, âm thanh nhốn nháo cũng dần yên ắng. Tầm mắt Cơ Huyền chậm rãi đảo qua dược liệu trên thạch đài, sau khi xác nhận không thiếu gì, hắn vung tay, một dược đỉnh toàn thân kim sắc thoáng hiện, ánh dương chiếu vào phản xạ ra quang hoa chói mắt. Đây là đỉnh mà Cơ Huyền lấy của Hàn Nhàn, vì Cửu Dương Long đỉnh quá bắt mắt và đã từng dùng trước mặt Tiêu Viêm nên không thể sử dụng nữa. So với Cơ Huyền, dược đỉnh của Tiêu Viêm có vẻ kém hơn, trông như một cái lò nhóm lửa cũ kỹ. Trong mắt người ngoài nghề, dược đỉnh tốt có thể làm tăng xác suất luyện đan thành công, nên nhiều người có chút khinh thường khi thấy dược đỉnh của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ thở dài, một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay, vẽ một vòng cung rồi tiến vào dược đỉnh, hừng hực bốc lên. Cơ Huyền lúc này cũng tập trung, lật nhẹ bàn tay, một đoàn hỏa diễm hoàng kim xuất hiện, màu sắc gần tương đồng với dược đỉnh nhưng có vẻ trầm hơn, bên trong còn thấp thoáng ngân quang và lục quang. Hắn vung tay, hoàng kim hỏa diễm cũng tiến vào kim hoàng dược đỉnh, nhất thời khiến bên này trở thành nơi hấp dẫn ánh mắt nhất. Tiêu Viêm cảm nhận được một trận ba động nóng cháy, lập tức cao mày quay đầu nhìn lại, trong lòng thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có được bảo bối hỏa diễm bậc này. Bên phía các trưởng lão, mắt cũng muốn lồi cả ra, mấy lão nhìn nhau lắp bắp, không phải ta nhìn nhầm chứ. Tiểu tử Cơ Huyền kia cũng sở hữu dị hỏa từ lúc nào như rau cải ngoài đồng vậy. Mấy tên tiểu tử này toàn vật khủng bố như vậy. Hách trưởng lão cũng kinh ngạc, không nghĩ tới dị hỏa của Hà Kim lại bị Cơ Huyền chế phục được. Mà Cơ Huyền không biết những điều đó, toàn bộ tâm lực của hắn đều tập trung vào việc luyện chế. Não hải hắn cấp tốc xem lại tư liệu dược phương, tài liệu cần thiết phải hơn 40 loại, trình độ dung hợp phiền toái vô cùng. Sau một khắc tập trung, sắp xếp lại các bước, Cơ Huyền thở ra một hơi, bắt đầu tinh luyện từng loại dược liệu. Khuôn mặt ngưng trọng, tay phải hắn khống chế hỏa hầu, tay trái trên thạch đài bay múa như nước chảy mây trôi, không chút đình trệ, khiến người xem hoa cả mắt. Tiêu Viêm bên cạnh thực lực cũng không tầm thường, thủ pháp liền mạch không hề kém cạnh. Trong nhất thời, mọi người chỉ có thể ngây ngốc nhìn hai người trên đài với hỏa diễm bên trong dược đỉnh. Cầm lấy gốc cây có bộ rễ kết lại gần giống một đứa trẻ đang cười, trông khá ghê rợn, Cơ Huyền đem nó tiến nhập dược đỉnh, vừa vào trong liền bị hỏa diễm bao quanh tinh luyện. Nếu hoàn thành bước này, hắn hoàn toàn có thể ngưng đan. Đột nhiên, một tiếng vang rất nhỏ, nặng nề từ trong thạch đài truyền ra, bàn tay Cơ Huyền đột nhiên dừng lại. Số dược phẩm vất vả tinh luyện được đã bị đốt sạch, vừa rồi trong khoảnh khắc vô ý, hỏa khí tăng mạnh cuối cùng là kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. Hai Cơ Huyền thất bại lần đầu, làm đám người phía dưới tiếc hận thở dài. Tiêu Viêm đang trầm tư, quay đầu nhìn dược đỉnh của mình, sắc mặt dần ngưng trọng. Một lát sau, hắn thở ra một hơi sâu, ném một gốc dược tài vào trong. Khi đạt tới dược thảo thứ 30, một đạo âm thanh phừng phực rất nhỏ vang lên rồi đột nhiên ngưng động. Tiêu Viêm cũng thất bại. Lần đầu tiên luyện chế, cả hai đều thất bại, bất quá thất bại này, tự hồ Cơ Huyền có chút tiêu sái hơn, ít nhất hắn đã đạt tới bước ngưng đan mới thất bại, còn Tiêu Viêm thì mới gần hoàn thành quá trình tinh luyện. Sau lần đầu thất bại, Cơ Huyền chưa vội luyện chế lần hai mà khẽ nhíu mày, đôi mắt linh động liếc lại một lần nữa các dược liệu trên thạch đài, trong đầu không ngừng phân tích cặn kẽ đan phương để xác định rõ dược lực, hỏa hầu và từng bước định hình. Tiêu Viêm bên kia cũng hoàn toàn nhắm mắt, giống như Cơ Huyền chưa bắt đầu luyện chế. Thấy tư thái quỷ dị của hai người, đám đông dưới quảng trường không khỏi kinh ngạc, Hổ Gia khẽ nhíu mày lo lắng, tên này rốt cuộc đang làm gì thế nhỉ? Huân Nhi vẫn bình thản nhẹ giọng đáp, Dù ánh mắt nàng vô định, không vội, thời gian vẫn còn, hơn nữa hắn còn hai lần cơ hội. Phía Cơ Huyền, hắn bỗng thở phào một tiếng, đứng dậy phân loại dược liệu rồi vô ra năm loại có hình thù kỳ dị. Nhìn chúng, hắn cười khẽ, lẩm bẩm, ra là vậy: Long Uyên Thảo, Ngọc Phù Dung, Thổ U Sâm, Bích Lan Diệp, Rễ Tiếu Nhi. Năm loại này có tính tương sinh tương khắc, khi dung hợp hai loại tương sinh thì loại tương khắc cũng biến thành tương sinh, phải dung hợp tuần tự để tránh sai lầm. Tìm được mảnh ghép cuối cùng cho việc luyện chế Long Lực Đan, Cơ Huyền lấy ra năm bình ngọc đặt xung quanh, ánh mắt tập trung vào ngọn hoàng kim hỏa diễm rồi nhanh chóng đưa dược liệu vào dược đỉnh. Hắn cẩn trọng tinh luyện các dược liệu dễ trước, sau đó mới đến các loại khó và có tính xung đột cao. Tuy tốn thời gian, nhưng cách này làm tăng tỷ lệ thành công. Lúc này, Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt gần 10 phút cũng đã mở mắt, vặn vẹo thân mình như vừa tỉnh ngủ rồi bắt đầu luyện chế. Nửa canh giờ sau, Cơ Huyền mới đi được nửa chặng đường, còn Tiêu Viêm sau khi ném vài loại dược liệu cuối cùng vào đỉnh, đám dược dịch màu đỏ đột nhiên quay cuồng kịch liệt, bộc phát ra một lực trùng kích cực mạnh. Ầm một tiếng, nắp dược đỉnh bị bắn lên trời, dược dịch bên trong cũng vung vãi ra ngoài, thất bại. Thì ra là thế, nhìn ngọn lửa màu xanh, Tiêu Viêm bỗng cười nhẹ, dường như hắn đã nắm được chút huyền diệu sau hai lần thất bại. Không chút chần chờ, hắn tiếp tục lần thứ ba, cánh tay hóa thành tàn ảnh, ném từng gốc dược tài vào dược đỉnh. Hai người lại đắm chìm vào thế giới luyện đan huyền diệu, mỗi người một phương pháp, chỉ có thể xem ai cao minh hơn. Chỉ còn lại năm dược liệu quái dị các ngươi thôi. Sắc mặt Cơ Huyền trở nên ngưng trọng. Hắn đưa cái rễ có hình đứa trẻ đang cười vào dược đỉnh đầu tiên, hồn lực mạnh mẽ chưởng khống dị hỏa cẩn thận ngưng luyện nó thành chất lỏng màu lục thẫm, sau đó nhanh chóng đẩy thêm hai loại dược liệu khác vào, chúng nhanh chóng hòa quyện không chút bài xích. Hít một hơi sâu, Cơ Huyền đẩy nốt hai loại dược liệu cuối cùng vào, linh hồn lực khéo léo tạo ra khoảng cách giữa chúng, chia dược dịch trong đỉnh thành hai phe. Bỗng dược đỉnh rung lắc dữ dội, phản ứng xung khắc đã xảy ra. Trong lúc nguy cấp, một ý nghĩ điên rồ lóe lên, Cơ Huyền đem toàn bộ tinh luyện vật trong các bình ngọc đẩy hết vào đỉnh. Hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, một cơn lốc lửa xuất hiện cuốn lấy toàn bộ dược dịch rồi áp súc nó lại thành một đoàn lớn màu đỏ, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tinh luyện sắp hoàn thành, kế tiếp là dung hợp. Thủ ấn lại đổi, hỏa diễm hóa thành quả cầu lửa khổng lồ bao vây đoàn dược dịch. Cảm nhận được lực áp súc, dược dịch kịch liệt dao động, từng gợn sóng năng lượng mạnh mẽ bạo xuất ra. Keng. Dược đỉnh khẽ rung lên, một tiếng va chạm thanh thúy vang vọng. Linh hồn lực quanh dược đỉnh tăng vọt, đoàn dược dịch lớn nhanh chóng bị thu nhỏ lại chỉ còn cỡ quả bóng bàn nhưng lại điên cuồng phản kháng, không chịu tiến vào bước cuối cùng. Ngưng cho ta. Cơ Huyền hét lớn, bàn tay đột nhiên siết chặt, dược dịch rung rẩy rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành nên một viên đan dược sơ hình màu đỏ nhạt. Đan dược thành hình, bước gian nan nhất đã vượt qua, mồ hôi trên trán Cơ Huyền rơi lã chả. Hắn thở hổn hển, tiếp tục dùng hoàng kim hỏa diễm nung viên đan dược bất quy tắc kia, khiến nó dần trở nên mượt mà, sáng bóng như một viên hồng bảo thạch. Cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, nhưng Cơ Huyền vẫn miễn cưỡng duy trì, ánh mắt gắt gao nhìn viên đan dược màu đỏ sậm đang dần nội liễm ánh sáng trong đỉnh. Đan dược bắt đầu quay tròn, hấp thu từng sợi tơ nhiệt lượng vô hình từ ngọn lửa. Đan. Đan. Một vòng gợn sóng ám hồng sắc từ trong đan dược dũng mãnh xuất ra, nện mạnh vào vách đỉnh. Chỉ là một viên đan dược vô tri mà cũng kiêu ngạo, vậy sao ta không tin không trị được ngươi? Cơ Huyền cắn răng, đấu khí cuồn cuộn tiến vào dược đỉnh, thúc giục hoàng kim dị hỏa tới cực hạn. Dị hỏa hóa thành một đầu hỏa long khổng lồ, một mắt chứa ngân quang, một mắt chứa phong nhận, tấn công viên đan dược đang quậy phá. Đan dược phóng thích năng lượng đối kháng nhưng hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới hoàng kim long, cuối cùng bị nó nuốt chửng. Bên trong bụng rồng, ba đạo năng lượng phong, lôi, hỏa giao thoa, chôn vùi toàn bộ sự phản kháng và bắt đầu tinh hóa đan dược ở giai đoạn cuối cùng. Bên ngoài, Cơ Huyền bỗng mở mắt, gầm lên, đan thành. Bùng. Một viên đan dược mượt mà màu đỏ đậm phá đỉnh bay ra, dược hương nhàn nhạt tỏa khắp quảng trường. Cơ Huyền bật người lên, vươn tay nắm lấy viên đan dược. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Viêm cũng truyền đến tiếng nứt vỡ, khe nứt trên dược đỉnh của hắn ngày càng nhiều, cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Giữa làn khói bụi, một thanh niên hắc bào với ngoại hình có chút chật vật chậm rãi bước ra. Gương mặt Tiêu Viêm lấm tấm đen, hắc bào cháy xém, bàn tay nắm chặt không ngừng chảy ra máu đỏ sẫm. Hắn chậm rãi mở bàn tay dính đầy máu tươi, để lộ một viên đan dược mượt mà màu đỏ đậm. Đan thành. Quảng trường chìm vào tĩnh lặng khi mọi người nhìn hai viên đan dược màu đỏ sậm nằm gọn trong tay hai người thanh niên. Cả hai bước tới chỗ Hách trưởng lão, đồng thời đưa ra thành phẩm của mình. Hách trưởng lão cười, cẩn thận nhận lấy hai viên ngũ phẩm đan dược, trong mắt ánh lên vẻ nóng cháy. Đan dược này ngay cả với đấu vương cường giả cũng có hiệu quả tăng lực đột ngột, là thứ chí bảo khó cầu. Khi Hách trưởng lão đang kiểm nghiệm, vài thân ảnh già nua từ trong quảng trường bay lên thạch đài, vây quanh ông, ánh mắt kinh dị nhìn hai viên đan dược. Các ngươi, Hai tên tiểu tử này, Hách trưởng lão thấy vậy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rồi đưa hai viên đan dược ra, nhìn đi, chính là long lực đan vừa ra lò, còn mang theo chút độ ấm. Một vị trưởng lão vuốt râu, tán thưởng, ừ, không giả được, long lực đan này ta từng xem Hỏa lão đầu luyện chế, đích thực là nó. Không ngờ hai tiểu tử này vào nội viện chưa tới 3 tháng đã có thể luyện chế ra, loại đan dược này trong khoa luyện dược cũng chỉ ít người làm được. Một vị trưởng lão khác lại nói, có điều tuy cả hai đều luyện chế thành công, chúng ta vẫn phải xem xét các yếu tố để xác định người thắng cuộc. Các vị trưởng lão trầm ngâm, một vị tóc bạc hoa râm lên tiếng trước, theo ta, Cơ Huyền thắng. Phương pháp của hắn rất sáng tạo, có thể áp dụng cho nhiều đan sư kinh nghiệm. Hơn nữa, luyện đan cần một trái tim không bị ngoại vật tác động, biện pháp này vừa vặn rèn luyện tâm cảnh. Một vị trưởng lão to cao lập tức phản bác, vớ vẩn. Rõ ràng Tiêu Viêm mới là người thắng. Tiểu tử Tiêu Viêm có lòng quả cảm, thất bại không nản, dám đương đầu khó khăn để tìm ra con đường thành công, đó mới là phẩm chất của cường giả. Hừ, nếu chỉ biết mù quáng tiến lên thì khác gì hạng mãn phu, làm người phải biết cẩn trọng, tính toán chu toàn. Cuối cùng, các trưởng lão bất đồng ý kiến, cãi nhau ầm ĩ, thậm chí có dấu hiệu muốn động thủ. Thấy vậy, Hách trưởng lão liền phóng thích đấu khí uy áp kinh người, khiến các học viên gần đó cảm thấy lồng ngực như bị đá tảng đè lên. Ngay cả Cơ Huyền và Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hách trưởng lão nhìn hai người, nở một nụ cười hài lòng rồi quay sang đám trưởng lão, nghiêm nghị nói, còn ra thể thống gì? Đường đường là trưởng lão mà cãi nhau trước mặt học viên, còn định động thủ sao? Còn coi lão phu ra gì không? Nhiệm vụ của chúng ta là đưa ra lý lẽ để xác định người thắng cuộc, chứ không phải như đám võ phu, bất đồng ý kiến là đánh nhau. Hiểu không? Bị Hách trưởng lão khiển trách, các vị trưởng lão mới phục hồi tinh thần, vội vàng không người, Hách lão nói phải. Là chúng ta quá nóng vội. Hách trưởng lão hòa hoãn hơn một chút, nhìn về phía hai người rồi nói, qua quá trình luyện đan của hai ngươi, chúng ta đều thấy rõ. Thủ pháp của Cơ Huyền là phân tách dược liệu, tinh luyện từng phần rồi mới dung hợp. Biện pháp này giúp kiểm soát hỏa hầu tốt với các dược liệu ôn hòa, nếu hỏng cũng dễ bổ sung. Nhưng nó tiêu tốn nhiều thời gian, và khi dung hợp các dược liệu có dược tính mạnh, nếu linh hồn lực không đủ bao quát sẽ dễ dẫn đến thất bại. Còn Tiêu Viêm thì ngược lại, dùng những lần thất bại để tìm ra mảnh ghép hoàn mỹ trong việc phối dược và khống hỏa. Phong cách này cũng phù hợp với nhiều dược sư, nhưng đòi hỏi ngộ tính cao, khó nắm bắt trong một sớm một chiều. Nghe Hách trưởng lão phân tích, những học viên không hiểu gì về luyện đan cũng miễn cưỡng hình dung ra phong cách của hai người. Cơ Huyền dựa vào khả năng tính toán, linh hồn lực mạnh mẽ và đấu khí dồi dào, trong khi Tiêu Viêm sử dụng linh cảm và khả năng lĩnh hội để bù đắp thiếu sót. Có điều, chúng ta vẫn cần xác định người thắng. Vậy hãy dựa vào số phiếu của các trưởng lão tại đây, các vị chọn ai thì hãy chỉ tay về người đó. Dứt lời, ba vị trưởng lão chỉ tay về phía Tiêu Viêm, phía Cơ Huyền cũng có ba vị. Số phiếu hòa nhau, giờ chỉ còn lá phiếu của Hách trưởng lão. Dưới quảng trường, mọi người đều hồi hộp. Phía Dược Bang thập phần trấn tĩnh, còn nhóm tân sinh của Bàn Môn thì có chút nóng nảy. Sau vài khắc, Hách trưởng lão đưa ra lựa chọn, cánh tay lão từ từ nhấc lên rồi vỗ mạnh lên vai Cơ Huyền. Đám người Dược Bang thấy vậy liền reo hò kinh hỉ, kéo theo cả quảng trường vang dội tiếng vỗ tay. Một tân sinh của Bàn Môn không phục, đứng lên chất vấn. Tại sao ngài lại chọn Cơ Huyền, trong khi thủ lĩnh của chúng tôi cũng hoàn thành quá trình luyện đan? Toàn trường lại im lặng chờ đợi câu trả lời. Được, có đảm đương, ta thưởng thức tiểu tử ngươi, đệ tử Bàn Môn quả nhiên có gan dạ. Vậy ta sẽ giải thích, Hách trưởng lão cười lớn. Đầu tiên, hãy nhìn vào thạch đài của hai người. Bên của Cơ Huyền vẫn còn lại một phần dược liệu, trong khi bên của Tiêu Viêm đã tiêu tốn hết. Cơ Huyền mới luyện 2 lần, còn Tiêu Viêm là 3 lần. Thứ hai, Tiêu Viêm chậm hơn Cơ Huyền một chút. Hơn nữa, dù hoàn thành nhưng dược đỉnh của cậu ta đã nổ tung, đó cũng là một phần lỗi của luyện dược sư, không phải lần nào cũng may mắn như vậy, đúng chứ Tiêu Viêm? Lần này, ánh mắt Hách trưởng lão đảo tới Tiêu Viêm, trong lời nói có chút răng dậy. Đệ tử đã hiểu. Hiện tại còn có dị nghị gì không? Hách trưởng lão mỉm cười hỏi. Tiêu Viêm mặt không còn chút máu, một lúc sau mới cắn răng lắc đầu, không có. Khẽ gật đầu, Hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường. Trầm giọng tuyên bố, tỷ thí đã kết thúc, ta tuyên bố, trong trận luyện đan lần này, Cơ Huyền thắng. Nghe lời tuyên bố, đệ tử Bàn Môn bên dưới yểu xìu, ánh mắt nhìn Cơ Huyền nồng đậm chán ghét. Chỉ có Huân Nhi là thoáng chút nhẹ nhõm, nhưng nàng giấu cảm xúc rất sâu, bề ngoài vẫn bình thản tiến tới an ủi Tiêu Viêm. Tuy Bàn Môn đã thua, có điều yêu cầu của ngươi đối với bọn họ đừng quá hà khắc, sau lưng còn có lão già đại trưởng lão nhìn chằm chằm. Đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi chú ý một chút. Hách trưởng lão chợt truyền âm cho Cơ Huyền. Vâng, tiểu tử sẽ có chừng mực. Cơ Huyền gật đầu, tiến tới trước mặt Bàn Môn nói, Bàn Môn đã thua, nhưng nể mặt Tiêu Viêm nên yêu cầu của ta sẽ thay đổi. Không cần các ngươi làm thuộc hạ hay cống nạp điểm. Thay vào đó, Dược Bang sẽ cung cấp nơi bán hàng cho bàn môn, các ngươi chỉ cần trả phí thuê đúng hạn là được, ngoài ra chúng ta cũng chỉ lấy thêm một ít chi phí ngoài lề. Chi tiết Dược Bang sẽ phái người tới trình bày sau. Đám người bàn môn kinh ngạc, không ngờ điều kiện lại ưu đãi đến vậy. Hừ, đừng nghĩ làm vậy là chúng ta sẽ biết ơn. Đi thôi. Hổ Gia giận đùng đùng cùng Ngô Hạo dìu Tiêu Viêm rời đi, đến cả viên Long Lực Đan cũng không lấy. Hách trưởng lão cười cười, cầm viên đan dược đưa cho Cơ Huyền, đó là chiến lợi phẩm của ngươi, nên thu về đi. Thấy Hách trưởng lão có chút chần chừ, Cơ Huyền liền nói, Hách trưởng lão đã cấp đan phương, giá trị còn cao hơn viên đan dược này nhiều, cái này xin tặng trưởng lão. Hách trưởng lão trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nhét viên đan vào tay Cơ Huyền, quên đi, Long Lực Đan này mấy tên kia đều thèm nhỏ dãi, ta mà nhận thì sợ bị bọn họ cười nhạo. Nếu ngươi có tâm, ngày sau luyện chế dư ra thì cho lão một viên. Chỉ cần tìm đủ dược liệu, luyện chế ra đầu tiên sẽ đưa cho trưởng lão. Ha ha, có tâm là tốt rồi. Về phần dược liệu nội viện mấy năm nay tích góp không ít, dược liệu khố kia vừa hay do ta chưởng quản. Khụ, ngày nào cần thì đến thăm một chút. Hách trưởng lão cười gian xảo, vỗ nhẹ vai Cơ Huyền. Nghe vậy, Cơ Huyền ngẩn ra, rồi trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ, vội gật đầu. Dược liệu trong nội viện đối với hắn chính là một sức hấp dẫn lớn lao. Tốt lắm, hôm nay ngươi cũng đã tới cực hạn, nên về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Hách trưởng lão dẫn đầu rời khỏi quảng trường, Cơ Huyền cũng rời đi dưới ánh mắt nóng bỏng và tiếng hoan hô của mọi người. Tại tổng bộ Dược Bang, Cơ Huyền ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là một đám luyện dược sư. Ánh mắt họ nhìn hắn giờ chỉ còn kính phục và sợ hãi, không còn vẻ cao ngạo như lần đầu gặp mặt. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Cơ Huyền cảm thấy không tự nhiên, đành lên tiếng trước, các ngươi không phải bảo có chuyện cần nói sao? Sao giờ lại đến đây nhìn nhau? Một đại hán từng có xích mích với hắn lên tiếng, ách đúng là có, thực ra chúng ta không hiểu sao thủ lĩnh lại bỏ đi thỏa thuận cũ, thậm chí còn cung cấp cho bàn môn chỗ bán đan dược. Nghe vậy, Cơ Huyền có chút cạn lời, hắn dây trán thở dài, chỉ có chút việc này cũng phiền đến ta à, vấn đề đơn giản chỉ lợi không hại đó mà các ngươi không tự lý giải được sao? Chúng tôi thật sự không đoán được, xin thủ lĩnh chỉ điểm. Đại hán lắc đầu ngoài ngoài. Chửi thầm trong bụng, Cơ Huyền đành phải giải thích, ta hỏi các ngươi, thân phận hiện tại của Tiêu Viêm là gì? Một luyện dược sư đáp ngay, không phải hắn là thủ lĩnh bàn môn sao? Đồ đần, cái đó ai cũng biết. Ta hỏi là ngoài thân phận đó ra, hắn còn được biết đến là gì? Là một luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Một người khác như vỡ lẽ, vội nói. Cơ Huyền gật đầu tán đồng, đúng vậy. Lúc này, danh vọng của Tiêu Viêm trong viện đã sánh ngang với các cường giả trong top 10 cường bản. Một luyện dược sư có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, ở đâu cũng được hưởng đãi ngộ cấp bậc đấu vương. Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Cơ Huyền cảm thấy sắp nhồi máu cơ tim, đành để Hà Nhàn lên tiếng, ý của thủ lĩnh là thân phận của Tiêu Viêm đã không còn tầm thường, đến cả một vài trưởng lão cũng phải nể mặt hắn nên giao ước cũ đã mất đi nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, giao ước đó chỉ có tác dụng với bàn môn chứ không phải cá nhân Tiêu Viêm. Hắn hoàn toàn có thể rời bàn môn mà không cần tuân thủ quy tắc, thậm chí sẽ có trưởng lão sẵn sàng giúp hắn để đổi lấy ân tình. Lúc này đám dược sư mới hiểu ra. Nhưng không phải thủ lĩnh cũng luyện ra ngũ phẩm đan dược, còn thắng Tiêu Viêm sao? Những trưởng lão đó muốn giúp Tiêu Viêm không sợ đắc tội thủ lĩnh à? Cơ Huyền lắc đầu, suy nghĩ ngây thơ. Dù có đắc tội với ta, họ vẫn khiến Tiêu Viêm nợ ân tình, hoàn toàn không thiệt. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể công khai ép họ, làm vậy chỉ tạo ra làn sóng bất mãn, để họ về phía Tiêu Viêm, chỉ hại không lợi. Còn dùng điều kiện tốt để trao đổi, bề ngoài Dược Bang chúng ta sẽ có tiếng rộng lượng. Với điều kiện này, bàn môn không có lý do gì để từ chối, mà dù họ từ chối, chúng ta cũng chẳng thiệt gì, chỉ có bàn môn sẽ mang tiếng tự cao. Nói đến khống chế dư luận, Cơ Huyền nở nụ cười nham hiểm. Một luyện dược sư trẻ tuổi lại thắc mắc, nhưng như vậy, thu nhập của chúng ta sẽ giảm đi vì bàn môn tiếp tục luyện dược, dù có thu tiền thuê cũng không tăng được bao nhiêu. Ta thật không hiểu nổi sao các ngươi có thể kinh doanh dược bang đến mức này. Đầu các ngươi chứa toàn luyện đan sao? Cơ Huyền thực sự kỳ quái. Ta nói cho bàn môn thuê lại địa điểm giao dịch, nhưng ta có nói cho thuê bao nhiêu hỏa năng không? Toàn bộ đám luyện dược sư lúc này mới bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ cần vênh giá thuê lên một chút là đã bù lại lợi nhuận, nếu không chấp nhận thì thị trường của bàn môn cũng khó cạnh tranh nổi với các loại thuế của nội viện, cuối cùng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy mọi người đã hiểu, Cơ Huyền mới thở phào, có điều giá thuê chỉ cần vênh lên 3-4 phần giá gốc là được. Với cái giá đó, bàn môn tuy thấy không hợp lý nhưng chắc chắn sẽ không tìm ta thương lượng. Dù sao họ cũng là thủ hạ bại tướng. Ngoài ra, chúng ta có thể cung cấp dược liệu tồn động giá rẻ, đổi lại bàn môn phải chia cho chúng ta một thành lợi nhuận từ số đan dược bán được. Nếu họ từ chối, chúng ta sẽ điều chỉnh giá thị trường, đến lúc không chịu nổi thì họ sẽ phải quay lại cầu xin. Cơ Huyền đứng dậy, nói, các ngươi đã hiểu vấn đề rồi đó. Chỉ cần làm không quá lộ liễu, nắm bắt được tình và lý thì không ai bắt bẻ được. Vậy nhé, trừ khi liên quan đến tồn vong của dược bang, việc sau này giao hết cho Hàn Nhàn. Cứ định kỳ chuyển cho ta đủ số hỏa năng là được. Nói xong, Cơ Huyền rời khỏi tổng bộ, mặc kệ đám luyện dược sư đang bàn luận sôi nổi. Hắn vốn thích tự tại, việc gì đẩy được thì nhất định đẩy, giống như một vĩ nhân từng nói, nếu được làm số 2, thì tuyệt đối không ham số 1. Trái ngược với sự vui vẻ của dược bang, bàn môn lại bao trùm trong không khí u buồn. Tiêu Viêm, chỗ dựa vững chãi của các tân sinh, nay đã thất bại, giống như một tượng đài hoàn mỹ sụp đổ, để lại một vết nhơ không thể rửa trôi. Trở về tổng bộ, Tiêu Viêm luôn trầm mặc, hắn chỉ nói, hôm nay mọi người vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Mọi người lần lượt rời đi với vẻ mặt yểu sừ. Huân Nhi tiến lại gần an ủi, Tiêu Viêm ca ca, tuy chúng ta thua sát nút nhưng bàn môn cũng đã tạo dựng được danh tiếng. Hiện tại trong nội viện ai cũng biết huynh có thể luyện được đan dược ngũ phẩm, việc này mang tới lợi ích không nhỏ. Tiêu Viêm chỉ lắc đầu, không nói gì rồi quay người về phòng. Hổ Gia và Ngô Hạo miệng lưỡi không lanh lợi, chỉ có thể đứng nhìn. Lên tới phòng, một làn khói trắng từ chiếc nhẫn bay ra, ngưng kết thành bóng người mờ ảo của dược lão, thất vọng sao? Tiêu Viêm gật đầu. Tức giận sao? Tiêu Viêm tiếp tục gật đầu. Dược lão nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, đó là những cảm xúc bình thường. Điều quan trọng là khi vấp ngã, ngươi có thể đứng lên hay không? Đó chính là sự phân biệt giữa sâu kiến và cường giả. Năm đó ta không phải kẻ mạnh nhất, không có thiên phú luyện dược, bị gia tộc ruồng bỏ, nhưng ta đã nỗ lực tự học. Chẳng phải giống ngươi sao, 3 năm làm phế vật không khiến ngươi từ bỏ. Vậy mà thất bại một lần đã nản chí rồi sao? Đúng vậy, Tiêu Viêm, ta vượt qua bao khó khăn, chả lẽ chỉ vì một lần thất bại này mà nản chí? Quá nực cười. Được dược lão cảnh tỉnh, Tiêu Viêm khôi phục lại hào khí và sự tự tin. Dược lão mỉm cười, lần này ngươi thua không ngoan. Tên tiểu tử Cơ Huyền kia cũng sở hữu dị hỏa, hơn nữa còn là phong nộ long diễm, bài danh thứ 18, cao hơn Thanh Liên địa tâm hỏa của ngươi một bậc. Linh hồn lực của hắn cũng không tầm thường, có thể sánh với ngũ phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên và không giấu được sự ghen ghét với Cơ Huyền, dù biết cảm xúc này thật xấu xí. Có điều, sự xuất hiện của Cơ Huyền vừa hay lại trợ giúp ngươi. Dược lão nói tiếp, vận khí của ngươi quá nghịch thiên, số lần thất bại thực sự không nhiều. Sự xuất hiện của Cơ Huyền và tên tiểu tử mặt trắng trong đại hội dược sư lần trước, hai kẻ đã chiến thắng ngươi, sẽ trở thành động lực để đan thuật của ngươi tiến bộ. Hãy sử dụng chúng làm đá mài dao để bản thân hoàn thiện hơn. Tiêu Viêm đã hiểu, hắn muốn dùng Cơ Huyền làm đá mài dao cho mình. Nghĩ tới ngày có thể chiến thắng Cơ Huyền, hắn lại trở nên hưng phấn. Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảnh màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt, bỗng nhiên rung chuyển bởi một làn sóng như thủy triều quét tới. Phía trên khu rừng, một đạo thân ảnh đang bay giữa không trung hiện lên, chính là Cơ Huyền. Huyễn Dực sau lưng hắn nhẹ nhàng lay động, ánh mắt nhìn xuống khu rừng rậm vô tận, trên mặt thoáng cười khổ, hắn không ngờ bên ngoài nội viện lại có một khu rừng rộng lớn như vậy. Nghe thấy tiếng ma thú gầm gừ từ sâu trong rừng, Huyễn Dực rung lên, thân hình hắn lại hóa thành bóng đen tiếp tục bay đi. Cuối cùng, Cơ Huyền tìm được một đầm lầy nằm giữa hai ngọn núi, nơi đây ẩm ướt, cơ hồ bị biến thành một vũng bùn lầy phủ đầy cỏ cây. Cuối cùng cũng tìm được địa phương phù hợp. Cơ Huyền thở phào, hắn bị hệ thống bắt tới nơi khỉ ho cò gáy này để luyện tập tầng thứ nhất của Tam Thiên Lôi Động, Lôi Thiểm. Chắc trong thời gian tới phải ở lại nơi đây rồi. Để đạt được tầng thứ nhất, quả nhiên rất khó khăn, hắn phải khổ luyện một thời gian không ngắn. Gần một tháng trôi qua, tại bên trong đầm lầy, Cơ Huyền cước bộ như dẫm trên đất bằng, hành tẩu trên bùn đất. Ở dưới bàn chân hắn có hai luồng ngân sắc quang đoàn lớn bằng bàn tay, lóe ra những tia điện mang không ngừng kéo dài, thỉnh thoảng tiếp xúc với bùn đất làm nó sôi trào lên. Đầm lầy hơi nhúc nhích, mấy con độc xà màu đen lặng lẽ ẩn núp, nhưng ngay khi chúng chuẩn bị tấn công, vài đạo tia điện màu bạc từ chân hắn đã bắn ra, dễ dàng xuyên thủng đầu chúng. Cơ Huyền khẽ nhếch miệng cười, co chân phải lên rồi đạp mạnh xuống. Quang đoàn màu bạc dưới chân hắn đột nhiên vỡ ra rồi thu nhỏ lại, cùng lúc một tiếng sấm trầm thấp vang lên, khuấy động mặt đầm lầy. Phi. Bàn chân hạ xuống, ngân quang lóe ra, thân thể Cơ Huyền bỗng trở nên hư ảo, để lại một đạo tàn ảnh sắc như lưỡi dao. Ước chừng mấy chục thước sau, bùn đất tại đầm lầy bỗng hiện ra hai luồng xoáy, và ở phía trên, bóng đen của hắn lặng lẽ hiện ra. Thành công rồi sao? Hiện ra thân ảnh, Cơ Huyền vội nhìn lại, thấy một đạo hư ảnh màu đen của chính mình đang bị chém tới, hắn mừng rỡ. Cuối cùng cũng thành công. Tại trên đỉnh ngọn núi, Cơ Huyền ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay kết ấn, hô hấp bình thản. Mỗi một lần thổ nạp, không gian quanh thân lại xuất hiện những luồng ba động rất nhỏ, một ngọn lửa nóng cháy từ từ thẩm thấu ra rồi theo hô hấp xâm nhập vào cơ thể. Sau gần một canh giờ, Cơ Huyền chậm rãi mở mắt. Hai tháng khổ tu tại Thâm Sơn, thu hoạch của hắn không nhỏ. Tam Thiên Lôi Động đã tu luyện đến tầng thứ nhất lôi thiểm, đấu khí trong cơ thể cũng càng ngày càng tinh thuần, đạt đến nhất tinh đỉnh phong đấu linh. Đứng trên tảng đá, Cơ Huyền khoanh tay nhìn về phía khu rừng mờ mịt, gió thổi làm cây cối dập dờn như sóng biển, thể hiện uy lực đáng sợ của thiên nhiên. Bỗng một tiếng thú rống như sấm sét vang lên. Tiếng rống to thật, nghe âm thanh này, ma thú này cũng ngang với cường giả đấu vương sao? Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi xa xa, kinh ngạc. Qua đó xem sao. Huyễn Dực sau lưng rung lên, thân hình hắn phóng lên cao rồi bay về hướng tiếng gầm. Chưa đến 10 phút, hắn đã tiếp cận nơi có tiếng thú kêu, đồng thời cảm ứng được mấy cổ hơi thở mạnh mẽ khác, thực lực cũng khoảng đấu linh cao giai, thậm chí có một hai đạo còn mạnh hơn. Nơi này có thể có đấu vương cường giả sao? Với ý nghĩ đó, Cơ Huyền cẩn thận ẩn giấu khí tức, lặng lẽ đi vào trong rừng. Hắn nhanh chóng thu hồi Tử Vân Dực, nhanh nhẹn truyền cành như linh hầu, không lâu sau, trước mắt hắn hiện ra một khu đất trống với một khe núi nhỏ. Tại sơn khẩu của khe núi, một con vượn màu trắng khổng lồ cao chừng 3-4 trượng đang đứng sừng sững, toàn thân tản ra hàn khí sắc bén. Móng vuốt của nó to bằng hai cái đầu người, thỉnh thoảng huy động liền bắn ra vài đạo kình phong làm đá vụn bay khắp nơi. Đôi mắt đỏ của nó tràn đầy cuồng bạo, hung hăng nhìn chằm chằm sáu đạo nhân ảnh phía trước. Hắc, con vượn này có chút ý tứ, dao động năng lượng này khoảng đấu vương sơ giai. Mấy tên ngốc kia lại dám trêu chọc nó, đúng là tìm chết có điều cũng có chút thực lực. Núp một góc, Cơ Huyền lẳng lặng bình phẩm, nhưng rồi ánh mắt hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là miệng hắn méo xệch, sao nữ tử kia lại xuất hiện ở đây? Ở bên trái, một vị nữ tử có dáng vẻ băng lãnh, mái tóc dài màu bạc, mặc áo bào trắng, không ai khác chính là Hàn Nguyệt. Tên đại gia hỏa này thật khó chơi. Hàn Nguyệt, bên trong thực sự có vật kia như lời ngươi nói chứ? Tuyết Ma Thiên Vi này ngay cả một vài trưởng lão nội viện cũng khó đối phó. Nếu nó nổi điên thì chúng ta sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Một gã dáng dấp cường tráng, tay cầm một thanh thiết chù y thật lớn, lên tiếng. Học trưởng Nghiêm Hạo yên tâm, ta sẽ không nói giỡn. Nếu có sai lầm, Hàn Nguyệt sẽ không trốn tránh. Hàn Nguyệt nhẹ giọng đáp, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ha ha, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt biết tính toán cả rồi, ngươi không cần quá hoài nghi. Nếu trong sơn cốc thực sự có vật kia, chúng ta sẽ có lợi ích không nhỏ, 4 tháng nữa là đến giải đấu. Nếu thực lực tăng tiến thì cơ hội sẽ rất lớn. Một tiếng cười trong sáng vang lên từ một thanh niên tuấn tú mặc áo bào xanh, người này toát lên vẻ ôn hòa, dễ mến. Ngươi nói thật thoải mái, ma thú này đủ sánh với cường giả đấu vương, nếu chúng ta chủ quan, có người mất mạng cũng không phải là không thể. Nghiêm Hạo đảo mắt trắng giả. Lâm Tu Nhai. Nghe cái tên này, Cơ Huyền đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn vỗ mạnh vào đùi, trong đầu hiện lên năm chữ địa tâm thối thể nhũ. Đúng rồi. Món trân tài địa bảo này xuất hiện ở đây. Mắt Cơ Huyền sáng lên, nếu có được nó, hắn có thể đột phá thêm cảnh giới. Bây giờ không phải lúc cãi cọ, Hàn Nguyệt nhíu mày, việc hàng đầu là đánh bại con Tuyết Ma Thiên Vi này. Các vị đều rõ sự trân quý của vật kia, một khi tin tức truyền ra, ngay cả người của Hắc Giác Vực cũng sẽ đến dòm ngó, lúc đó hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, mấy người đều im lặng, quay lại nhìn về phía Tuyết Ma Thiên Viên. Năm người chúng ta sẽ ngăn chặn nó, các vị có thủ đoạn gì thì cứ dùng ra. Hàn Nguyệt thực lực yếu hơn một chút, sẽ không tham gia vây giết mà giúp chúng ta quan sát động tĩnh xung quanh. Lâm Tu Nhai nâng trường kiếm lên, cười nói. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nhanh nhẹn lui ra ngoài, tập trung quan sát. Ha ha, chư vị, đã lâu chưa liên thủ, không biết có còn tốt không đây? Lâm Tu Nhai cười, một cổ khí thế mạnh mẽ cấp bậc đấu linh đỉnh phong từ trong cơ thể bạo phát ra. Không ngờ ngươi đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương, thật không hổ là quán quân trong giới tân sinh. Nghiêm Hạo không khỏi than lên. Cảm nhận được nguy cơ, con Tuyết Ma Thiên Viên kia vỗ mạnh vào lồng ngực, nhất thời một cổ kình khí phát tán ra làm những tảng đá lớn xung quanh vỡ nát. Nó nâng cái đầu thật lớn lên, âm thanh cuồng bạo như tiếng sấm nổ vang bên tai mỗi người, một lũ ngu xuẩn, vọng tưởng cướp đi địa tâm thối thể nhũ của ta, ta sẽ giết chết các ngươi. Tại nơi cốc khẩu, bầu không khí dương cung bạc kiếm đã bùng nổ. Năm đạo thân ảnh hóa thành những cái bóng mơ hồ, tung ra những đạo kình khí đầy màu sắc nhằm vào Tuyết Ma Thiên Viên mà công kích. Rừ. Thấy bọn Lâm Tu Nhai không chịu rút đi, Tuyết Ma Thiên Viên rống lên một tiếng rùng rợn, khiến đất đá bay mù mịt. Tiếng rống làm tốc độ của nhóm Lâm Tu Nhai thoáng chậm lại, và ngay lúc đó, con vượn hung hăng đập mạnh chân xuống đất, mượn lực để vọt lên như một quả pháo trắng, xuất hiện ngay trước mặt Nghiêm Hạo. Móng vuốt của nó cấp tốc ngưng tụ hàn khí, hình thành một hàng băng thủ trảo khổng lồ, hung hãn tấn công vào trái tim Nghiêm Hạo, ra tay vô cùng ngoan độc. Tuyết Ma Thiên Viên ra tay bất ngờ, nhưng Nghiêm Hạo cũng không phải tay mơ, hắn theo quán tính vung mạnh thiết chù y trong tay ra, xé rách không khí. Keng. Thủ trảo và thiết chù y va chạm dữ dội, băng đá văng khắp nơi. Nghiêm Hạo bị bắn ngược trở ra, đâm gãy mấy chục thân cây mới dừng lại được, khóe miệng đã rớm máu. Ha ha, tốt. Tuyết Ma Thiên Viên không hổ là ma thú trưởng thành, nhưng muốn một kích giết ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Xóa vết máu trên khóe miệng, Nghiêm Hạo cười lớn, lại nắm chặt thiết chù y, lao vào tấn công như một chiếc xe tăng. Tại cốc khẩu, vài đạo nhân ảnh cấp tốc tránh né, phối hợp vây chặt Tuyết Ma Thiên Viên vào trong. Các loại đấu kỹ mạnh mẽ mang theo kình phong sắc bén không ngừng đánh tới người nó, nhưng lớp lông mao bên dưới được bao phủ bởi một lớp băng cực kỳ rắn chắc, khiến mọi đòn tấn công chỉ để lại những vệt băng lạnh lẽo, khó có thể gây ra thương tổn thực sự. Thấy tình hình không ổn, Lâm Tu Nhai lướt đi như gió, trường kiếm trong tay rung lên, một chùm đấu khí màu xanh cấp tốc tràn vào thân kiếm, khiến nó đột nhiên to lớn hơn 10 lần. Trên thân kiếm, một cơn gió lốc hình thành, khuấy động không gian xung quanh. Hai bên chiến đấu ngày càng kịch liệt, năng lượng đối chọi nhau là mặt đất nứt toát như mạng nhện. Nghiêm Hạo, ngăn nó lại. Lâm Tu Nhai trầm giọng quát. Cảm nhận được kình phong khủng bố đang nổi lên, Nghiêm Hạo và mọi người hiểu rằng Lâm Tu Nhai đang thi triển đấu kỹ sở trường, lập tức tăng cường công kích, nỗ lực kiềm chế Tuyết Ma Thiên Viên. Con vượng cũng cảm nhận được uy hiếp, nó rống to một tiếng, một cổ năng lượng băng hàn khuếch tán ra, biến những tảng đá xung quanh thành băng trong chớp mắt, buộc mọi người phải vội vàng lui lại. Một kích bức lui nhóm Nghiêm Hạo, Tuyết Ma Thiên Viên liền vọt lên trời, xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, sát ý bạo dũng, vung móng vuốt sắc bén tấn công. Nếu bị trúng đòn này, Lâm Tu Nhai chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Ngay lúc đó, hai vai Lâm Tu Nhai rung lên, một đôi cánh năng lượng màu xanh hiện ra. Hai cánh rung động, giúp hắn nhanh nhẹn tránh thoát một kích khủng khiếp trong gang tấc, đồng thời bay cao lên mấy trượng nữa. Lúc này, đấu kỹ của hắn cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Thanh Huyễn Phong Sát. Lâm Tu Nhai đột nhiên quát lớn, cùng phong trong sơn cốc lập tức hội tụ, hình thành một đạo năng lượng trường kiếm màu xanh mơ hồ. Thanh kiếm này lao xuống với tốc độ kinh hoàng, bề mặt còn tung ra lốc xoáy, uy lực cực kỳ khổng lồ. Mục tiêu công kích chính là Tuyết Ma Thiên Viên. Bị tấn công bất ngờ, con vượn không thể tránh né, chỉ có thể gầm lên, bạo phát ra một lớp lồng ánh sáng màu trắng, tạo thành một viên cầu băng hàn bao bọc toàn thân. Ngay khi bạch sắc băng cầu ngưng tụ, đạo kình phong màu xanh đã lao tới. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bạch sắc băng cầu rơi nhanh xuống, va chạm mạnh vào cốc khẩu, tạo ra một cái hố sâu hơn 10 mét, những khe nứt lớn lan ra bốn phương tám hướng. Thấy vậy, Nghiêm Hạo vội lao tới, đề phòng Tuyết Ma Thiên Viên nhân cơ hội trốn thoát. Giữa không trung, Lâm Tu Nhai đáp xuống một ngọn cây, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi cánh đấu khí sau lưng cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Đại gia hỏa này thật mạnh, nếu không phải công pháp của ta có chút kỳ dị, miễn cưỡng ngưng tụ được đấu khí chi dực, chỉ sợ đã bị nó một chưởng đánh chết. Tiêu hao đấu khí cũng quá lớn. Lâm Tu Nhai cười khổ nói. Lâm học trưởng, chiến đấu đã xong rồi sao? Hàn Nguyệt Yểu Điệu bước tới, nhẹ giọng hỏi. Mọi người đều nhìn vào cái hố, lắng nghe nhưng không phát hiện động tĩnh gì, trên mặt bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Tu Nhai khẽ cau mày, hắn biết rõ đòn tấn công của mình dù có thể làm Tuyết Ma Thiên Viên bị thương, nhưng tuyệt đối không thể đánh chết nó. Hắn vung tay, một cổ cuồng phong thổi bay lớp bụi mù, để lộ ra một cái hố sâu thẳm, xung quanh là những lớp băng dày. Ánh mắt gắt gao nhìn vào hố sâu, Lâm Tu Nhai bỗng rùng mình. Hắn phát hiện trong hố sâu tự hồ có một cái gì đó màu hồng nhàn nhạt đang quỷ dị phát tán ra. Mọi người chạy mau. Đột nhiên Lâm Tu Nhai biến sắc, gầm lên một tiếng, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại. Lâm Tu Nhai đột nhiên gầm lên, nhưng đã muộn. Một đạo hồng mang bay ra với tốc độ khủng khiếp, mang theo năng lượng khổng lồ. Mọi người sững sờ, vội vàng bỏ chạy. Đạo hồng mang xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, mang theo một cổ kình phong cực kỳ băng hàn, xé gió đập tới. Lâm Tu Nhai vội vàng vung kiếm, tạo ra một tấm lá chắn gió trước mặt, nhưng nó chỉ kiên trì được một chớp mắt liền vỡ tan. Kình phong còn sót lại hung hăng oanh kích, khiến Lâm Tu Nhai hộc máu, thân thể như một quả đạn pháo rơi mạnh vào trong rừng. Vẻn vẹn một hiệp, Lâm Tu Nhai đã bị đánh bại, Nghiêm Hạo và những người khác đều biến sắc. Hồng Ảnh sau khi đánh lui Lâm Tu Nhai không truy kích ngay mà hướng đôi mắt đỏ đậm về phía Hàn Nguyệt đang đứng trên ngọn cây, gầm lên một tiếng đầy sát ý, "Hàn Nguyệt, đi mau." Nghiêm Hạo vội vàng hô. Trên ngọn cây, Hàn Nguyệt cũng thấy Hồng Ảnh, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng nàng không chạy trốn. Nàng biết tốc độ của mình không thể thoát khỏi nó, nếu xoay người bỏ chạy chỉ có con đường chết. Đánh cược một lần, có lẽ còn có thể sống sót. Giữa lúc sinh tử, nàng vẫn không rối loạn, ngược lại càng nỗ lực tìm kiếm sinh cơ. Bàn tay mềm nắm chặt, cấp tốc ngưng tụ đấu khí, đối mặt với cái mặt thú dữ tợn đang phi tới. Rống. Tiếng rống giận vang vọng, hung hãn xé rách không khí. Hàn Nguyệt như một đóa hoa đứng trước cơn bão táp, vẻ mặt tái nhợt. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo và mọi người giận dữ nhưng không thể ra tay, chỉ có thể bất lực nhìn một đóa hoa xinh đẹp sắp bị tàn phá. Đối mặt với một kích gần như chắc chết này, Hàn Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Gió lạnh sắc bén không chút động lòng, vẫn hung hăng công kích. Nhưng ngay khi kình phong sắp chạm đến nàng, một đạo bạch quang mang theo tiếng sấm rền đột nhiên hiện lên. Một bóng đen khẽ ôm lấy Hàn Nguyệt, khiến kình phong vồ hụt, rồi cả hai biến mất trong nháy mắt. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo và mọi người sững sờ. Họ vội nhìn sang, thấy trên một ngọn cây cách đó trăm mét, một đạo bạch quang đang nhẹ nhàng đứng đó, và Hàn Nguyệt đang mềm nhũn nằm trong tay người đó. Hắn cười nói, "Hàn Nguyệt học tỷ, hú hồn nhé." Nghe thanh âm quen thuộc, Hàn Nguyệt kinh hãi mở mắt ra, thấy một gương mặt quen thuộc, nàng ngạc nhiên nói, ngươi Cơ Huyền. Chật, ta mà không tới sớm chút nữa chắc thiên địa này mất đi một mỹ nhân rồi. Ơn cứu mạng này, học tỷ tính sao báo đáp đây? Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Hàn Nguyệt, không nhịn được treo ghẹo. Trái với suy nghĩ của hắn, Hàn Nguyệt không phản ứng gì, chỉ si ngốc nhìn hắn. Cười hắc hắc, Cơ Huyền quay đầu nhìn về phía tảng đá lớn, nơi Hồng Ảnh đang đứng, lập tức trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lúc này, toàn bộ lông mao của Tuyết Ma Thiên Viên đã biến thành màu đỏ, mắt nó càng tươi hơn, sát ý càng lúc càng nồng nặc. Một luồng sương mù huyết sắc không ngừng thẩm thấu ra từ cơ thể nó, ăn mòn cả lá cây. Khí thế của nó lúc này đã tăng vọt lên hơn gấp đôi. Chật, ta nghĩ tình trạng hiện tại của mọi người chắc không muốn dính tới con quái vật đó đâu nhỉ. Vậy ta tự chủ trương chạy lẹ thôi. Phát theo một người, Cơ Huyền không muốn đối đầu với con quái vật cuồng bạo kia. Hắn gầm lên, khuếch tán âm thanh bằng đấu khí. Đám người nội viện nghe rõ đây, Tuyết Ma Thiên Viên không phải hạng vô dụng. Trong cơ thể loại dị thú này chảy một loại huyết mạch cuồng bạo, hiện tại nó đã thức tỉnh. Đừng nói là đấu vương bình thường, cho dù là cường giả ngũ tinh đấu vương cũng không có cách nào đối phó. Nếu không muốn chết thì mau chạy trốn đi. Dứt lời, Cơ Huyền thân hình vừa động, một chút điện quang thành hình dưới lòng bàn chân. Hắn ôm chặt Hàn Nguyệt, hóa thành một luồng hắc ảnh, cấp tốc xuyên vào trong rừng rậm rồi nhanh chóng biến mất. Chả lẽ buông tha nó vậy sao? Nghiêm Hạo nhíu mày, địa tâm thối thể nhũ đối với hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Lúc này, Lâm Tu Nhai từ trong rừng lao ra, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn vết máu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải buông tha? Nghiêm Hạo hỏi Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai cười khổ, trầm ngâm một lát rồi cắn răng nói, quên đi, lần này ta bị thương không nhẹ, ít nhất phải tu dưỡng nửa tháng mới hồi phục. Muốn giết nó, sợ là chỉ có thể dùng biện pháp khác. Trước tiên rút lui, dưỡng thương xong sẽ tính tiếp. Dứt lời, Lâm Tu Nhai dẫn đầu đám người vội vàng rời đi, những người khác dù không cam lòng cũng phải theo sát sau. Cơ Huyền ôm Hàn Nguyệt chạy thục mạng, sau nửa tuần hương không thấy dấu hiệu bị bám đuôi mới dừng lại ở một con suối. Cúi đầu nhìn, hắn thấy nàng cũng đang nhìn mình, đôi mắt như muốn nhìn thấu hắn. Hai người im lặng, cuối cùng cũng là Hàn Nguyệt mở lời trước, còn không bỏ ta xuống. Cơ Huyền đành tiếc nuối đặt Hàn Nguyệt xuống, kết quả vừa đặt xuống đã bị nàng làm cho cứng người, chỉ mới 2-3 tháng không gặp, thực lực của ngươi đã mạnh lên nhiều. Với tốc độ này, người trong nội viện có thể vượt qua ngươi chắc không có bao nhiêu. Lời nói của Hàn Nguyệt vẫn lạnh như băng nhưng Cơ Huyền nghe ra ý tứ thăm dò. Hắn vội tìm chủ đề lãng đi, ha ha, ta chỉ vừa vặn tu luyện trong núi, trùng hợp nghe động tĩnh nên chạy tới, lại trùng hợp thấy tỷ gặp nạn nên ra tay tương trợ thôi. Trên đời này sự việc trùng hợp đúng là nhiều thật, mà mọi sự trùng hợp này đều rơi vào trúng một người mới thú vị chứ. Hàn Nguyệt cười như không cười nói. Cơ Huyền giả ngu, vội đứng dậy, hắn giọng, ây da, trời hôm nay có vẻ âm u, quần áo mình đang phơi chưa rút vào. Hàn Nguyệt học tỷ, ta chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý xong. Cáo từ. Không nhìn tới Hàn Nguyệt, Cơ Huyền vận chuyển thân pháp, nhanh chóng rời đi, 36 kế chạy là thượng sách. Hắn hướng về khu vực vừa rồi chạy ngược về. Hàn Nguyệt nhìn bộ dáng vội vàng chạy trốn của Cơ Huyền thì thấy buồn cười. Nhớ lại bộ dáng thất thố của mình trước mặt hắn, mặt ngọc nàng lại đỏ lên. Nhìn hướng Cơ Huyền rời đi, Hàn Nguyệt khẽ lẩm bẩm, ở trong núi sâu phải cẩn thận một chút. Sau đó, thân ảnh nàng khẽ hư ảo, nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại. Sau sáng đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ từ phía chân trời, đem toàn bộ sơn mạch bao phủ trong một tầng ngân quang nhàn nhạt, làm nó có vẻ mông lung và huyền bí. Đêm khuya, trong núi, ngoại trừ một số loài ma thú chuyên kiếm ăn ban đêm, đa số đều đã trở về tổ ngủ say. Toàn bộ khu rừng chìm vào một mảng yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có một tiếng gầm từ xa vọng lại rồi khuếch tán tan biến. Trên bầu trời, một bóng đen lặng lẽ bay xẹt qua màn đêm, đôi cánh to chấn động gây ra một luồng không khí lưu động rất nhỏ, mượn lực đó mà lướt đi rồi biến mất, không hề kinh động đến bất cứ vật gì. Tốc độ phi hành của Cơ Huyền cực kỳ chậm, cả sơn cốc không có lấy nửa tiếng vang, im lặng đến đáng sợ. Lúc khoảng cách giữa hắn và cửa cốc chỉ còn mười mấy thước, đấu khí trong cơ thể cấp tốc chuyển động, ánh mắt gắt gao nhìn vào sơn cốc sâu thẳm. Bên trong sơn cốc tối đen xuất hiện hai đốm sáng màu đỏ, chúng dần biến lớn rồi hóa thành một đôi mắt đỏ rực xuất hiện dưới ánh trăng. Nhìn Tuyết Ma Thiên Viên hiện ra, bộ lông của nó đã trở lại màu trắng như tuyết, nhưng khí thế lại suy yếu hơn ba ngày, hiển nhiên sự suy nhược sau khi huyết mạch thức tỉnh làm nó khó mà đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào Cơ Huyền, miệng lớn gầm gừ, nhân loại hèn mọn, lại muốn đánh chủ ý lên địa tâm thối thể nhũ. Quả thực là đáng chết. Tiếng trống bén nhọn của nó vang vọng khắp cửa cốc, khí thế hùng hồn dần dần bốc lên mạnh mẽ. Khỉ nhỏ, ngươi biết ta thích làm gì nhất không? Đó chính là nghiền nát sự tự tin của kẻ khác. Trước tiếng gầm thị uy, Cơ Huyền vẫn thập phần thông dong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến con vượn đang muốn xông lên giết chết cả nhân loại hèn mọn cũng phải sững lại. Thấy phản ứng của nó, nụ cười của Cơ Huyền càng sâu hơn, hắn phất nhẹ vào hư không, giọng nói nhẹ nhàng, "Tiểu sư vương, Tiểu Tuyết Ngao, ra đây." Theo hiệu lệnh của hắn, không gian ba động, hai bóng người quỷ dị từ hư không phía sau Cơ Huyền bước ra. Một đại hán thân cao năm thước, nước da ngăm đen với mái tóc và đôi đồng tử màu tím thập phần quỷ dị. Người còn lại thì thân hình nhiễu điệu mềm mại, mái tóc băng sương buông dài tới eo, đôi mắt màu lam yêu dã, cả hai đều toát ra khí tức huyết sát. Tuyết Ma Thiên Viên nhìn hai người mới xuất hiện, đồng tử đỏ thẫm lóe lên tia sợ hãi. Áp lực từ hai người kia khiến nó cảm thấy từng trận ác hàn, không chỉ là áp bức về lực lượng mà còn là sự áp chế từ sâu trong huyết mạch. Bản năng mách bảo nó nên chạy trốn thật xa nhưng lý trí thì nhắc nhở nó còn địa tâm thối thể nhũ ở trong động. Tiểu sư vương, con khỉ nhỏ này giao cho ngươi, chăm sóc nó thật tốt vào. Tiểu Tuyết Ngao ở ngoài cảnh giới, bất cứ ai xâm phạm nơi này, trực tiếp giết. Cơ Huyền ra lệnh, sau đó vận chuyển Tam Thiên Lôi Động hướng về cửa cốc, thoáng cái thân hình nhanh chóng biến mất trong một đạo ngân sắc nhàn nhạt, để lại bên ngoài hai người một thú sáu mắt nhìn nhau. Nhận lệnh của Cơ Huyền, Tử Tinh Dực Sư Vương tiến lên, thân hình cao lớn như đứng giữa trời, một cổ uy áp đáng sợ bao phủ khiến thiên địa nhàn nhạt ánh tím, linh khí trời đất dao động. Dưới uy áp đó, mọi yêu thú gần đó đều chạy trối chết. Trong phút chốc khu rừng vang lên vô số tiếng gầm rú của các loại yêu thú như một bản hòa tấu kỳ lạ. Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận rõ uy áp từ Tử Tinh Dực Sư Vương khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy, nguyên do bởi sự chênh lệch huyết mạch. Tử Tinh Dực Sư Vương như một vị vua, ánh mắt liếc nhìn Tuyết Ma Thiên Viên tựa như nhìn sâu kiến hèn mọn, tư thái của kẻ bề trên áp xuống kẻ dưới. Tuyết Ma Thiên Viên biết hôm nay khó thoát, liền liều mạng với Tử Tinh Dực Sư Vương. Nó hống lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân thể cao lớn phóng đi như một quả đạn pháo. Tuy tốc độ của nó cực kỳ mau lẹ nhưng trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương thì hoàn toàn không đáng kể. Tử Tinh Dực Sư Vương ở trên hư không chỉ điểm nhẹ một ngón, tử hỏa khổng lồ từ hư không ngưng tụ lại rồi phá không lao tới trước mặt Tuyết Ma Thiên Viên. Con vượn chỉ thấy hỏa cầu tử sắc quỷ dị xuất hiện, toàn thân nó lập tức phát ra một màn sương trắng bao bọc, kết thành tấm băng thuẫn vững chắc. Nhưng chênh lệch thực lực là không thể bù đắp, băng thuẫn va chạm với tử hỏa không chịu nổi một khắc đã nhanh chóng bị thiêu đốt bốc hơi. Hỏa cầu hung hăng đập mạnh lên thân Tuyết Ma Thiên Viên. Sức mạnh khổng lồ đem nó đánh văng vào vách núi. Bành! Trong tiếng nổ vang, vách đá cứng rắn sau lưng con vượn lõm vào một mảng lớn, những vết nứt như mạng nhện bắt đầu khuếch tán, cơ hồ bao trùm cả nửa vách núi. Tuyết Ma Thiên Viên lúc này loang lổ vết máu, bộ lông trắng mượt bị tử hỏa đốt trụi, thậm chí vài chỗ trên cơ thể còn bị thiêu đến cháy khét. Gặp phải đòn nghiêm trọng, nó phẫn nộ gầm lên, màu đỏ sậm trong mắt nhanh chóng tăng lên. Năng lượng băng hàn liên tục ngưng tụ, khiến không khí xung quanh như bị đóng băng. Nó há to cái miệng đầy răng nanh, hàn khí mạnh mẽ hội tụ, trong chốc lát ngưng tụ thành một quả lốc xoáy cầu lạnh lẽo cao đến nửa trượng. Theo những cú đấm liên tục vào ngực, quả lốc xoáy cầu ẩn chứa hàn khí khủng bố đột nhiên bắn ra, mục tiêu chính là Tử Tinh Dực Sư Vương trên bầu trời, để lại một vệt dài màu trắng nhạt trong không trung. Tuyết Ma Thiên Viên lúc này đã hoàn toàn hóa điên, muốn cùng Tử Tinh Dực Sư Vương liều mạng. Chứng kiến đòn tấn công của nó, trên khuôn mặt không biểu cảm của Tử Tinh Dực Sư Vương nở ra nụ cười hiếm hoi, sự điên cuồng của con vượn đã kích thích hung tính của hắn. Cùng lúc đó, Cơ Huyền đã tiến vào trong cốc, hắn phát hiện nơi này rộng hơn mình nghĩ nhiều. Cây cối mọc thành bụi, đá lởm chởm như rừng, nhưng lại chẳng có lấy một vật sống, có lẽ đã bị Tuyết Ma Thiên Viên đuổi đi hết. Hoàn cảnh trong cốc này hơi phức tạp, muốn tìm được địa tâm thối thể nhũ e rằng phải tốn ít thời gian. Lẩm bẩm vài câu, Cơ Huyền chậm rãi dò xét nơi này. Trên đường đi rất yên tĩnh, không có nửa tiếng động, chỉ có những mảng xương trắng dày đặt trên mặt đất, cảnh tượng giống như một vùng đất chết làm người ta dựng tóc gáy. Xem ra những kẻ này đều có ý với địa tâm thối thể nhũ, ngay cả một số ma thú cũng muốn cướp đoạt nó. Nhìn mảng xương khổng lồ, Cơ Huyền không nhịn được thở dài. Phía trước không xa là điểm cuối của sơn cốc, mượn ánh lửa xung quanh, hắn đã thấy một sơn động tối tăm và nhanh chóng tiến tới một tảng đá ngay ngoài cửa động. Khẽ hít một ngụm không khí bay ra từ trong động, Cơ Huyền nhận thấy có mùi của dã thú, rất giống với mùi của Tuyết Ma Thiên Viên. Nơi này chắc là ổ của nó. Nếu nó xem trọng địa tâm thối thể nhũ như thế, chắc rằng sẽ không dám ở cách nơi này quá xa. Ý nghĩ chợt hiện lên, hắn phất tay, một đám lửa xuất hiện bay vào trong sơn động, tỏa ra bốn phía, lúc này hắn mới yên tâm nhấc chân đi vào. Cơ Huyền nhanh chóng tăng tốc, một lát sau, hắn nhíu mày đứng trước vách núi ở cuối đường, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ địa tâm thối thể nhũ không có ở đây sao? Nhanh chóng cau mày, ánh mắt Cơ Huyền đảo qua bốn phía, chợt dừng lại ở một góc vách núi. Mặt đất nơi đó lõm xuống một lỗ cực lớn, vết chân xung quanh cũng dày hơn những chỗ khác. Cơ Huyền đi đến, ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện có lẽ đây là chỗ ngủ của Tuyết Ma Thiên Viên, chỗ lõm vào là do thân thể khổng lồ của nó ép xuống. Vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt, Cơ Huyền không khỏi lắc đầu thất vọng. Vừa muốn đứng dậy, lòng chợt động, hắn phất nhẹ áo bào, một trận kình phong tràn ra, thổi bay đám lông mao trắng đi. Khi lông mao tản ra, phía dưới thực sự hiện ra một tầng đất. Lớp bùn đất này có màu đậm hơn so với những nơi khác, có lẽ đã bị xới qua một lần. Híp mắt lại, Cơ Huyền chậm rãi lùi về sau. Bàn tay co lại rồi đột nhiên nắm mạnh, một cổ hấp lực tràn ra làm đống bùn đất đang rải quanh khu vực nổ tung, sau đó ngưng tụ lại thành một quả cầu đất. Tiện tay ném quả cầu đất qua một bên, Cơ Huyền làm thêm vài lần nữa, trong nháy mắt đã hút hết bùn đất ra ngoài, một cái cửa động ngầm đen ngòm hiện ra trước mắt. Cái cửa động này có thể tiếp tục mở rộng, nhưng đối với thể hình của Cơ Huyền thì đã đủ. Hắn cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay rồi vung lên, đám lửa đang trôi nổi xung quanh lập tức bay vào trong. Hắn bước đến gần để nhìn vào, thông đạo bên trong rộng rãi ngoài dự kiến. Cơ Huyền cười hắc hắc, lập tức tung người nhảy vào trong, sau đó tiến nhanh theo thông đạo quanh co khúc khuỷu dưới lòng đất. Lo lắng trong bóng tối sẽ ẩn chứa nguy hiểm, Cơ Huyền triệu tập ra hơn 20 ngọn lửa, không ngừng bay về phía trước dò đường. Thông đạo cực kỳ uốn khúc, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rằng bản thân đang dần đi sâu vào lòng đất. Đi bộ trong không khí tĩnh mịch hơn 10 phút, Cơ Huyền đột nhiên phát hiện ở xa xa, phía cuối thông đạo, xuất hiện một điểm sáng màu trắng nhạt. Trong lòng cực kỳ vui sướng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, điểm trắng đó cũng ngày một lớn hơn, cuối cùng hóa thành một cái cửa động phát ra bạch quang. Đứng ở cửa thông đạo, Cơ Huyền hít sâu một hơi rồi bước vào trong. Bước ra khỏi thông đạo đen ngòm, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt. Đợi một lúc để hai mắt thích ứng, hắn đảo mắt ra bốn phía, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt Cơ Huyền là một thế giới dưới lòng đất bị che phủ bởi thạch nhũ. Nhìn khắp nơi, một màu trắng sữa của thạch nhũ kéo dài đến cuối tầm mắt, ánh sáng màu trắng nhạt từ phía trong phát ra, đem toàn bộ bóng đêm trục xuất. Thạch nhũ sinh ra khắp nơi, một số treo trên đỉnh động, một số thậm chí dài đến hàng trăm thước. Liếc mắt một cái, trong rừng thạch nhũ khổng lồ, từng dọc nhũ dịch ngưng tụ rồi nhỏ xuống mặt đất, vỡ tan thành bọt nước trắng sữa. Địa tâm thối thể nhũ ở đây sao? Phải tìm thế nào đây? Khắp nơi đều là thạch nhũ giống y như nhau. Tinh. Đi đến chỗ mà đại địa chi lực ngưng tụ nồng đậm nhất. Cơ Huyền theo lộ tuyến của hệ thống, sau 10 phút đi bộ, cuối cùng cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên gốc thạch nhũ khổng lồ phía trên. Gốc thạch nhũ này một đầu nối với đỉnh động, một đầu đâm thẳng xuống, chiều dài ước đạt hơn 100 mét, chiều rộng phải hai người mới ôm hết, quang mang màu trắng nhạt bao quanh thân làm nó trông như một cây cột thủy tinh. Không thể nghi ngờ, đây là gốc thạch nhũ khổng lồ nhất trong thế giới lòng đất này, nó như một vị hoàng giả, nhận sự triều bái của vô số thạch nhũ chung quanh. Ánh mắt dần dời xuống, phía dưới gốc thạch nhũ là một tảng đá xanh cực lớn, hơn một nửa bị chôn trong đất. Trên chóp tảng đá có một cái rãnh sâu chưa đến nửa thước, vừa vặn nằm ngay dưới mũi nhọn của gốc thạch nhũ. Bên trong cái rãnh chứa một lượng nhũ dịch màu trắng sữa sâu khoảng 2 tấc, phía trên có một tầng sương trắng nhàn nhạt trôi nổi, dù trôi nổi thế nào cũng không tan ra. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Cơ Huyền nhìn nhũ dịch, trong lòng lóe lên sự kích động. Mũi thạch nhũ khổng lồ đột nhiên tràn ra một màn sương nhàn nhạt. Bên trong màn sương, ánh hào quang xung quanh mũi thạch nhũ bùng phát mạnh dần lên, rồi một giọt dịch thể màu trắng sữa trông như một đốm sáng bỗng nhiên ngưng tụ. Giọt chất lỏng này trên mũi thạch nhũ lay động một trận, sau đó từ không trung rơi thẳng xuống cái rãnh nước trên chóp tảng đá xanh, làm bề mặt chất lỏng gợn lên một trận sóng nhưng không hề văng ra ngoài. Nếu phần bị pha loãng ở đây, nghĩa là địa tâm thối thể nhũ ngưng kết sẽ ở đâu đó phía trên. Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn gốc thạch nhũ khổng lồ treo trên sơn động, rồi thân hình chậm rãi bay lên. Hắn phi thân dọc theo khối thạch nhũ dài hơn 100 mét, vài phút sau đã lên đến gần đỉnh. Từ đây nhìn xuống, những thạch nhũ vốn rất lớn này lại trông như con kiến. Ánh mắt quét ra tứ phía, chỉ thấy xung quanh là những gốc thạch nhũ treo ngược, ánh hào quang nhàn nhạt của chúng đem đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Không để ý tới những gốc thạch nhũ xung quanh, Cơ Huyền bay đến phần gốc của khối thạch nhũ khổng lồ nhất. Hệ thống, địa tâm thối thể nhũ quả thực ở đây đúng không? Tinh. Chính xác, thạch nhũ này chứa năng lượng ba động mạnh mẽ hơn nhiều so với các thạch nhũ khác. Cơ Huyền thầm cảm thấy may mắn, nếu không hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt để đột phá. Đây có lẽ cũng là một thủ thuật che mắt của loại thiên địa linh vật này. Người bình thường dù có tìm được, e rằng cũng như hắn lúc nãy, lấy đi địa tâm thối thể nhũ phía dưới mà bỏ qua bảo bối thực sự trên đây. Cơ Huyền từ trong giới chỉ lấy ra một miếng ngọc thượng phẩm, sử dụng đấu khí cẩn thận bao bọc bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng khoét một lỗ nhỏ lên thạch nhũ. Miếng ngọc trong tay vừa đi hết một vòng, một khối thạch nhũ nhỏ, tròn vo từ bên trong gốc tróc ra, một cổ cường quang đột nhiên từ đó bắn mạnh ra. Quang mang chói mắt khiến hắn phải vội vàng nhắm mắt lại, đôi cánh sau lưng chấn động, thân hình phải lui về sau mười mấy thước mới ngừng lại được. Bên trong lòng thạch nhũ là một loại chất lỏng sền sệt màu xanh phỉ thúy đang trôi nổi. Đoàn chất lỏng này dường như có linh tính, chậm rãi lưu động trong phạm vi khối tròn vừa được cắt ra, không hề thoát ra ngoài. Quả nhiên năng lượng nồng đậm hơn nhiều so với thứ bị pha loãng dưới kia. Dùng linh hồn lực dò xét, Cơ Huyền cảm nhận rõ bên trong có gần 200 giọt địa tâm thối thể nhũ. Đây quả là một món tài phú kinh thiên. Không do dự, Cơ Huyền lật tung nạp giới, cuối cùng tìm được một cái muỗng bằng ngọc, rồi cẩn thận đem địa tâm thối thể nhũ bên trong rót vào một cái bình ngọc thượng phẩm đã chuẩn bị trước. Có điều, sau khi Cơ Huyền đem toàn bộ địa tâm thối thể nhũ lấy ra hết thì biến cố xảy ra. Băng cốc này đột nhiên rung lắc dữ dội, trên thạch nhũ hiện lên vô số ấn ký kỳ lạ, chỉ trong chốc lát toàn bộ ấn ký đó bao trùm lên tất cả thạch nhũ trong thế giới lòng đất này. Tinh. Không ổn rồi, nơi này có bày trận pháp. Nói nhảm, ta không biết sao. Quan trọng đây là loại trận pháp gì. Ngay khi hệ thống cảnh cáo, Cơ Huyền cũng đã nhận ra thạch động này có bố trí trận pháp. Tinh. Tiêu rồi, ký chủ rời khỏi đây mau, nếu không sẽ bị phong ấn trong này đó. Cảm nhận được nguy hiểm, Cơ Huyền thôi động huyễn dực đến cực hạn, hướng về phía thông đạo bay tới, nhưng thạch nhũ cứ như muốn ngăn cản hắn. Từ các trụ thạch nhũ xuất hiện vô số những chiếc gai, không chỉ thạch nhũ mà cả vách tường, mặt đất cũng trồi lên những trụ băng khổng lồ. Chết tiệt! Cái trận pháp quái quỷ gì thế này? Huyễn dực của Cơ Huyền đã thôi động hết khả năng, hắn lướt đi với tốc độ cực nhanh, nhưng sự xuất hiện của các băng trụ cũng nhanh không kém. Hắn miễn cưỡng né tránh nhưng chúng cứ mọc lên tầng tầng lớp lớp không dứt. Cút hết cho ta! Gầm lên một tiếng, Cơ Huyền lấy ẩm huyết kiếm ra trực tiếp phá các trụ băng. Trong thạch động vang lên tiếng rắc rắc, với sự sắc bén của ẩm huyết kiếm, hắn nhanh chóng chém vỡ các trụ băng. Liều mạng thúc giục đấu khí, tay nắm chặt kiếm đánh vỡ các chướng ngại. Trong thời gian ngắn, hắn đã hủy hết các trụ băng chắn trước thông đạo, hiện giờ chỉ còn cách cửa một đoạn rất ngắn nhưng băng trụ vẫn tiếp tục mọc lên không ngớt. Ẩm huyết kiếm, phá! Ẩm huyết kiếm trong tay siết chặt, Cơ Huyền phát động huyết khí trong kiếm chém ra một vần bán nguyệt. Vần bán nguyệt đi tới đâu, băng trụ hủy diệt tới đó, những băng trụ cản phía trước lập tức bị đánh thành băng vụn văng khắp nơi. Đến khi vần huyết nguyệt bị triệt tiêu hết năng lượng thì cũng vừa vặn mở ra con đường đến thông đạo cho Cơ Huyền. Huyễn dực hiện tại đã tới cực hạn, nếu tiếp tục chậm trễ sẽ kẹt lại đây mất. Cơ Huyền tản đi huyễn dực, đồng thời vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, toàn thân hắn lúc này được bao bọc bởi lôi quang. Chân đạp mạnh, cả người lao về phía lối thoát, tốc độ của hắn hiện tại còn nhanh hơn tốc độ sinh sôi của băng trụ. Mỗi lúc băng trụ mới mọc lên chỉ có thể đâm trúng tàn ảnh, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn giống như một mũi tên bạc đang lao về phía trước. Còn một chút nữa thôi. Nhìn thấy lối ra ngay gần, Cơ Huyền càng liều mạng thúc giục đấu khí. Khi chỉ còn cách lối ra chưa đầy một mét, một cảm giác tử vong nồng đậm ập tới, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy nếu tiến tới sẽ bị nghiền nát. Trong đầu hắn thoáng hiện lên tia do dự, đến khi chỉ cách lối ra một bước, Cơ Huyền cắn răng, toàn thân bật lùi về phía đám băng trụ đang mọc lên. Hắn nhún chân nhảy lên đầu của một băng trụ rồi bật lên không trung, huyễn dực xuất hiện giúp hắn lơ lửng tại chỗ. Vào khoảnh khắc Cơ Huyền bật lùi lại, phía trên và bên dưới cửa thông đạo nhô ra các băng trụ sắc bén, giống như một chiếc hàm khổng lồ kẹp chặt lại. Nếu vừa rồi hắn cố gắng xông qua, chắc chắn không chết cũng bị ngoạm mất vài thứ, thật hung hiểm. Nhìn cái hàm khổng lồ kia, Cơ Huyền nổi lên một trận ác hàn, đó chắc chắn là cái bẫy do kẻ tạo ra trận pháp này cố tình bày ra. Lối ra duy nhất đã bị bịt kín, hắn cũng chưa nghĩ ra cách thoát ra được. Hiện tại, không trung là nơi an toàn nhất, trên trần hay dưới sàn đều đầy rẫy băng trụ sắc nhọn, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng chiếm lĩnh toàn bộ nơi này, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Cơ Huyền đành phải trông cậy vào hệ thống. Hệ thống, đây là trận pháp gì vậy? Tinh. Qua quá trình phân tích, hệ thống xác định đây là băng thiên tuyệt phong trận. Trận pháp này sử dụng năng lượng của thiên địa linh vật làm nguồn năng lượng hấp thụ, vừa hay nó lấy địa tâm thối thể nhũ làm nguồn. Hiện tại với thực lực của ký chủ thì khó mà thoát được. Ít nhất phải đạt tới đấu vương, kết hợp với các đấu kỹ và dị hỏa thì may ra phá được trận. Hệ thống truyền tải lại toàn bộ phân tích của mình. Đấu vương Cơ Huyền muốn chửi thề, nói trắng ra hiện tại hắn chết chắc rồi. Nhớ ra điều gì đó, hắn nói, không phải Thương Tuyết Chi Ngao và Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn bên ngoài sao? hiệu lệnh cho bọn chúng phá hủy trận pháp này từ bên ngoài. Tinh. Không thể được, nếu làm vậy thì trận pháp sẽ chuyển sang trạng thái tự nổ. Hệ thống cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ được tích trữ ở trong lõi trận. Chết tiệt, biết thế không nên để Hà Kim đi theo Phạm Lao. Hiện tại mọi con bài đều không sử dụng được, Cơ Huyền cảm thấy tuyệt vọng, rồi tuyệt vọng dẫn tới điên cuồng. Ta không tin là ta không phá được cái trận rách này. Từng sợi tơ máu xuất hiện trong mắt, Cơ Huyền lần này định toàn lực điên cuồng. Ẩm huyết kiếm trong tay đã từ từ giơ ngang, mũi kiếm khẽ rung lên, bạch bào rộng cũng đột nhiên kêu phần phật. Không gian xung quanh hắn chấn động, những mảnh vụn băng vỡ tan thành từng mảnh từ từ bay lên. Cơ Huyền khẽ thở ra một hơi, khép hờ mắt lại, sau chốc lát lại mở vụt ra. Trong chớp mắt, khóe mắt hắn cơ hồ có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy, ngân sắc bên trái, lục quang bên phải, vô cùng quỷ dị. Thiên địa năng lượng bên người hắn đều ngưng động lại, sau đó hóa thành khí thể hai màu hồng lam, giống như gió lốc xoáy lao thẳng lên đỉnh của thạch động. Phi. Huyết quang lấp lánh trên kiếm rung lên phát ra một tiếng như long ngâm, sau đó, gió lốc xoáy vốn âm lạnh vô bị trong chớp mắt lại biến mất. Trên người hắn, từng đạo đấu khí không ngừng tràn ra, sau đó phát tán ra xung quanh. Trường kiếm chậm rãi giơ lên, cơ hồ vô cùng khó khăn, đến lúc mũi kiếm chỉ thẳng về phía chân trời, vạn vật như biến đổi. Từng trận điện quang đang xé nát không gian. Đúng lúc này, thiên địa năng lượng đang tràn ngập xung quanh và cả từng tia đấu khí trong chớp mắt ngưng kết trên đỉnh đầu của Cơ Huyền. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa xoáy tròn dữ dội thoáng chốc xuất hiện, nó như không ngừng nuốt chửng không gian xung quanh. Chưa đầy một khắc, nó đã giống như một vầng mặt trời khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu Cơ Huyền, từng tia lửa không ngừng bập bùng nuốt chửng năng lượng. Cơ Huyền lúc này giống như hỏa thần chí cao, nắm trong tay quyền sinh sát chúng sinh. Trường kiếm trong tay hắn lại rung lên, quả cầu lửa khổng lồ đang lơ lửng bắt đầu từ từ xoay tròn. Cơ Huyền không chút do dự chém thẳng xuống phía dưới thạch động. Quả cầu lửa khổng lồ ấy như nghe thấy sự triệu hoán, giống như mặt trời rơi xuống, ầm ầm, dữ dội đâm thẳng xuống. Không gian xung quanh theo hướng quả cầu lửa rơi xuống trong chớp mắt đều sôi trào lên, cả thạch động vào lúc này đã biến thành một màu đỏ hỏng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển toàn bộ cả cái cốc này, âm thanh như bị xé rách, thạch động giống như một lò luyện khổng lồ lan tràn dữ dội. Nổ đi, Vần Thái Dương của ta. Liệt Nhật đang ngưng kết thành khối lúc này giống như một quả bom nguyên tử nổ ầm ầm. Một chùm mây lan tỏa khổng lồ tản ra trong không khí, ngọn lửa sôi trào cũng lan tràn khắp đất trời. Đùa hả trời trong không gian mờ mịt vì khói bụi, một giọng nói có chút yếu ớt cười khổ. Cơ Huyền không thể tin nổi nhìn thạch động, sau đòn đấu kỹ cường hãn của mình, các ngọn băng trụ khổng lồ bị quét sạch, không gian trở nên trống vắng. Nhưng đòn đánh đó chỉ có thể quét sạch các khối băng trụ, còn thạch động thì hoàn toàn không bị tác động gì. Đến một vết nứt nhỏ cũng không có. Điều này làm Cơ Huyền kinh ngạc tới rơi cả tròng mắt. Hắn gằn giọng với hệ thống, đòn đánh vừa rồi có thể sánh với đấu vương toàn lực, vậy mà không hề làm ảnh hưởng tới cái động nhỏ này sao? Hệ thống nhà ngươi lại lừa ta phải không? Tin. Ký chủ có lẽ nhầm lẫn rồi. Ít nhất phải đạt tới đấu vương ở đây nghĩa là bản thân ký chủ phải đạt tới cảnh giới đấu vương, chứ không phải lực sát thương đạt tới mức độ đấu vương. Hệ thống nhấn mạnh lại điều mà Cơ Huyền nhầm lẫn. Tin. Tiêu rồi, trận pháp bắt đầu khởi động lại rồi. Đột nhiên hệ thống vang lên lời cảnh báo nguy hiểm trong đầu Cơ Huyền. Có cách nào để thoát khỏi đây không? Cơ Huyền lập tức hỏi hệ thống, hắn tin rằng hệ thống nhất định có phương pháp. Hệ thống lập tức đáp lại đúng như hắn nghĩ, tin. Có cách, nhưng cách này chính là thập tử nhất sinh. Ký chủ chắc muốn nghe chứ? Hiện tại chúng ta còn lựa chọn nào khác sao, mau nói đi. Tin. Ký chủ có thể đem toàn bộ địa tâm thối thể nhũ hấp thụ. Nguồn năng lượng khổng lồ của nó có lẽ sẽ giúp ký chủ thoát khỏi tuyệt cảnh. Nghe kế hoạch điên rồ của hệ thống, Cơ Huyền chỉ có thể cười khổ, quả thực là thập tử nhất sinh. Năng lượng của một dọc địa tâm thối thể nhũ đã đủ khiến một đấu linh phải bế quan vài ngày để luyện hóa, mà trong tay hắn là hàng trăm dọc, đủ để đấu vương nuốt hết cũng bị bạo thể mà chết. Cầm chặt bình ngọc trong tay, tia do dự lóe lên trong mắt Cơ Huyền rồi bị thay thế bằng vẻ quyết tâm. Dù gì cũng chết thì ta thà chết theo cách mình chọn. Trận pháp này là do kẻ nào đó bày ra để bảo vệ địa tâm thối thể nhũ hắc, thế thì bản thiếu gia hôm nay đem nó ăn hết sạch, không để cho ngươi đắc ý. Cơ Huyền mở bình ngọc, đem toàn bộ địa tâm thối thể nhũ nuốt xuống. Vừa tiến nhập vào cơ thể, nó liền có mục tiêu rõ ràng, thẳng hướng các nơi cốt cách mà xâm nhập vào. A ha. Vừa nuốt toàn bộ, Cơ Huyền bị nguồn năng lượng khổng lồ gây đau đớn gầm lên một tiếng kinh thiên. Cơ thể hắn không ngừng trương phình lên, làn da tạo thành từng đường dấu vết tán loạn, bộ dáng kia giống như dưới da cất giấu một con rắn nhỏ, nhìn qua có chút đáng sợ. Tin. Ký chủ hãy giữ thần trí tỉnh táo, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Theo lời hệ thống cảnh tỉnh, Cơ Huyền thoát khỏi cơn đau. Hắn cắn răng, khoanh hai chân, mắt nhắm hờ bấm pháp quyết, chìm vào trạng thái tu luyện. Từ cơ thể hắn, một luồng khói đen quỷ dị xuất hiện bao bọc lấy toàn thân. Luồng khói đen này xuất hiện làm huyễn dực giải trừ, nhưng điều kỳ lạ là dù huyễn dực biến mất, Cơ Huyền vẫn có thể lơ lửng trên không trung như được thứ gì đó níu giữ. Lúc này, xung quanh Cơ Huyền đã bị bao trùm bởi vô số trụ băng sắc bén. Toàn bộ sơn động đã mọc lại, toàn bộ trụ băng đã bị phá hủy, không chỉ vậy, chúng còn không ngừng tăng trưởng liên tục, hướng mũi băng sắc nhọn về phía làn khói đen đang bay trên không trung mà đâm tới. Tứ phía bị bao vây, hoàn toàn không còn đường tháo chạy. Tinh. Các ngươi đừng làm phiền ký chủ của ta tu luyện biến đi. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên khắp thạch động. Theo tiếng nói đó, thạch động cũng bắt đầu sáng lên, nhiệt độ tăng một cách đột biến. Xung quanh làn khói đen xuất hiện vô vàn đóa hỏa diễm hoàng kim, ngưng tụ thành một con hoàng kim long khổng lồ bao bọc lấy làn khói đen bên trong. Hoàng kim long xuất hiện, chỉ riêng nhiệt khí cũng đã khiến băng tan chảy. Những trụ băng không bị tác động vẫn mạnh mẽ đâm tới, nhưng khi va chạm vào vảy của hoàng kim long, kết cục cũng chỉ là bị thiêu đốt tới biến mất. Tinh. Trận pháp này rút năng lượng từ địa tâm thối thể nhũ để liên tục tăng trưởng, tương tự, cũng có thể mượn phương pháp này kích phát phong nộ long diễm bảo vệ ký chủ của ta đủ sức bảo vệ tới khi ngài đột phá. Giọng nói lạnh lùng ngày càng nhỏ dần rồi im lặng. Không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng với sự đối đầu không ngừng nghỉ giữa hai vật vô tri. Hoàng kim long diễm trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ của Cơ Huyền, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết điều này, lúc này hắn đang liều mạng thôn phệ các dọc địa tâm thối thể nhũ. Cơ Huyền lúc này cảm nhận được cốt cách bị địa tâm thối thể nhũ xâm nhập vào bên trong, đột nhiên như bốc cháy. Một cổ cảm giác đau nhức xâm nhập tận xương tủy cấp tốc lan tràn, cuối cùng khuếch tán đến khắp ngõ ngách bên trong cơ thể. Cắn chặt răng, thân thể Cơ Huyền khẽ run rẩy, làn da cũng xuất hiện sự hồng nhuận khác thường, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, cuối cùng giống như một trận mưa nhỏ, theo khuôn mặt chảy xuống. Lúc này đây, Cơ Huyền cảm giác như đứng trong lò lửa. Cổ nhiệt hỏa này lại từ bên trong cơ thể bốc lên, tạo thành cơn đau đớn kinh người, khiến cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng. Trong nội thể, những hắc động liên tục biến ảo, đuổi theo các dọc địa tâm thối thể nhũ đang chạy loạn. Năng lượng của địa tâm thối thể nhũ thực sự cường đại, khiến hắc động mỗi lần hấp thụ đều như muốn bạo nổ. Tuy hắc động đông đảo hơn, nhưng mỗi dọc địa tâm thối thể nhũ như một người khổng lồ điên cuồng tàn sát mọi thứ, chỉ miễn cưỡng giảm bớt sự cuồng bạo của nó chứ không thể cắn nuốt và hấp thụ hoàn toàn. Bỗng một cổ nhiệt hỏa mãnh liệt bội phần so với lúc trước đột nhiên từ trong vòng kinh mạch, tế bào, cơ thể dần lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, cả người Cơ Huyền giống như bị ném vào trong liệt hỏa hừng hực, ngọn hỏa diễm kia tự hồ hận không thể đem thân thể hắn đốt thành tro tàn. Cùng với cơn đau bất ngờ, toàn bộ bên trong cơ thể hắn như biến thành than hồng, sương trắng nhẹ nhẹ từ đỉnh đầu thẩm thấu ra, thậm chí bên trong làn sương còn ngửi được mùi thịt cháy khét lẹt. Cơ Huyền nghiến răng nghiến lợi đến nỗi từ khóe miệng trào ra một tia máu đỏ sẫm. Đau, ngoại trừ đau vẫn là đau. Thân thể Cơ Huyền lúc này khắp nơi đều truyền tới cảm giác đau nhức. Mà đối với hắn ngoại trừ cắn răng chịu đựng thì không có biện pháp nào khác. Bất quá, điều làm hắn có chút vui mừng là có thể cảm giác được trong cơ thể đang lan tràn nhiệt lượng nóng rực cùng nỗi đau đớn kia, có một cổ năng lượng cường đại đang tán phát ra từ những chỗ nóng rực đó. Trải qua nhiệt hỏa, trong cơ thể cốt cách, kinh mạch, tế bào, cơ bắp cơ hồ đều sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt kinh người. Chịu đựng. Cắn răng gầm lên một tiếng, Cơ Huyền đã thực sự lâm vào trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Hắn như không còn cảm giác được khái niệm thời gian nữa. Duy nhất có thể cảm nhận được là dưới quá trình nung nóng này, kinh mạch, tế bào, cơ bắp đang từng chút một trở nên tinh túy và cứng cỏi. Một ngày, hai ngày, ba ngày không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, Cơ Huyền vẫn luôn trong tình trạng mơ màng. Điều duy nhất khiến hắn vẫn còn ý thức được là sự đau đớn thấu xương, có điều trong cơ thể của nhiệt hỏa đau đớn kia tự hồ tiêu giảm đi khá nhiều, có lẽ hắn đã miễn cưỡng có một chút lực kháng cự. Sau một thời gian dài dằng dặc, cảm giác nóng hừng hực đã tiêu giảm bớt, cứ như vậy theo thời gian cuối cùng lặng yên biến mất. Cơ thể Cơ Huyền cũng bắt đầu trở lại kích thước bình thường. Cùng với sự biến mất đó, hắn đang trong trạng thái mơ hồ cũng đột nhiên thanh tỉnh lại. Vội vàng tập trung vào trong cơ thể, hắn chợt kinh ngạc phát hiện ngũ thải nhan sắc vốn che kín trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể, khung xương, kinh mạch đều mơ hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt rất kỳ dị, nhìn qua giống như bạch ngọc, nhưng cũng tạo cảm giác tự hồ trong đó ẩn giấu một lực lượng vô cùng cường đại. Tâm thần thức tỉnh, giống như một cái chìa khóa chợt khởi động một bộ máy tinh vi vốn nằm yên trong cơ thể. Quá trình thoát thai hoán cốt lần đầu tiên vận chuyển. Ầm. Tiếng động trầm thấp khẽ vang lên, Cơ Huyền kinh ngạc nhận thấy bên trong cơ thể từ mọi phía trào ra năng lượng khổng lồ khiến hắn nhất thời thất thần. Trong khi vẫn còn đang thất thần, từng đạo năng lượng tinh thuần khổng lồ do dọc địa tâm thối thể nhũ hóa thành chủ động tràn vào bên trong kinh mạch, chủ động để các hắc động hấp thụ. Nếu đổi là trước đây, với cường độ năng lượng như vậy ít nhất phải khiến kinh mạch quá tải sinh ra cảm giác đau đớn, Vậy mà bây giờ kinh mạch hắn thậm chí còn đồng loạt co rụt lại, đem cổ năng lượng khổng lồ đó nhét hết vào mà không có nửa điểm quá tải, không có cảm giác đau đớn nào. Cổ năng lượng này cực kỳ khổng lồ, nhưng lại tinh thuần đến mức không cần luyện hóa thêm. Tại đây, loại năng lượng khổng lồ chảy vào, ầm ầm không ngừng vọt vào đấu tinh của Cơ Huyền ở phía đan điền, làm nó bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảm thụ được đủ loại biến hóa trong cơ thể, Cơ Huyền hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng trong nhất thời đã muốn đột phá vài tinh, thực lực hiện giờ có lẽ đã đạt tới trình độ ngũ tinh đấu linh, nhưng trong cơ thể vẫn còn tồn tại khoảng 100 giọt địa tâm thối thể nhũ chưa luyện hóa. Nếu cứ theo trình tự này, có lẽ hắn sẽ đạt được tới trình độ cửu tinh đấu linh, thậm chí có thể đạt tới đấu vương. Quả nhiên là thiên địa sinh dưỡng, chỉ luyện hóa không tới một nửa mà đã giúp hắn đột phá tới vài tinh. Vì cấp bậc đấu tinh đột nhiên bành trướng, Cơ Huyền nhận thấy bên trong đấu tinh cảm giác đầy đủ ban đầu một lần nữa trở nên trống rỗng. Tinh thần lập tức tập trung vận chuyển năng lượng tinh thuần bên trong kinh mạch vào trong đấu tinh, nhưng sau đó đấu tinh lại giống như một cái vực sâu không thấy đáy, từng đạo năng lượng quán nhập vào giống như đá chìm đáy biển. Vậy thì xem ta đem luyện hóa toàn bộ dọc năng lượng kia có thể chạm tới cánh cửa đấu vương không? Một cổ hấp lực tự động từ hắc động bên trong bạo dũng mà ra, mà theo hấp lực bùng nổ, đem toàn bộ năng lượng khổng lồ trong cơ thể luyện hóa hết. Mỗi dọc địa tâm thối thể nhũ ẩn chứa năng lượng cực kỳ bá đạo, bất quá cơ thể Cơ Huyền trải qua quá trình tẩy tủy luyện cốt lúc trước đã trở nên cường hãn hơn nhiều, cho nên khi hấp thu nguồn năng lượng bá đạo đó chỉ mơ hồ cảm giác đau đớn mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nóng rực thiêu đốt nội thể lúc trước. Tuy dọc địa tâm thối thể nhũ mang đến nguồn năng lượng cực lớn, nhưng quá trình tấn giai cần lượng năng lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Muốn vượt qua bức tường ngăn cản này cần năng lượng cơ hồ bằng với tổng năng lượng cần để tiến giai ở các cấp bậc trước, nhưng Cơ Huyền lại là quái thai chứa tới hơn 100 dọc địa tâm thối thể nhũ trong cơ thể, mỗi lần năng lượng cạn kiệt thì lại đem một dọc khác vào tiếp tục hấp thụ. Muốn đột phá đấu vương, người thường đều phải tích lũy rất lâu, mất cả đời là chuyện bình thường, có thể thấy bức tường ngăn cản này cần nguồn năng lượng lớn thế nào. Mỗi một dọc địa tâm thối thể nhũ đều ẩn chứa năng lượng kinh người mà để tích lũy được như vậy, người thường chỉ sợ phải dành đến 2 tới 3 năm là ít. Lúc trước, tuyệt đại bộ phận năng lượng của gần 50 dọc địa tâm thối thể nhũ đều dùng để rèn luyện cơ thể Cơ Huyền, còn lại là quá trình vận chuyển năng lượng giúp hắn đột phá cảnh giới, nhưng để thôn phệ hoàn toàn mớ năng lượng của hơn 100 dọc còn lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Một tháng sau, dưới lòng đất của một cái cốc nọ bỗng trở nên rung động mạnh mẽ. Bên trong thạch động, vô số băng trụ sắc bén đâm tới một khối hỏa cầu. Nhưng những khối băng trụ này hoàn toàn không còn phát triển được nữa, có điều hỏa cầu mạnh mẽ lúc đầu cũng suy yếu tới cùng cực, nhiệt lực chỉ còn thấp thoáng khí nóng. Cơ Huyền đang được bao bọc bên trong đột nhiên mở bừng đôi mắt, khí tức sắc bén như thực chất theo đôi mắt bắn ra, một cổ hơi thở hùng hồn cũng từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ lan tràn. Hắn chợt ngẩng đầu thét dài, tiếng thét mang theo đấu khí hùng hồn như sấm sét gào thét trong thạch động. Ầm. Trong lúc tiếng thét vang lên, năng lượng gợn sóng vẫn mạnh mẽ phá thể mà ra, hóa thành thanh ba đấu khí phóng xuyên qua cả khối hỏa cầu bao bọc, đem toàn bộ băng trụ trong thoáng chốc nghiền nát thành bụi phấn. Trong nhất thời, sơn động vang lên từng trận nổ vang, từng vết rạn nứt trên bề mặt đất đá lan tràn, cuối cùng bao phủ cả thạch động. Hỏa cầu cũng theo sự phóng thích của thanh ba đấu khí mà tan dần đi. Một thân hình quỷ dị vẫn đang ngang nhiên đứng giữa đống hỗn độn, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Đấu vương quả nhiên cường hãn. Cơ Huyền vận chuyển đấu khí, một cổ hùng hồn đấu khí giống như hồng thủy, đột ngột từ khắp nơi trong cơ thể dâng ra, cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch trong suốt. Kinh mạch trong suốt kia, giống như bờ sông đã được xây sẵn, bị lũ lụt cuộn trào mãnh liệt quán đầy, nhất thời trương ra, phát ra một loại thanh âm vui tai. Những đấu khí này tự hồ là trực tiếp từ trong khắp bộ vị trên cơ thể dũng mãnh tiến ra, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ dị, bạo dũng ra từ sau lưng. Phi. Hai cánh hoàng kim hỏa diễm mạnh mẽ bắn ra từ phía sau, bề rộng dài hơn một trượng, cong lại, hoa lệ mà kinh diễm. Hơi nghiêng đầu, hắn mở rộng con ngươi xem hai cánh phía sau. Hắn hiện tại không hề sử dụng phi hành đấu kỹ, cũng không thi triển bí pháp, càng không mượn lực lượng người khác, hắn hoàn toàn dựa vào chính mình thi triển ra đấu khí hóa cánh. Chênh lệch giữa đấu vương và đấu linh là một trời một vực. Trong mắt cường giả chân chính, chỉ khi đạt đến đấu vương mới có thể được xưng tụng. Câu nói dưới đấu vương đều là kiến hôi quả không sai. Nếu vậy thì cũng nên đem cái trận pháp vây khốn mình này đánh nát chứ nhỉ. Nhếch lên nụ cười quỷ dị, Cơ Huyền ngẩng đầu lên trên trần. Lần trước dùng thử địa giai trung cấp đấu kỹ liệt nhật phần thành nhưng hoàn toàn không phá được các ngươi, làm lòng tự trọng của ta có chút tổn thương nên ta muốn tìm lại chút mặt mũi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Cơ Huyền đã biến ảo thành hai màu sắc quỷ dị, trên đỉnh đầu hắn hiện lên một vầng tiểu thái dương có thể đem thiên địa này đốt cháy. Ẩm huyết kiếm trong tay rung động mạnh mẽ, Cơ Huyền nhẹ vẫy kiếm, vầng thái dương khổng lồ đó như nghe hiệu lệnh lao tới phía trên, cả thạch động vào lúc này đã biến thành một màu đỏ hỏng. Âm. Từng tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển toàn bộ cả cái cốc này, âm thanh như bị xé rách, thạch động giống như một lò luyện khổng lồ lan tràn dữ dội. Lúc này, toàn bộ trận văn bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, kết cấu của thạch động không thể chịu đựng được, những vết nứt giống như mạng nhện ngày càng nhiều, mang dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạo đi! Vần Thái Dương đột ngột co rút lại liên tục, áp suất năng lượng tới cùng cực rồi bạo nổ. Bên ngoài, ở một cái cốc nhỏ bùng lên những âm thanh kỳ lạ. Mặt đất rung động liên tục, một dặm quanh tiểu cốc bắt đầu rạn nứt, các cơn động đất từng đợt kéo đến, vô số ma thú cấp thấp cảm nhận được nguy hiểm nên bắt đầu bỏ chạy. Ầm! Một tiếng nổ lớn đã đem mặt đất phía trên tiểu cốc hoàn toàn thổi bay, sóng năng lượng dư thừa càn quét toàn bộ mặt đất, những cây cối xung quanh đổ rạp từng đợt. Sau khi vụ nổ kết thúc, một cái miệng hố to bằng cả cái tiểu cốc xuất hiện. Từ trong miệng hố đó, đám khói xám ùn ùn bay lên, nổi bật trong đó là hai tia sáng biến ảo thành các hoa văn kỳ lạ. Đến khi đám khói xám tan hết, một bóng người xuất hiện. Một người thanh niên gầy gò với khuôn mặt bình thường, hắn che đi đôi mắt bị chói lóa trước ánh mặt trời, lẩm bẩm, lâu lắm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tiểu sư vương và tiểu tuyết ngao của ta đi đâu rồi? Cơ Huyền nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao liền thắc mắc hỏi hệ thống. Tinh. Do Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao quá bắt mắt nên hệ thống đã tạm thời ra lệnh cho bọn chúng ẩn đi. Hiện tại chỉ cần ký chủ triệu gọi thì bọn chúng sẽ xuất hiện. Cơ Huyền nghe vậy thì tán đồng. Nếu cứ để hai người họ chạy loạn ngoài này cũng không phải cách, có lẽ còn bị các trưởng lão của nội viện bắt gặp, đến lúc đó thì có chút phiền phức. Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao, ta dưới tư cách chủ nhân, yêu cầu các ngươi xuất hiện ngay lập tức. Theo yêu cầu triệu gọi của Cơ Huyền, trong khu rừng dấy lên hai luồng khí tức khiến chúng yêu thú kính sợ. Chỉ trong vài hơi thở, hai bóng hình một nam một nữ đã đáp tới trước mặt hắn. Nam thì cao lớn, sự cao quý từ xương tủy phát ra khiến mọi người cảm thấy không dám nhìn thẳng. Nữ thì xinh đẹp, tựa như tiên tử trên trời cao, khí tức lạnh lẽo cự người vạn dặm. Nhìn hai người này không có vấn đề gì, Cơ Huyền thầm thở phào một hơi, đang tính thu hồi họ vào không gian thì nhớ ra điều gì đó. Giọng nói có chút tò mò, con khỉ nhỏ lần trước đâu rồi? Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao yên lặng nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng Thương Tuyết Chi Ngao tiến lên trước, đưa nắm tay về phía Cơ Huyền như muốn đưa cho hắn vật gì đó, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Phản ứng của Thương Tuyết Chi Ngao khiến Cơ Huyền cảm thấy quái lạ, hắn đưa tay nhận lấy. Đến khi Thương Tuyết Chi Ngao đưa vật trong tay cho Cơ Huyền, hắn mới biết đó là một khỏa ma hạch màu lam, trên đó còn lưu lại chút máu tanh đã bị đông cứng do chưa sơ chế đúng cách. Bên trong khỏa ma hạch có nguồn năng lượng cực lớn đang lưu động. Cầm ma hạch, trán Cơ Huyền có chút co giật, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về Thương Tuyết Chi Ngao nói, này không lẽ ngươi đã ăn? Tinh. Ký chủ không cần đoán nữa. Trong một tháng thủ hộ nơi này, vì quá đói nên Thương Tuyết Chi Ngao không nhịn được đã chém mất Tuyết Ma Thiên Viên rồi. Nếu không phải sợ bị ngài trách phạt, chắc đến khỏa nội đan cũng bị nó thịt luôn rồi. Cơ Huyền lúc này cũng cạn lời. Thường thì khi đạt tới đấu linh, 10 ngày nửa tháng không ăn gì cũng không thành vấn đề, mà Thương Tuyết Chi Ngao đã đạt tới thất giai ma thú, sánh với đấu tông, vậy mà vẫn cảm thấy đói sao. Trước dáng vẻ ngại ngùng của Thương Tuyết Chi Ngao, Cơ Huyền cũng dở khóc dở cười, phất tay đem hai đầu yêu thú to xác này thu hồi vào không gian. Tức viên ma hạch vào giới chỉ, Cơ Huyền vận động đấu khí, đôi cánh sau lưng động mạnh, hóa thành một đạo lưu quang lao đi với tốc độ rất nhanh. Cảm nhận tốc độ khủng bố này, hắn thấy thật sảng khoái. Trước kia khi tiến vào nơi này, Cơ Huyền cũng phải mất tới 3-4 ngày, nhưng hiện tại thực lực đại tăng, thời gian này không còn ý nghĩa gì. Hắn bay một hơi về thẳng nội viện không cần nghỉ ngơi, khí tức uy áp phóng tới trấn nhiếp một vài ma thú trong khu rừng. Về tới nội viện, Cơ Huyền thu hồi khí thế và đấu khí hóa cánh, đi thẳng một đường về nơi ở của mình. Có điều khi về tới nơi, hắn thấy nhà mình bị vây kín bởi một nhóm người. Là Cơ Huyền. Một thanh niên vội vàng hét lên chỉ về phía hắn, đám người đó quay lại, thấy đúng là hắn liền nhanh chóng chạy tới vây kín như sợ hắn chạy mất. Liếc nhìn phù hiệu của nhóm người, Cơ Huyền liền nhận ra đó là huy hiệu của Bàn Môn. Người của Bàn Môn vây quanh chỗ ở của hắn chắc chắn không có điều gì tốt lành. Trả thù. Quần ngẫu. Luân chiến. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Trong lúc suy nghĩ miên man, đám người Bàn Môn nhanh chóng tách ra thành một đường, trong tầm mắt của Cơ Huyền xuất hiện một thiếu nữ áo xanh. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm động lòng người nhất lại chính là khí chất thanh tĩnh như một đóa hoa sen của nàng. Nhìn thiếu nữ áo xanh này, Cơ Huyền bất giác nhíu mày lại, vì dù đã đột phá tới đấu vương nhưng vẫn khó dò xét được khí tức của nàng. Xung quanh nàng giống như có một cái màn nhỏ khiến linh hồn lực của hắn khó dò xét được, có điều cảm nhận thoáng qua, ít nhất thiếu nữ này đã đạt tới đấu linh. Cơ Huyền cười khẽ nói, ta vừa trở về đã được Bàn Môn hoan nghênh như thế này thật là có chút xấu hổ, thậm chí còn phiền tới cả Huân Nhi tiểu thư đích thân ra mặt, ngại ngùng quá. Miệng nói ngại ngùng nhưng trên mặt nào có chút dáng vẻ nên có. Người của Bàn Môn nhìn Cơ Huyền rất không thuận mắt, nhất là sau vụ luyện đan. Kể từ khi thu Cơ Huyền, dược bang cũng không làm khó Bàng Môn nữa, việc bán dược cũng được coi là thuận lợi, nhưng lợi nhuận của họ khi tiêu thụ đều tiêu tốn một khoản không nhỏ cung cấp cho dược bang. Tuy nói là thỏa thuận công bình nhưng vẫn khiến họ khó chịu. Hiện giờ họ hận không thể lên quần ẩu với hắn, nhưng hôm nay có việc cần nhờ nên cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn, lấy đại cục làm trọng. Huân Nhi nhìn dáng vẻ mang theo trào phúng của Cơ Huyền thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mắt đẹp nhìn hắn, giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy, thực ra hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là có việc cần nhờ ngươi giúp. Ồ, cần ta giúp sao? Lần này Cơ Huyền thực sự ngạc nhiên, hóa ra làm trận thế lớn như vậy là có việc cần cầu hắn. Hơn nữa dáng vẻ và giọng nói nhỏ nhẹ hiếm có của Huân Nhi so với ngày xưa là một trời một vực, nên hắn đoán vụ rắc rối này có liên quan tới Tiêu Viêm. Dưới sự đồng cảm, Cơ Huyền gật đầu nói, ta từ chối. Lời Cơ Huyền vừa thốt ra khiến toàn bộ Bàng Môn ngỡ ngàng, thậm chí cả Huân Nhi cũng có chút hóa đá. Lời nói và hành động của hắn hoàn toàn không ăn khớp gì với nhau, khiến mọi người có chút không đỡ nổi. Tại sao? Bị lời từ chối của Cơ Huyền làm cho ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh Huân Nhi lấy lại được bình tĩnh, giọng nói ẩn chứa chút tức giận hỏi. Nào có nhiều tại sao như vậy, chỉ là ta không có hứng thú thôi. Cơ Huyền nhún vai lười biếng đáp, sau đó lách người tiến về phía nhà của mình, mặc kệ đám người Bàng Môn phiền phức. Đám người Bàng Môn thấy Cơ Huyền muốn rời đi thì chặn lối, đấu khí phóng thích ép tới hắn, bày ra một trận thế lớn. Mỗi người của Bàng Môn có mặt ở đây thực lực không tệ, người yếu nhất cũng thấp thoáng tiến vào đại đấu sư, mà những người đã đạt tới đại đấu sư cao giai cũng không ít. Dù đấu linh bình thường bị ép bởi một loạt khí tức hùng hồn như này cũng khó tránh khỏi tay chân lúng cuống, đáng tiếc Cơ Huyền không bình thường, hơn nữa hắn đã tiến vào đấu vương, cách một đại cảnh giới, tuyệt đối là nghiền ép. Huân Nhi thấy hành động của đám người muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản, nàng nghĩ đây cũng là một biện pháp. Nàng biết Cơ Huyền có rất nhiều cường giả bảo vệ, nhưng bên trong Già Nam học viện, chắc chắn hắn sẽ không thể điều động người của mình. Cười nhạt trong lòng, đối với lượng khí áp đang ép xuống, Cơ Huyền ngoại trừ cảm thấy buồn cười ra thì vẫn là buồn cười. Đám người của Bàng Môn thấy Cơ Huyền bị ép tới không thể di chuyển được liền nở nụ cười đắc ý, một tên thanh niên có chút anh tuấn, mặt mũi trắng trẻo lên tiếng, nếu hôm nay ngươi không đi theo chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dù bản lĩnh luyện đan của ngươi rất mạnh, nhưng không đồng nghĩa là thực lực của ngươi cũng đủ mạnh để đối kháng với từng này người. Giọng nói thập phần tự tin, luyện dược thuật của Cơ Huyền đã được chứng tỏ sau khi cùng Tiêu Viêm tỷ thí, song mỗi người trong nội viện đều biết, dù luyện dược thuật kiệt xuất cũng không đại biểu cho sức chiến đấu hơn người. Đó là cái nhìn chung của hầu hết mọi người trên đại lục đấu khí này về luyện dược sư. Có điều, Bàng Môn đã đem quy tắc này áp dụng lên nhầm người. Cơ Huyền lắc lắc đầu, nhìn đám người Bàng Môn với ánh mắt thương hại, ta không biết tại sao các ngươi có một ảo tưởng nực cười rằng ta yếu ở khoảng chiến đấu, và các ngươi hoàn toàn có thể cưỡng chế ép ta làm theo mong muốn của các ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy một cái gọi là thực tế tàn nhẫn. Từ trong người Cơ Huyền bộc phát ra khí thế kinh thiên, trong khoảnh khắc đem toàn bộ khí tức của đám người Bàng Môn chấn nát. Không chỉ vậy, sóng năng lượng cuồng nộ như sóng dữ ùn ùn ép tới, đè lên thân thể những kẻ không biết sống chết kia. Phục. Đám người Bàng Môn bị khí thế của Cơ Huyền bộc phát liền bị đẩy lùi lại, thổ huyết liên tục. Song chưa kịp phản ứng, thân thể mỗi người như có ngọn núi khổng lồ đè lên, không tự chủ được mà khuỵu gối xuống. Phế vật, không biết tự lượng sức. Còn cô, cũng muốn ra tay với ta sao? Nhìn toàn bộ bị mình ép tới khom lưng quỳ gối, Cơ Huyền nở nụ cười trào phúng. Chỉ có duy nhất một người không bị khí tức của hắn làm ảnh hưởng, đó là Huân Nhi, nàng ta vẫn có thể bình thản đối diện với hắn. Mà điều này cũng nằm trong dự đoán của Cơ Huyền. Còn Huân Nhi bây giờ không thể không ngạc nhiên vì thực lực của Cơ Huyền hiện tại vượt xa nàng suy nghĩ. Khí thế uy áp hiện giờ dù là đấu linh đỉnh phong cũng chỉ miễn cưỡng được như vậy thôi. Huân Nhi không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cơ Huyền, trong mắt lóe lên tia dãy dụa khó nắm bắt. Về phía Cơ Huyền, bị ánh mắt kỳ lạ của Huân Nhi nhìn làm toàn thân có chút không thoải mái. Sau một hồi trầm ngâm, Huân Nhi nói một câu không đầu không đuôi, Tiêu Viêm ca ca bị thương rất nặng. Cơ Huyền đang trong cơn tự sướng cũng bị kéo tỉnh lại, mơ mà nhìn Huân Nhi hỏi lại, hả? Tiêu Viêm ca ca hai ngày trước quyết chiến cùng Bạch Trình. Cuối cùng tuy huynh ấy thắng, nhưng là thảm thắng. Trận đấu đó có cả may mắn là Bạch Trình trong lúc cuối cùng tự kiêu, bị Tiêu Viêm ca ca lật ngược thế cờ. Có điều, sau khi Tiêu Viêm ca ca thắng lợi liền rơi vào hôn mê. Chúng ta bất đắc dĩ mới phải tìm tới ngươi. Coi như ngươi giúp ta được không, ta nợ ngươi một ân tình. Huân Nhi giảng lược sự việc, nói vắn tắt lại cho Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe xong, khuôn mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải là Tiêu Viêm bị thương, mà là việc Tiêu Viêm có thể thắng được Bạch Trình. Một bát tinh đại đấu sư chiến với lục tinh đấu linh, khoảng cách là một đại cảnh giới vậy mà vẫn thắng. Trời đất, còn có thiên lý không? Tinh. Ký chủ, Điều này xảy đến là vừa hay phù hợp với ý chúng ta. Trong tay ngài nắm giữ đan phương của Dung Linh Đan, nếu dùng nó làm điều kiện trao đổi, để Mỹ Đỗ Toa thầm trợ giúp ngài thì việc đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ đơn giản hơn nhiều. Hệ thống lúc này lên tiếng trong đầu nhắc nhở Cơ Huyền. Lúc này, Cơ Huyền mới chợt nhớ ra, Tiêu Viêm vào Già Nam học viện cũng là vì dị hỏa. Nếu đợi Tiêu Viêm gồng gánh xong việc rồi mình nhảy vào cướp đoạt lúc giai đoạn cuối không phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Không tốn công, tốn sức cũng có thành quả, quả thực là phù hợp nhất. Nghĩ xong lợi hại, Cơ Huyền quay lại nhìn Huân Nhi nói, được, ta đồng ý với cô. Cứ về trước đi, ngày mai đích thân ta tới bàn môn. Huân Nhi không nghĩ Cơ Huyền sẽ đồng ý với mình. Trong ấn tượng của nàng, Cơ Huyền không có thiện cảm với nàng. Vậy là vì Tiêu Viêm nên hắn mới đồng ý sao? Hay vì ân tình của nàng nên hắn mới ra tay giúp đỡ? Nàng thực chưa bao giờ thấu hiểu được Cơ Huyền. Giải quyết xong vấn đề, Cơ Huyền lúc này mới liếc tới mấy tên còn lại của bàn môn vẫn đang vì khí tức uy áp của hắn mà chật vật. Hắn thu hồi lại khí thế vào trong nội thể, giọng nói thập phần vô cảm, đôi khi muốn đối kháng với người khác thì phải xem lại mình có bao nhiêu phân lượng. Ở đời phải biết mình là ai. Không nhìn tới đám người đó, Cơ Huyền sải bước về nơi ở của mình để tính toán kế hoạch. Đi thôi. Sau khi Cơ Huyền vào nhà, ánh mắt của Huân Nhi cũng rời đi. Nhìn đám người vẫn đang đổ mồ hôi lạnh, toàn thân như vừa được tắm, nàng nói. Lúc này, bọn chúng mới hoàn hồn, loạn choạng cố gắng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Vừa nãy, cảm giác tử vong ập tới, dưới luồng khí tức mênh mông đó, họ cảm thấy mình chỉ nhỏ bé giống một con kiến hôi, tùy tiện là có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Cơ Huyền nằm ườn trên giường, hai tay gối lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà không chớp, miệng lẩm bẩm gì đó, làm cách nào đây? Mỹ Đỗ Toa là mắt xích tốt có thể lợi dụng, nhưng làm cách nào để lợi dụng được nàng? Hệ thống, có cách nào không? Tin. Sao ký chủ không quay thưởng đã rồi tính sau? Biết đâu nhận được mấy thứ hay ho, lúc đó tính cũng không muộn. Nghe lời hệ thống, Cơ Huyền mới sực nhớ ra không biết mình tích lũy được bao nhiêu điểm hệ thống rồi. Hắn ngồi bật dậy kiểm tra. Phất tay một cái, một bảng thông tin trong suốt xuất hiện. Nhìn số điểm tích lũy, hắn có chút ngạc nhiên thốt lên, gì, 990.000 điểm hệ thống rồi sao? Không nghĩ là đã tích lũy được nhanh như vậy. Tin. Đương nhiên rồi, đại đa số điểm hệ thống này là sau sự kiện đánh bại Tiêu Viêm, tên của ngài trở nên nổi như cồn, thành tích của ngài được rất nhiều người bàn tán nên điểm hệ thống cũng tăng lên chóng mặt. Tuy sau đó ký chủ không còn xuất hiện nữa nên mức độ điểm cũng giảm, có điều sắp đạt được điểm để phát triển phần quyết rồi. Hệ thống giải thích sơ qua. Nhìn số điểm này, Cơ Huyền có chút lưỡng lự. Cái hệ thống hút máu người này lại muốn ngốn mất 100.000 điểm của hắn cho một lần quay. Quay ra thứ tốt thì không nói, lại nôn ra mấy thứ không mấy tác dụng thì đúng là lỗ to. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Cơ Huyền cắn răng quay thưởng. Lời vừa dứt, số điểm của hắn liền rút xuống còn 890.000 điểm. Nhìn số điểm, lòng hắn như nhỏ máu, cầu trời phù hộ cho hắn quay được đồ tốt. Chỉ là chưa kịp cầu xong, hệ thống đã vang lên tiếng nói lạnh lùng, tin. Quay thưởng hoàn thành, các vật phẩm, ít hình nộm thế mạng, thay thế chịu đựng một đòn chí mạng. Hư không thần phù, có thể giam cầm cường giả dưới đấu tông trong hư không một khoảng thời gian. Hoán di ngọc phù, đây là một cặp. Nếu bóp nát một tấm ngọc phù, người giữ tấm còn lại dù ở xa mấy cũng sẽ ngay lập tức có mặt, trực tiếp bỏ qua các cấm chế hay trận pháp. Hỏa phượng bảo y, được làm từ hỏa tàm ti, vân cẩm thạch và hỏa phượng linh. Có thể đỡ được một đòn toàn lực của đấu tông. Huyết thiên linh lung trận, lấy huyết khí thiên địa làm trận pháp, hấp thụ huyết khí sát niệm của trời đất để tế trận. Huyết sát càng nồng đậm, trận pháp càng kiên cố. Người bị giam giữ trong trận pháp sẽ bị huyết khí liên tục hao mòn tới khi hóa thành vũng máu. Một chùm quang hoa chói mắt xuất hiện, sau khi tan đi thì trước mặt Cơ Huyền xuất hiện các món đồ. Mắt hắn nhìn qua thấy có đồ vật quen thuộc, hệ thống giải thích từng món một, đến món cuối cùng, hắn đột nhiên cứng người lại, mắt trợn to nhìn kiện đồ vật đó. Kiện đồ vật phát ra hồng quang rất bắt mắt, tay Cơ Huyền run run cầm nó lên, lật trước lật sau nhìn một hồi rồi nén giận hỏi hệ thống, đây là cái gì đây? Tin. Đây là hỏa phượng bảo y, được làm từ hỏa tàm ti, vân cẩm thạch và hỏa phượng linh lục phẩm cao giai. Dùng đấu khí vào có thể phát ra hỏa phượng có lực phòng ngự, đỡ được một đòn toàn lực của đấu tông. Hệ thống nhanh chóng phản hồi. Nghe thấy hệ thống vẫn điềm nhiên đáp lại, Cơ Huyền không nén được nữa, gầm lên, bảo y cái con khỉ. Ngươi coi ta là thằng ngốc hay mù hả? Đây rõ ràng là nội y, còn là nội y quyến rũ của phái nữ. Vật trên tay Cơ Huyền đích thực là một cái áo yếm mỏng như cánh ve. Cái yếm đầy gợi cảm này có phù văn kết nối với nhau thành hình hỏa phượng, càng khiến nó đỏ rực hơn. Xích quang rực sáng mê người, sờ vào lại mềm mại, đủ thấy chất liệu luyện chế tốt thế nào. Tưởng tượng đến cảnh Hỏa Phượng Bảo Y này mặc lên mình đại mỹ nữ như Nhã Phi, vân vân, Cơ Huyền lại nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng mấu chốt là nó lại nằm trong tay hắn, cứ tưởng tượng khoác trên người cái thứ này, hắn nổi từng đợt rùng mình. Tinh. Ký chủ nghĩ quá rồi, đâu có ai cưỡng ép ngài mặc nó. Nếu ngài không sử dụng được thì có thể đem tặng lại cho người khác. Sao trong đầu ngài lại có suy nghĩ biến thái như vậy? Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng nhưng có thể nghe ra sự châm biếm, miệt thị với suy nghĩ dơ bẩn của hắn. Cơ Huyền lúc này mới ngộ ra đúng vậy, mình không dùng được nhưng có thể tặng được mà. Hỏa Phượng Bảo Y này tặng cho Vân Vận thì phù hợp hơn nhưng với quan hệ hiện tại giữa hắn và nàng mà bảo tặng vật này thì thật không ổn. Có lẽ để Yêu Tinh Nhã Phi hay Tiểu Y Tiên vậy, hai người đó mà mặc lên thì rất thích hợp, nhất là Nhã Phi. Thông suốt, Cơ Huyền vẫn còn chút ái ngại với tấm pháp y này nên nhanh chóng vứt nó vào nạp giới, tìm cơ hội tống khứ đi. Xử lý xong thứ nhạy cảm, hắn chuyên tâm vào mấy món đồ còn lại, những món này hiện tại khá có ích, nhất là với tình hình lúc này của hắn khi không thể quá dựa vào hai đầu ma thú đấu tông trong Già Nam học viện. Cầm hai tấm Hoán Di Ngọc Phù mới gặp lần đầu này lên, Cơ Huyền suy ngẫm một hồi về khả năng của nó. Như nghĩ ra kế hoạch gì đó, hắn nhếch miệng cười rồi đem Ngọc Phù cất vào nạp giới. Giải quyết xong mọi chuyện thì hắn đánh một giấc ngủ trên giường. Sáng hôm sau, tại tổng bộ Bàn Môn, trên một bãi đất trống tụ tập một đám người đông nghìn nghịch, mấy trăm con mắt liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên nhìn thấy một thanh niên tướng mạo bình thường, dáng vẻ lười biếng tiến tới, khuôn mặt căng thẳng của họ chuyển thành kinh hỉ. Một đại hán cao lớn vội vàng chạy vào tổng bộ, đám còn lại thì vội vã chạy tới vây quanh người thanh niên đó. Sau một thời gian ngắn, một nam một nữ vội vã tiến ra ngoài đón tiếp. Người thanh niên thân mặc áo bào đỏ, mặt mũi nghiêm nghị, hồng y nữ tử thì dáng vẻ xinh đẹp nhưng khí thế phát ra không thua kém nam nhân. Thấy hai người tiến tới, đám đông chủ động tách ra một con đường, cung kính nói, Hổ Gia, Ngô Hạo, người đã đến rồi. Các ngươi bày ra trận thế này làm ta còn tưởng Bàn Môn các ngươi tìm ta tính sổ, nào có giống việc nhờ vả tẹo nào quái, các ngươi có cần mạnh bạo vậy không? Cơ Huyền thở dài nói, hôm qua cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, giống hệt là tìm kẻ thù hơn là tìm người trợ giúp. Chưa kịp dứt lời, hắn bị một nam một nữ đó xách tay lôi vào trong tổng bộ Bàn Môn. Vòng qua vài nơi, hai người đó cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn phòng. Họ thả Cơ Huyền xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nương theo ánh sáng yếu ớt bên trong, hắn mới nhìn rõ ràng. Trong một phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt mùi hương làm tinh thần có chút sảng khoái. Trên giường, một thanh niên nhắm chặt mắt nằm đó, một hồi mới thở ra được một hơi thở mong manh, làm cho mọi người lo lắng. Cơ Huyền chậm rãi tiến tới quan sát người thanh niên, dáng vẻ tái nhợt không chút huyết sắc. Hắn nhắm mắt lại, linh hồn lực chậm rãi tiến vào nội thể dò xét tình hình, vài lần hô hấp sau, hắn thở dài một hơi, đem toàn bộ linh hồn lực rút ra. Có điều, khi đạo hồn lực cuối cùng rời khỏi, một đạo tử sắc nhỏ như sợi tóc được phân ra, len lỏi chui vào trong nội thể thanh niên rồi tiêu thất vô tung. Hổ Gia với Ngô Hạo nghe lời thở dài của Cơ Huyền liền vội và tiến tới lay người hắn tới tấp, hỏi dồn dập, sao hả? Tiêu Viêm thương thế ra sao? Có thể chữa khỏi được không? Có thể tỉnh lại được không? Bằng mọi cách phải cứu được Tiêu Viêm, ngươi hiểu không? Cơ Huyền bị lay tới hoa mắt, hai người lại thay nhau nói liên tục bên tai khiến tai hắn muốn đóng kén lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng đấu khí nhỏ trong người bùng nổ, cánh tay của Hổ Gia và Ngô Hạo đang bám víu lấy người hắn không kịp đề phòng bị đánh bật ra. Hai người bị sóng năng lượng đẩy lùi tới gần cửa ra mới miễn cưỡng phóng thích đấu khí ổn định thân thể, trên tay truyền tới cảm giác bỏng rát, cánh tay cũng đỏ ửng lên. Cơ Huyền hất nhẹ ống tay, đem cánh cửa đóng rầm lại, rồi điểm nhẹ vài chỉ. Theo mỗi chỉ, một luồng đấu khí hắc ám nhàn nhạt bắn ra từ ngón tay hắn với tốc độ cực nhanh. Ngô Hạo thầm cảm thấy không ổn, đấu khí trong nội thể cấp tốc vận chuyển, từ trên người bùng phát một tấm huyết thuẫn cứng rắn che chắn. Hổ Gia phản ứng cũng không chậm, đấu khí vận chuyển ngưng tụ thành khải giáp, có điều nửa chừng đã bị một đạo hắc quang mạnh mẽ đánh tan. Đạo hắc quang xé gió, nhẹ nhàng đem khải giáp đang ngưng tụ của Hổ Gia đánh nát, sau đó xuyên vào trong cơ thể nàng. Đồng dạng, huyết thuẫn mạnh mẽ của Ngô Hạo không chịu nổi một đòn, bị hắc quang xé nát như giấy rồi tiến thẳng vào nội thể hắn. Khiến họ ngạc nhiên là đạo hắc quang tiến vào nội thể nhưng không tổn thương tới mình mà chỉ làm thân thể bị bất động. Hai người quá ồn ào làm ta phải đưa ra cái biện pháp này. Nếu để thêm mấy tên ngoài kia cũng giống như các ngươi thì ta điên mất. Bây giờ chỉ cần im lặng và lắng nghe ta là được rồi. Làm hai người trở nên im lặng, Cơ Huyền lúc này mới chậm rãi nói, tình trạng của Tiêu Viêm hiện tại đúng là có nguy hiểm. Kinh mạch khô héo đấu khí, tuy thân thể vẫn có tình trạng duy trì đấu khí từ bên ngoài nhưng so với tình trạng hiện giờ của hắn là muối bỏ bể. Có điều, trong thân thể hắn như được một thứ gì đó bao bọc lấy kinh mạch và đấu tinh, nên dù có bị khô héo nhưng không ảnh hưởng tới con đường tu luyện. Dùng đan dược là tu bổ được. Nghe Cơ Huyền giải thích, Hổ Gia và Ngô Hạo thầm thở phào một hơi. Nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì tâm trạng của họ lại chùng xuống trước lời nói tiếp theo của hắn. Có điều, phần năng lượng của linh hồn lực thì rắc rối hơn nhiều. Linh hồn lực tiêu hao khá là nghiêm trọng, hơn nữa trong linh hồn có chút tổn thương. Nếu xử lý không cẩn thận sẽ lưu lại ám tật không chữa khỏi, đối với con đường luyện dược sư sẽ có ảnh hưởng. Ngô Hạo và Hổ Gia đang bị khống chế bỗng dãy dụa liên tục, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Cơ Huyền khoanh tay trước ngực nhìn dáng vẻ của hai người, lắc đầu, về tổn thương mặt đấu khí ta có thể chữa được, cần thời gian tĩnh dưỡng là hồi phục. Nhưng về linh hồn lực, ta bó tay. Không phải ta không chịu giúp mà là không thể giúp. Muốn hồi phục lại linh hồn lực thì một là các ngươi tìm được thiên tài địa bảo, hai là phải có đan dược lục phẩm. Mà cái nào cũng đều khó khăn. Hổ Gia và Ngô Hạo nghe xong cũng cảm thấy choáng váng. Trân Bảo có thể phục hồi lại linh hồn lực là dạng chỉ có thể ngộ không thể cầu. Còn về lục phẩm luyện dược sư thì dễ tìm hơn một chút, nhưng dễ tìm không có nghĩa là dễ cầu. Trong mắt lục phẩm luyện dược sư, bọn họ đến tư cách được liếc nhìn cũng không có. Mà vật họ có thì chưa chắc người ta cần, vật người ta cần thì đảm bảo họ không có. Thấy biến hóa trên nét mặt hai người, Cơ Huyền đoán họ cũng đã hiểu tình thế rồi, không gây loạn cho hắn nữa. Búng nhẹ cánh tay, kình khí nho nhỏ hướng tới hai người bắn tới, giải phóng sự chế ngự. Vậy các ngươi quyết định thế nào đây? Trước tiên hãy tạm thời giúp Tiêu Viêm tỉnh lại đã. Việc quan trọng nhất bây giờ là hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Một hồi trầm tư, Hổ Gia cắn răng lên tiếng. Bảo toàn mạng sống của Tiêu Viêm là đặt lên hàng đầu. Cơ Huyền gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược đưa cho hai người nói, đây là tứ phẩm đan dược Long Hổ Diệu đan đỉnh cấp, chuyên trị ngoại thương. Cho hắn uống vào là được. Còn nội thương của hắn thì ta cần chuẩn bị một bồn linh dịch, vì vậy cần các ngươi chuẩn bị một cái bồn lớn với các loại linh dược. Được, ngươi nói đi, chúng ta cấp tốc chuẩn bị ngay. Cơ Huyền đọc ra một đống dược phẩm, Hổ Gia vội vàng ghi nhớ sau đó huy động người mang dược phẩm đó đến. Ngô Hạo thì đem Long Hổ Diệu đan cho Tiêu Viêm uống. Uống vào, khuôn mặt không còn tí huyết sắc của Tiêu Viêm nhanh chóng có chút sức sống trở lại, môi cũng trở nên phớt hồng. Chỉ trong chốc lát, những dược phẩm Cơ Huyền cần đã được mang tới và chất vào trong phòng. Nhìn đống dược liệu này, Cơ Huyền thở dài một hơi rồi bắt tay vào công cuộc. Trong căn phòng lúc này chỉ có bốn người, hai người đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền, tuy bị nhìn có chút khó chịu nhưng hắn không thèm để ý tới họ. Hắn tiến tới một cái chậu gỗ lớn chứa đầy nước trong suốt. Bên cạnh là một cái giá gỗ giản dị bày đầy các loại dược liệu, ước chừng mấy chục loại. Cơ Huyền từ trong nạp giới lấy ra một chiếc dược đỉnh cùng một cái bình ngọc, vừa mở nắp bình, một cổ sương mù màu xanh biếc nhàn nhạt liền phiêu đãng bay ra, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Hổ Gia và Ngô Hạo thầm hít một ngụm khí lạnh khi cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp nhẹ nhàng chảy trong linh hồn. Hổ Gia lẩm bẩm, đây là thứ gì vậy? Chỉ là sương mù mà đã tinh thuần nồng đậm như thế. Cơ Huyền cẩn thận nghiêng bình ngọc, đổ 10 giọt chất lỏng tựa như phỉ thúy vào chậu gỗ, khiến lượng chất lỏng trong bình giảm đi gần 1/4. Ngay lập tức, nước trong chậu chuyển thành màu phỉ thúy nồng đậm, một lớp sương mù nhàn nhạt dần thẩm thấu trên mặt nước, kéo dài không tan, trông cực kỳ kỳ dị. Sau khi quan sát dược dịch biến đổi, Cơ Huyền lấy một gốc cỏ nhỏ màu đỏ có mùi hương chút đưa vào dược đỉnh, dùng hoàng kim hỏa diễm tinh chế thành một giọt chất lỏng màu đỏ rồi bắn vào chậu gỗ, khiến mặt nước vốn như phỉ thúy lặng yên biến thành màu đỏ sậm. Thanh liên quả, Cơ Huyền lại lấy một gốc dược liệu khác, sau mấy phút luyện hóa, nó cũng biến thành một giọt chất lỏng màu xanh rơi vào chậu. Làm thủy dịch có thêm chút màu xanh nhàn nhạt. Xà thoát hoa, Phật diễm căn, hắn không ngừng lẩm bẩm tên các loại dược phẩm, và theo đó, dược liệu trên giá cũng cấp tốc giảm bớt. Một giờ sau, mấy chục loại dược liệu đều đã hoàn toàn biến thành chất lỏng với màu sắc khác nhau, được cho vào bên trong chậu gỗ. Luyện hóa xong loại dược liệu cuối cùng, Cơ Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm, trán lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn mặt nước ngũ sắc sặc sỡ trong chậu rồi thỏa mãn gật đầu, quay sang nói với Hổ Gia và Ngô Hạo, cởi quần áo của Tiêu Viêm ra. Đưa hắn vào đó ngâm cho đến khi màu nước trở lại trong suốt mới thôi. Dược liệu trong chậu này hơi mạnh, có thể sẽ khiến Tiêu Viêm đau đớn một chút, nhưng vượt qua được sẽ có lợi ích lớn. Hai người có chút do dự nhưng vẫn cởi quần áo Tiêu Viêm rồi nhẹ nhàng đặt hắn vào chậu gỗ. Vừa tiếp xúc với dược dịch, khuôn mặt Tiêu Viêm bất giác nhíu chặt lại vì đau đớn, năng lượng ngũ sắc nhanh chóng chui vào cơ thể khiến toàn thân hắn khó chịu như có kiến bò. Thấy hai người lo lắng, Cơ Huyền thông dong giải thích, đừng vội, phản ứng này là bình thường. Cơ thể hắn đang tiếp nhận năng lượng từ dược dịch nên sẽ hơi đau. Đúng như lời hắn nói, trạng thái khó chịu của Tiêu Viêm chỉ duy trì trong khoảng thời gian một cách trà rồi kết thúc, lông mày hắn giãn ra, hơi thở ổn định trở lại, cơ thể bắt đầu hấp thụ năng lượng. Cổ năng lượng tinh thuần trong thủy dịch như bị một lực nào đó dẫn dắt, theo lỗ chân lông toàn thân mà mạnh mẽ đi vào cơ thể. Quan sát một hồi thấy tình hình đã ổn định, Cơ Huyền nói, được rồi, giai đoạn của hắn đã ổn định, chỉ cần hấp thụ hết số dược dịch này là cơ bản hồi phục. Còn việc linh hồn bị tổn thương thì ta cũng vô pháp, các ngươi phải tìm cao nhân khác. Nói xong, hắn đứng dậy rời phòng, vừa mở cửa đã thấy đông nghịt người, toàn bộ là đệ tử bàn môn đang nhao nhao muốn hỏi tình hình, trông như muốn xé xác hắn. Tất cả im lặng. Đây là phòng dưỡng thương của Tiêu Viêm ca ca, các ngươi ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa không? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một nữ tử mặc áo bào xanh đang cau mày nhìn đám người. Thấy nàng, đám người bàn môn vội vàng lùi lại, xếp thành hàng ngay ngắn. Cơ Huyền không ngạc nhiên khi thấy nàng, hắn thông dong bước tới trước mặt nàng, cười nói, Huân Nhi tiểu thư, ta đã tốn công giúp đỡ cô cũng nên làm tròn đạo chủ nhà tiễn ta một đoạn chứ, yêu cầu này không quá đáng đúng không? Đám người bàn môn thầm cười nhạo, nghĩ rằng hắn không biết tự lượng sức, bởi Huân Nhi chưa từng để mắt đến ai ngoài Tiêu Viêm. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng lại gật đầu đồng ý, được, ta tiễn ngươi một đoạn. Nàng xoay người bước đi, Cơ Huyền cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đi theo, hai người sóng vai bước đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của đám người đang sững sờ. Đi một đoạn ra ngoài bàn môn, Cơ Huyền phá vỡ sự im lặng, Huân Nhi tiểu thư, không biết cô còn nhớ lời hứa của mình không? Huân Nhi trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Cơ Huyền cảm thấy an tâm, lấy từ trong nạp giới ra một mảnh ngọc trắng điêu khắc tinh xảo đưa cho nàng, miếng ngọc này rất đặc biệt. Nếu muốn trả lại ân tình thì hãy nhận lấy. Nhìn mảnh ngọc, Huân Nhi có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy, trong lòng không hiểu sao tim đập nhanh hơn, gương mặt thánh khiết thoáng ửng hồng. Sau khi nàng cầm lấy, Cơ Huyền mới truyền âm giải thích, đây là một truyền tống trận thu nhỏ, chỉ cần bóp nát một miếng, miếng còn lại sẽ tự động truyền tống người sở hữu đến chỗ người bóp. Ta muốn cô đưa nó cho hai thuộc hạ của mình, tương lai không xa ta muốn họ làm cho ta một việc. Xong việc này, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng, không còn quan hệ gì nữa. Tiểu thư nghĩ sao? Tâm trạng vui vẻ của Huân Nhi lập tức hụt hẫng, hóa ra đây không phải là vật tặng nàng, mà chỉ là công cụ để thực hiện kế hoạch của hắn. Nàng hít một hơi sâu, giọng nói lạnh như băng, kế hoạch của ngươi là gì? Cơ Huyền nhận ra sự kỳ lạ của nàng nhưng không hiểu tại sao, hắn mặc kệ, yên tâm, kế hoạch này không có bất lợi gì với Tiêu Viêm ca ca của tiểu thư đâu. Bây giờ chỉ cần tiểu thư trả lời được hay không là xong. Được, ta đồng ý với ngươi. Sau vụ này chúng ta kết thúc. Không có việc gì nữa thì tạm biệt, không tiễn. Hừ. Siết chặt mảnh ngọc trong tay, Huân Nhi cố gắng bình tĩnh nhưng cuối cùng không nhịn được, giọng nói chứa chút sát khí rồi quay phát người ra lệnh đóng cửa, để lại Cơ Huyền ngơ ngác không hiểu gì. Nữ nhân đúng là không thể hiểu nổi. Hay là nàng đến ngày? Có lẽ vậy, Cơ Huyền lẩm bẩm rồi rời đi. Đêm tối bao trùm, một đạo ngân ảnh lướt đi cực nhanh trong khu rừng, mỗi bước chân đều lưu lại một bóng mờ rồi nhanh chóng tiêu tán. Đạo ảnh dừng lại tại một thung lũng nhỏ quen thuộc, ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt có ngũ quan bình thường nhưng làn da lại trắng một cách kỳ lạ của người bí ẩn. Vừa đáp xuống không lâu, một bóng hình khác dần hạ xuống từ trên trời. Đó là một nữ nhân có dáng người thon dài, quần áo hở hang chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, hạ thân là một chiếc váy da ngắn màu tím, để lộ đôi chân dài khiến người khác miệng lưỡi khô khốc, đường cong thon dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội. Người thanh niên ngũ quan tầm thường kia nhìn nữ nhân, tim cũng đập liên hồi, đấu khí trong cơ thể điên cuồng áp chế nhưng vẫn không ngăn được, hắn khẽ lẩm bẩm, quả thật nàng là một vưu vật có thể khiến mọi nam nhân điên cuồng. Nữ nhân mang dáng người ma quỷ quyến rũ nhưng ánh mắt lại lạnh như băng phóng tới, làm tan biến mọi tư tưởng không thuần khiết, lạnh lùng nói, ngươi khiến ta tốn công tới đây, nếu không đưa ra lời giải thích thuyết phục thì đừng mong sống sót. Người nam nhân cười khẽ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt băng lãnh mà yêu mị của nàng, đương nhiên ta sẽ không để nữ vương bệ hạ đến đây vô ích. Ta có thứ muốn trao đổi với nữ vương của xà tộc đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút đề phòng quét mắt qua người thanh niên, nàng không cảm nhận được khí tức của hắn, hơn nữa kẻ này còn biết rất nhiều chuyện, nhất là việc nàng đang ở bên cạnh Tiêu Viêm và bị Thôn Thiên Mãn áp chế. Nàng không thể không cảnh giác, tay ngọc chỉ về phía hắn, trước hết, sao ngươi không tự giới thiệu bản thân? Đúng là tại hạ thất lễ. Ta là Cơ Huyền, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, người nam nhân cười giải thích. Lần hai. Mỹ Đỗ Toa có chút nghi hoặc. Nữ vương cao quý của xà tộc quên ta cũng là bình thường. Nhưng không biết ngài còn nhớ nó không, Cơ Huyền đưa tay lên, vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, một hắc động nho nhỏ hiện ra từ trong lòng bàn tay. Nhìn hắc động này, Mỹ Đỗ Toa bất giác co rút trong mắt, ký ức từ rất lâu chợt ùa về. Khi đó, nàng đang đột phá, có kẻ mạo danh xà tộc tiến vào lâu đài, còn cả gan xuất hiện giúp đỡ nàng vượt qua lôi vân, tiến giai thành công. Nàng dùng đôi mắt yêu mị nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nói một câu đầy thâm ý, thì ra khi đó là ngươi. Cuối cùng nữ vương cũng nhớ ra ta rồi, Cơ Huyền gật đầu cười mỉm. Nhớ lại lần tiến giai nguy hiểm đó, tỷ lệ tử vong rất cao, vậy mà người này khi đó chỉ là một đấu sư nhỏ bé vẫn có thể sống sót, nghĩa là hắn không hề nói dối. Điều này càng làm nàng phải đề phòng hắn hơn. Làm như không thấy vẻ đề phòng của Mỹ Đỗ Toa, Cơ Huyền đơn giản nói, nếu nữ vương đại nhân đã nhớ ra ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Không biết ngài có thể trả lại ân tình này cho ta không? Đuôi lông mày nhướng lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự tiếu phi tiếu nhìn Cơ Huyền, ý ngươi là gì? Ý trên mặt chữ thôi. Ta giúp ngươi lúc ngươi cần, nên bây giờ ta muốn ngươi hoàn trả ân tình này, Cơ Huyền nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe môi cười thản nhiên, ân tình. Ngươi muốn đòi ta trả ân tình sao? Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Không lẽ Mỹ Đỗ Toa định trốn nợ sao? Cơ Huyền không còn gọi là nữ vương đại nhân nữa, ý cười trên mặt cũng vơi đi, đấu khí hắc ám ẩn dưới kinh mạch như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, vẫn bình tĩnh đáp, việc ta đột phá thành công không đồng nghĩa với việc ngươi đã giúp ta. Có lẽ không có ngươi, ta vẫn thành công, sự giúp đỡ của ngươi chỉ là dư thừa thì sao? Vậy ý là muốn xù phải không? Khóe miệng Cơ Huyền không còn cười, giọng nói có chút trào phúng. Mỹ Đỗ Toa làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, hơn nữa, bây giờ không phải ta muốn là làm được. Linh hồn ta đang bị thông thiên mãn trói buộc, không thể tự do hành động. Ít nhất phải đợi ta đồng hóa được linh hồn của nó, chính thức nắm quyền cổ thân thể này đã. Nhưng muốn làm được điều đó cần dung linh đan, mà đan phương lại nằm trong tay Tiêu Viêm. Hắc, cuối cùng cũng nói tới trọng tâm rồi. Thực ra, đan phương dung linh đan nằm trong tay ta, lúc này, sắc mặt Cơ Huyền biến thành một con tiếu diện hổ gian xảo. Mỹ Đỗ Toa biến sắc, đôi mắt yêu dị mở to nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Đan phương dung linh đang nằm trong tay ta, Cơ Huyền lặp lại, lấy ra một cuộn đan phương được phong kín trong nạp giới. Mỹ Đỗ Toa khẽ dời bước, một luồng hương thơm khác thường theo gió bay tới trước mặt Cơ Huyền, nàng cười dài. Ngọc thủ trắng như tuyết duỗi ra trước mặt hắn, không phải để tấn công, mà là một cánh tay non mềm, nhỏ bé, mềm mại đáng yêu. Cái gì vậy? Cơ Huyền cười cười hỏi. Đan phương dung linh đan, Mỹ Đỗ Toa chậm rãi nói. Dựa vào đâu ta phải đưa cho ngươi? Bất lời thừa đi, ngươi hẹn ta ra đây chắc chắn có việc cần nhờ, cái gì mà trả nợ ân tình chỉ là giả, trao đổi mới là thật. Ta đoán ngay từ đầu ngươi đã biết ta sẽ từ chối nên cố tình dẫn dắt câu chuyện vào đan phương, muốn chính miệng ta nói ra. Vậy nên đan phương này sớm muộn gì cũng phải đưa cho ta để chứng minh thành ý, đúng không? Cơ Huyền cười, không phủ nhận, nhẹ nhàng đặt đan phương lên tay nàng. Bàn tay mềm mại nắm lấy đan phương, gương mặt quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa lần đầu lộ vẻ khẩn trương. Nàng nhanh chóng mở ra, đôi mắt đẹp tinh tế đọc công hiệu của dung linh đan, một lúc sau mới thở ra một hơi dài, khép phương thuốc lại, ngón tay nhỏ đông đưa khiến nó xoay tròn trên tay. Ba. Phương thuốc nhẹ nhàng đập vào bàn tay, theo sau là một tiếng cười lạnh, tên Tiêu Viêm kia đã lừa ta, nếu không khiến hắn sống không bằng chết thì thật có lỗi với bản thân. Ta khuyên ngươi hiện tại đừng đi tìm hắn gây phiền toái, bên cạnh hắn có một hồn thể thực lực không tầm thường. Dù chỉ là hồn thể nhưng nếu hắn toàn lực ra tay, ngươi cũng chẳng được lợi gì, có khi còn bị thôn thiên mãn cắn trả. Mỹ Đỗ Toa thu lại dược phương đẹp đẽ, ánh mắt vẫn còn chìm đắm trong đó, nàng giơ phương thuốc lên nói với Cơ Huyền, ngươi hẳn là cũng đã đọc qua rồi chứ. Vậy ta hỏi thẳng, ngươi có thể luyện chế ra dung linh đan không? Ta có thể đưa cho nữ vương dung linh đan, Cơ Huyền không trả lời trực tiếp mà nói theo cách khác, và cả hai đều hiểu ý nghĩa của câu nói này. Lý do ta có thể tin ngươi. Ngươi còn có thể tin ai khác sao? Hay muốn nhờ Tiêu Viêm luyện chế? Không nói tới việc hắn có luyện được hay không, lòng kiêu hãnh của nữ vương xà tộc có cho phép ngươi nhờ vả kẻ đã lừa dối mình không? Hơn nữa, dù hắn có luyện chế cho, điều kiện hắn đưa ra chắc chắn sẽ càng quá phận hơn. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, đừng có ở đó mà miệng lưỡi trơn tru. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Sắp tới Già Nam học viện sẽ đại loạn, nhưng lúc đó vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ thoát ra ngoài, ta muốn thu phục nó. Nhưng cần thêm một vài trợ giúp, Cơ Huyền giảng lược kế hoạch của mình. Kế hoạch này của ngươi có phần mạo hiểm, đám bất tử của Già Nam học viện không phải để trưng bày. Nếu phải mạo hiểm như vậy, ta không đồng ý, dù rất cần đan phương, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ vì nó mà liều mạng. Về việc này, nữ vương đại nhân không cần lo lắng. Bản thân ta đã chuẩn bị kỹ càng, Cơ Huyền phất tay, không gian xung quanh ba động mạnh mẽ, hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư vô. Mỹ Đỗ Toa nhìn hai người, bỗng cảm thấy một mối nguy cơ không chỉ đến từ khí tức cường đại mà còn từ sự uy hiếp trong huyết mạch của nàng. Liếm nhẹ bờ môi quyến rũ, nàng cười nhạt, quả nhiên có chuẩn bị kỹ càng, có thể đem hai đấu tông, hơn nữa còn là đấu tông do ma thú hóa thành vào học viện, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Đây chỉ là quân chủ lực của ta thôi, vẫn còn các thế lực ẩn bên ngoài. Nữ vương điện hạ, bây giờ có thể yên tâm giao dịch với ta rồi chứ? Cơ Huyền tin rằng trước những điều này, Mỹ Đỗ Toa sẽ nhận lời, dù sao dung linh đang quá mức hấp dẫn đối với nàng. Và đúng như hắn đoán, Mỹ Đỗ Toa lên tiếng, tốt, theo ý ngươi, nếu ngươi có thể cho ta dung linh đan. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục đùa bẩn ta như tên Tiêu Viêm, vậy cho dù phải liều mạng, bổn vương cũng sẽ khiến các ngươi tổn thất thảm trọng. Theo thói quen, Cơ Huyền đưa tay ra trước mặt nữ vương, cười nói, hợp tác vui vẻ. Được rồi, Mỹ Đỗ Toa lập tức chuyển từ vẻ đề phòng sang nhu hòa, nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Thỏa thuận xong với Mỹ Đỗ Toa, Cơ Huyền quay về nội viện tìm Hách trưởng lão, người quản lý dược khố của nội viện, để tìm những thứ hắn cần. Là nơi chứa nhiều loại dược liệu trân quý, việc canh phòng dược khố nội viện cũng vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ có vài vị đấu vương cường giả tọa trấn mà còn có đến 10 vị đạo sư tuần tra liên tục. Khu vực này cấm học viên vào, nhưng may mắn là Hách trưởng lão đã dặn trước, nên khi Cơ Huyền bị một đạo sư tuần tra ngăn lại, hắn không bị đuổi đi mà được dẫn đến gặp Hách trưởng lão sau khi xác nhận thân phận. Vốn đang kiểm duyệt thuốc trong kho, nghe tin Cơ Huyền tới, Hách trưởng lão vội vàng phân phó người dẫn hắn đến. Chỉ là vừa gặp Cơ Huyền, mắt Hách trưởng lão liền trừng lớn, thân hình đang vội vàng đi tới cũng thiếu chút nữa ngã quỵ. Lão run run tay chỉ về phía Cơ Huyền, lắp bắp, ngươi đã tiến vào đấu vương. Chỉ là may mắn mà thôi, Cơ Huyền hướng về Hách trưởng lão hành lễ, cười nói. Mắt Hách trưởng lão lúc này như muốn rơi ra ngoài. Mới hơn 2 tháng mà Cơ Huyền đã đột phá đấu vương, lão chỉ muốn chửi thề một tiếng thật to. Sống bao nhiêu năm, trải qua bao gian khổ mới đạt tới trình độ này, vậy mà hôm nay lại gặp phải một quái thai vào nội viện chưa đầy nửa năm đã thành đấu vương. Lần này đến làm phiền Hách trưởng lão chủ yếu là muốn tìm vài loại dược liệu luyện chế còn thiếu, nên mới đến đây xem có tìm được không. Cơ Huyền lãng sang chuyện khác, không để ý đến ánh mắt đầy cảm xúc của Hách trưởng lão. Hiện giờ thực lực đã gia tăng, Cơ Huyền rất hứng thú với việc luyện chế dung linh đan và cũng có thêm vài phần tự tin thành công. Ánh mắt hắn gắt cao nhìn vào sắc mặt của Hách trưởng lão. Cơ Huyền, ta cũng không nói lời thừa với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên đan dược làm ta thỏa mãn, ta sẽ cho ngươi tùy ý lấy đi một loại dược liệu trong dược khố, thế nào? Hách trưởng lão mất nửa ngày mới hoàn hồn, khi nghe Cơ Huyền muốn luyện đan thì vô cùng vui vẻ, lão tiêu sái bước tới vỗ vai hắn, như thể người vừa bị ngạc nhiên tới sững sờ không phải là mình. Cơ Huyền đã liệu trước điều này nên không do dự gật đầu. Thấy Cơ Huyền đáp ứng, Hách trưởng lão tươi cười, tiện tay tung ra một vật màu trắng như tuyết, trong kho đang cất giữ rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, ngươi vào đó tìm đi, nếu kiếm được rồi thì trở lên đây chúng ta cùng giao dịch. Cơ Huyền nhận lấy, đó là một khối ngọc bài làm bằng bạch ngọc, trên đó điêu khắc các loại dược liệu vô cùng sống động, thậm chí mơ hồ còn có hương thuốc thẩm thấu ra. Nội viện quả nhiên thực lực thâm hậu, ngay cả ngọc bài này cũng dùng vật liệu cực hiếm để chế tạo. Nắm ngọc bài trong tay, Cơ Huyền hướng về cửa dược khố bước vào. Đúng rồi tiểu tử, nhớ kỹ, chỉ được tìm thứ ngươi cần, những thứ khác không được động vào. Mấy thứ kia đều đã được đánh dấu, chỉ cần có ba động là sẽ bị phát hiện ngay, lúc Cơ Huyền sắp vào cửa, Hách trưởng lão cẩn thận nhắc nhở. Ha ha, trưởng lão yên tâm, Cơ Huyền mỉm cười đẩy cửa bước vào. Phía sau là một hành lang rộng lớn dẫn đến một quần sáng năng lượng. Hắn cẩn thận đặt bạch ngọc bài vào một cái rãnh trên tường, quần sáng năng lượng phòng hộ dần yếu đi rồi hoàn toàn tiêu tán. Thu hồi bạch ngọc bài, Cơ Huyền đẩy cửa đi vào bên trong dược khố, một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt hiện ra. Cơ Huyền tiến vào cũng phải sững người một hồi. Toàn bộ vách tường và sàn nhà bên trong đều được lát bằng những khối bạch ngọc trắng ngà, cực kỳ chỉnh tề không một khe hở. Bạch ngọc này ở bên ngoài giá trị khá đắt đỏ, nhưng dùng để bảo tồn dược liệu thì lại có hiệu quả cực tốt, giúp dược tính của các loại dược liệu trân quý ít bị mất đi. Trong phòng có mấy dãy hành lang, hai bên là các quầy bạch ngọc cao lớn được sắp xếp ngay ngắn. Cơ Huyền tùy ý đi vào một hành lang, ánh mắt thoáng nhìn vào các dược liệu quý hiếm được đặt ngay ngắn bên trong, thỉnh thoảng lại có những mùi hương thuốc khác nhau tỏa ra. Càng xem, vẻ kinh ngạc trên mặt Cơ Huyền càng đậm, có những gốc cây kỳ dị, thậm chí có những loại dược liệu mà ngay cả tên hắn cũng không biết, nhưng dựa vào hương thơm của chúng, hắn biết đó đều là trân phẩm. Tìm gần 10 phút, đi hết một hành lang mà vẫn không thấy thứ mình cần, đang lúc nản lòng thì ánh mắt Cơ Huyền bỗng gắt cao nhìn vào một gốc cây toàn thân như máu, các nhánh cây khô héo có hình dạng vặn vẹo như con mãng xà. Huyết mãng chi. Nét vui sướng hiện rõ trên mặt, hắn vội vàng tiến tới nâng niu nó đưa vào giới chỉ. Già Nam học viện quả không tầm thường, riêng gốc dược liệu này đã giá trị liên thành. Không biết có thể tìm được kim dung linh bồ không, nếu có thì dung linh đan có thể luyện chế được rồi. Vui vẻ cất huyết mãng chi. Cơ Huyền càng phấn khởi tìm kiếm loại dược liệu cuối cùng. Không để hắn thất vọng, hắn thực sự tìm được kim dung linh bồ, dược phẩm quan trọng nhất trong việc luyện chế dung linh đan. Kim dung linh bồ là một gốc cây giống như kim loại màu vàng, bản thể cứng như kim thiết, đừng nói là dùng răng cắn, ngay cả hỏa diễm bình thường cũng không nung chảy được, trên thân còn có thần quang mờ ảo bao quanh, ẩn chứa nguồn năng lượng kinh khủng. Cơ Huyền không do dự chạy tới, nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay, khuôn mặt toát lên vẻ vui mừng không ngớt. Bỗng hắn cảm nhận được một giọt chất lỏng rơi tí tách xuống lòng bàn tay, hắn quái lạ nhìn quanh rồi lẩm bẩm, không bị dột sao? Sao lòng bàn tay lại ương ướt thế này? Lời này quả thật có chút thừa, nơi bảo quản vô vàn dược liệu trân quý như thế này sao có thể bị dột được? Cuối cùng, Cơ Huyền nhìn xuống quả kim dung linh bồ trong tay với ánh mắt quái dị, hắn chậm rãi xoay mặt sau của nó lại. Khuôn mặt Cơ Huyền biến đổi liên tục, gân xanh nổi lên, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Tên khốn kiếp nào làm trò này? Tiếng rít gào phẫn nộ của Cơ Huyền Lang khắp căn phòng. Lý do hắn tức giận là vì Kim Dung Linh Bồ bị người ta cắn mất hai miếng rồi còn vứt lại đây nữa chứ. Đây là hành vi phá hoại dược liệu nghiêm trọng, nếu không phải căn phòng đặc biệt này giúp bảo tồn dược lực, nó đã trở thành phế liệu từ lâu rồi. Là một luyện dược sư chuyên nghiệp, Cơ Huyền vô cùng phẫn nộ trước hành vi này, nếu bắt được kẻ đó, hắn không ngại đánh cho một trận nhớ đời. Hừ lạnh, Cơ Huyền cất Kim Dung Linh Bồ vào một bình ngọc. Mang tâm trạng tức giận rời khỏi phòng, hắn đặt bạch ngọc bài lên vách tường, lồng năng lượng lại hiện ra. Trong căn phòng an tĩnh, Hách trưởng lão đang vùi đầu vào đống văn kiện thì nghe tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên mà cười nói, thế nào rồi Cơ Huyền? Tìm được dược liệu ngươi muốn chưa? Hách trưởng lão, ta thực sự nghi ngờ năng lực chuyên môn của các đạo sư ở Già Nam học viện này, Cơ Huyền buông một câu không đầu không đuôi. Hách trưởng lão đầu đầy dấu hỏi, không bắt kịp suy nghĩ của hắn. Cơ Huyền lười nói nhảm, từ trong bình ngọc lấy ra một gốc dược liệu đưa cho Hách trưởng lão. Hách trưởng lão nhìn Kim Dung Linh Bồ, khuôn mặt già nua chợt nhíu chặt lại, rồi chuyển sang phẫn nộ trách móc, Cơ Huyền, dù thế nào ngươi cũng không thể đem đan dược của dược phòng ra cắn loạn như vậy chứ. Ngươi làm ta thất vọng quá. Ta cắn. Hách trưởng lão, ngài không thể ăn không nói có như vậy. Kim Dung Linh Bồ này lúc ta lấy đã bị cắn như vậy rồi. Là một luyện dược sư, chẳng lẽ ta không biết trực tiếp dùng dược phẩm chưa qua tinh chế sẽ xảy ra vấn đề sao? Hơn nữa, Kim Dung Linh Bồ này cứng như sắt thép, người thường làm sao dùng răng cắn được? Cơ Huyền không phục, lớn tiếng đáp lại. Cả hai lúc này mới nhận ra điểm kỳ dị, ánh mắt họ dồn vào Kim Dung Linh Bồ vẫn lấp lánh quang mang. Với độ cứng của nó, dù là răng của đấu hoàng cường giả cắn vào cũng móm như thường, nên kẻ ăn vụng chắc chắn không phải người. Là nha đầu thối đó, lại lén vào dược phòng ăn vụng. Việc này chỉ có giả nha đầu đó mới làm ra được, Hách trưởng lão bỗng trừng to mắt, khuôn mặt tức giận nhưng lại không có ý định đi tìm kẻ gây ra chuyện để tra hỏi, thậm chí còn có chút kiêng dè. Lão bóp mi tâm, thở dài nói, không nói về việc này nữa. Vậy dược liệu của ngươi thì sao? Ta lấy một gốc Kim Dung Linh Bồ và một gốc huyết mãn chi. Ngài có thể xem độ đáng giá của hai gốc này rồi đưa ra điều kiện thích hợp. Chậm rãi nghe Cơ Huyền nói, sắc mặt Hách trưởng lão có chút khẩn trương, từ trong nạp giới lấy ra một lượng lớn dược liệu đặt lên bàn, thấp giọng nói, việc này tốt nhất ngươi không nên tra cứu làm gì, nếu không sẽ gặp phiền phức to. Cơ Huyền nhìn Hách trưởng lão với vẻ kỳ lạ, điều gì khiến một vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong Già Nam học viện phải kiêng dè như vậy, trừ phi có liên quan đến mấy lão già trên cao tầng. Nghĩ vậy, hắn một phen khinh bỉ mấy người Tô Thiên, đúng là từ trên nóc dột xuống. Cơ Huyền gật đầu, nhận lấy phần dược liệu của Hách trưởng lão rồi tính rời đi. Có việc gì nữa sao? Hách trưởng lão thấy Cơ Huyền dừng bước thì hỏi. Đột nhiên, Cơ Huyền quay đầu lại cười hì hì với Hách trưởng lão, bộ dáng đê tiện không thể tả. Hách trưởng lão cũng bị nụ cười và dáng vẻ của Cơ Huyền làm cho lông mao dựng đứng, lão hừ hừ hai tiếng, trầm giọng nói, có cái rắm gì thì phóng ra đi, đừng làm cái điệu bộ ghê tởm như vậy. Hách, thực ra cũng không có gì. Chỉ là không biết Hách trưởng lão có ma hạch của ma thú lục giai cho tiểu tử mượn dùng chút không? Ta chỉ cần một viên ma hạch lục giai thôi. Nếu ngài đưa cho ta thất giai ma hạch hay vài viên ma hạch lục giai thì ta cũng không lấy đâu, ta sẽ trở mặt với ngài đó. Cơ Huyền bày ra bộ dạng nếu ngài đưa đồ tốt hơn hay nhiều hơn thì ta quyết liều mạng với ngài, thập phần công chính liêm minh. Phục. Chén trà đang đưa lên miệng cũng bị lời nói của Cơ Huyền làm phun hết ra ngoài, dính cả lên tài liệu. Da mặt Hách trưởng lão không ngừng co giật, râu ri dựng ngược. Vài viên lục giai ma hạch, thậm chí còn thất giai, cứ làm như nhặt đá ven đường vậy. Nghe được những lời này, Cơ Huyền cũng đành thất vọng lẩm bẩm, chật, đạo sư ở học viện đã nghèo, các trưởng lão cũng nghèo không kém. Hóa ra chỉ được cái dược phòng là làm màu, chứ bản thân học viện thì nghèo kiết xác. Thảo nào không dùng kim tệ mà dùng hỏa năng. Thôi đành quên đi vậy. Hách trưởng gan hô áp chế xung động muốn một chưởng đập chết Cơ Huyền, hít sâu vài hơi, tự nhủ còn cần tiểu tử này luyện đan cho mình, cuối cùng mới nén giận nói, lục giai ma hạch, ta đích xác không có, nhưng ta có thể giúp đưa ngươi đến gặp một trưởng lão, trong tay hắn vừa lúc có một lục giai thủy hệ ma hạch mà năm đó may mắn đoạt được. Nghe vậy, Cơ Huyền ngẩn ra, rồi khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, thật vậy sao? Nếu Hách trưởng lão có thể dẫn tiến, chỉ cần có được lục giai ma hạch, tất nhiên sẽ không quên ơn của trưởng lão. Ngươi cũng đừng mừng vội, tên kia tính tình keo kiệt, năm đó liều mạng cộng thêm vận khí mới đánh chết được một đầu lục giai ma thú đang trọng thương, cho nên hắn coi viên ma hạch đó như bảo bối, thỉnh thoảng mới khoe ra trước mặt chúng ta. Nếu ngươi muốn lấy được lục giai ma hạch từ tay hắn, trừ phi xuất ra thứ gì đó tương đương làm hắn thỏa mãn, nếu không thì chuẩn bị từ bỏ đi. Đi theo ta. Hách trưởng lão khoát tay, rồi dẫn đầu bước ra ngoài. Cơ Huyền vội vàng gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Trong tình huống cấp bách này, tin tức về lục giai ma hạch đối với hắn không khác gì tin vui hiếm thấy, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải có được nó. Trên đường đi, Hách trưởng lão tiết lộ một ít chuyện về vị trưởng lão kia, gặp tên kia, cứ nói thẳng ý đồ của mình là được. Hắn mặc dù tính tình có chút nóng nảy, nhưng ngươi không cần sợ, hắn sẽ không làm khó ngươi đâu. Cơ Huyền cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vị Lưu trưởng lão này có sở thích đặc biệt nào không? Sở thích sao? Ngươi cũng biết, đạt đến cấp bậc như chúng ta, tài vật bình thường khó mà đã động, chỉ những thứ có thể trợ giúp tu luyện mới có sức hấp dẫn. Tên kia mặc dù keo kiệt nhưng đối với tu luyện lại rất si mê, nếu ngươi có thể xuất ra vật phẩm hữu ích cho việc tu luyện, ta nghĩ hẳn là hắn sẽ động tâm, Hách trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Không biết vị trưởng lão này tu luyện công pháp thuộc tính gì? Hỏa thuộc tính, cũng chính vì thế mà tính tình mới có xu hướng tương tự, Hách trưởng lão cười nói. Hỏa thuộc tính khẽ cười, Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, trong lòng thoáng có chút ý niệm. Thấy Cơ Huyền trầm ngâm, Hách trưởng lão không khỏi lạ lùng, chẳng lẽ hắn thật sự có thể xuất ra thứ gì làm lão quỷ keo kiệt kia động tâm? Đúng rồi, hắn là luyện dược sư, nói không chừng cũng có vài món bảo bối. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã tiến sâu vào nội viện. Nơi ở của các trưởng lão và đạo sư yên tĩnh hơn rất nhiều so với ký túc xá của học viên. Sau một lúc xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây, Hách trưởng lão cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng dựng toàn bằng trúc xanh. Lưu trưởng lão quả là biết cách hưởng thụ, Cơ Huyền không khỏi kinh ngạc trong lòng. Hách trưởng lão vừa giơ tay định gõ cửa, bên trong đã truyền đến một giọng nói hùng hồn, nóng nảy, muốn vào thì vào đi, gõ cửa làm gì, đừng có bày điệu bộ cổ hủ đó, không trực tiếp được sao? Hách trưởng lão dường như đã quen, đẩy cửa đi vào, miệng cười hắc hắc, Lưu lão đầu, ta dẫn người đến chỗ ngươi, e rằng ngươi nên ra gặp mặt. Ai? Cơ Huyền đi theo vào trong, vừa vặn thấy một vị hồng bào lão giả từ trong phòng đi ra, dáng vẻ còn ngái ngủ. Lão vừa đi vừa nói, khi tới phòng khách mới ngẩng đầu lên, liếc ra cửa thấy một người trẻ tuổi bị che khuất dung mạo, không khỏi nhíu mày, tiểu tử từ đâu tới? Thi kiểm tra không thành, bị các trưởng lão đuổi ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, muốn tìm ta cầu tình à? Đệ tử Cơ Huyền, ra mắt Lưu trưởng lão. Cơ Huyền mỉm cười, tiến lên một bước, chắp tay cung kính. Được rồi gì? Cơ Huyền. Chính là một trong hai gia hỏa có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đó hả? Lưu trưởng lão ban đầu thái độ không mặn không nhạt, nhưng khi nghe cái tên quen tai, lão liền ngẩn ra, vội vàng chuyển ánh mắt đến khuôn mặt Cơ Huyền, kinh ngạc nói. Cơ Huyền cười gật đầu. Ha ha, tên này tiếng vang như sấm bên tai. Ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Phất tay, Lưu trưởng lão sau khi ngồi xuống ghế liền phục hồi bản tính khẩn cấp, thúc giục. Cơ Huyền cũng mỉm cười đáp. Hôm nay đến tìm Lưu trưởng lão, chủ yếu vì vãn bối hiện tại đang trong lúc luyện chế khẩn yếu mà lại thiếu một thứ duy nhất. Mà thứ này, vừa lúc trong tay Lưu trưởng lão cũng có. Nếu trưởng lão đồng ý trao đổi với vãn bối, ta nhất định sẽ hậu báo. Một viên lục giai ma hạch, Cơ Huyền nhẹ nhàng nói. Răng rắc. Thanh âm Cơ Huyền vừa dứt, chén trà trong tay Lưu trưởng lão liền vỡ nát. Khụ một bên, Hách trưởng lão thoải mái ho khan một tiếng, lão gia hỏa này quả nhiên vẫn coi vật kia như tính mạng. Xem ra Cơ Huyền muốn có được nó sẽ rất khó khăn. Hừ, lão đầu này toàn nói loạn xạ. Nói cho người ta biết ta có lục giai ma hạch sao? Lưu trưởng lão chà nước trên tay, liếc mắt nhìn Hách trưởng lão. Lục giai ma hạch này, đặt ở đâu cũng là vật hiếm thấy, huống hồ năm đó hắn phải liều mạng mới có được, đâu thể dễ dàng giao cho người khác. Ta nói cho ngươi biết, lục giai ma hạch ta sẽ không đưa cho bất kỳ ai, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Lưu trưởng lão lập tức nói một câu dứt khoát để đoạn tuyệt ý niệm của Cơ Huyền. Hách trưởng lão lắc đầu, việc hôm nay xem ra hơn phân nửa không thành. Ha ha, Lưu trưởng lão, lục giai ma hạch mặc dù trân quý nhưng không phải là vật vô giá. Ngài tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thủy hệ ma hạch đối với ngài không có nửa điểm tác dụng. Ngài sở dĩ cự tuyệt ta ngay lập tức, hẳn là lo lắng Cơ Huyền không có được thứ gì thật sự làm trưởng lão động tâm. Cơ Huyền vẫn không hề nản lòng trước sự cự tuyệt của Lưu trưởng lão, khẽ mỉm cười nói. Lưu trưởng lão đảo mắt, không đáp. Lục giai ma thú. Hiện tại ngay cả hắn cũng đánh không lại, nhưng hắn cũng không phải lão già ngốc ôm khư khư lấy nó. Nếu có người có thể xuất ra thứ làm hắn động tâm, hắn tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng với lứa tuổi của Cơ Huyền, Lưu trưởng lão không tin hắn có thể xuất ra vật gì trân quý như thế. Nếu ngươi muốn từ tay ta đổi lấy lục giai ma hạch, cũng được thôi, chỉ cần cho ta một viên đấu linh đan. Đấu linh đan? Lão bất tử ngươi đừng có sư tử há mồm chứ. Thanh âm Lưu trưởng lão vừa dứt, Hách trưởng lão liền nhảy dựng lên, trừng mắt mắng. Đây là lục phẩm đan dược a, với thực lực của Cơ Huyền hiện giờ, làm sao có thể luyện ra? Ngươi chẳng phải cố ý làm khó người ta sao? Biểu môi, Lưu trưởng lão không để ý, chỉ nhìn về phía Cơ Huyền. Khẽ nhíu mày, Cơ Huyền lắc đầu, đấu linh đan, ta quả thật không đưa ra được. Nghe vậy, Lưu trưởng lão thất vọng phất tay, nếu đã không có, mời trở về đi. Bất quá Cơ Huyền cười cười, ngón tay khẽ quét qua nạp giới, Một chiếc bình lưu ly trong suốt chứa đựng dung dịch màu tím xuất hiện trong tay, khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít. Nhìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Lưu trưởng lão, Cơ Huyền cười nói, ta nghĩ, có lẽ Lưu trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này. Thứ được chứa đựng trong bình này là năng lượng thuần khiết được chiết xuất từ tử tinh nguyên của lục giai ma thú tử tinh dược sư vương, dùng để ngưng tụ cho con cái. Không biết có làm Lưu trưởng lão động tâm không? Cầm bình lưu ly trong tay, Cơ Huyền tự tin cười khẽ với Lưu trưởng lão. Ánh mắt Lưu trưởng lão dán chặt vào dung dịch màu tím, quang mang trong mắt càng lúc càng thịnh. Năng lượng hùng hồn như thế, nếu hắn có thể luyện hóa, thực lực đình trệ bấy lâu của hắn dù không đột phá cũng sẽ tăng tiến vượt bậc. Trong lòng nặng nề thở dài, không ngờ Cơ Huyền có thể xuất ra kỳ bảo bậc này. Đối với đấu vương đỉnh phong cường giả như lão, sức hấp dẫn này tuy kém hơn đấu linh đan rất nhiều, nhưng Lưu trưởng lão cũng rõ, muốn dùng lục giai thủy hệ ma hạch đổi lấy đấu linh đan là chuyện gần như không thể, lúc trước nói ra điều kiện đó cũng chỉ là sư tử há mồm. Lưu trưởng lão liếm môi, vẻ mặt rất do dự. Mặc dù dung dịch màu tím này quý hiếm, nhưng để đổi đi viên lục giai ma hạch mà lão trân quý nhất, trong khoảnh khắc, thật sự có chút khó chấp nhận. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vẻ mặt biến ảo liên tục, Lưu trưởng lão làm ra vẻ bình tĩnh nói, chỉ một bình dung dịch này mà đổi lấy lục giai ma hạch, ta thực sự sẽ bị lỗ vốn đó. Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Lưu trưởng lão thì thầm cười trong lòng, biết lão muốn chết đi được nhưng vẫn ngại mặt mũi. Hắn từ trong nạp giới lấy ra thêm một bình lưu ly nữa với lượng dung dịch tương đương. Tuy hai bình dung dịch này so ra kém giá trị của lục giai ma hạch, nhưng vật này cũng cực kỳ hiếm lạ, đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần, nói về lợi ích, chỉ sợ hơn xa lục giai ma hạch mà trưởng lão đang nắm giữ. Nhìn bình thứ hai xuất hiện, Lưu trưởng lão đã muốn lao lên đổi rồi nhưng vẫn cố nén lại, hắn giọng, hai bình vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng. Nếu có thêm một bình nữa thì ta đành nhịn đau đem lục giai ma hạch cho ngươi. Ở một bên, Hách trưởng lão nghe vậy, da mặt rung lên nhưng cũng không xen vào, chỉ liếc mắt nhìn Cơ Huyền như đang chờ quyết định của hắn. Mà đối với Cơ Huyền, năng lượng từ tử tinh nguyên với hắn hoàn toàn vô dụng, với tử tinh dược sư vương bên cạnh thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Cơ Huyền không phải kẻ ngốc, hay tên nhà giàu mới nổi tiêu xài lung tung. Ai, dung dịch này ta cũng chỉ may mắn có được một ít, Lưu trưởng lão muốn ta thêm nữa, thật sự làm khó cho ta. Thở dài một tiếng, Cơ Huyền lắc đầu, làm bộ chậm rãi thu hồi hai bình dung dịch, ánh mắt giảo hoạt vẫn quan sát phản ứng của Lưu trưởng lão. Thấy hành động của Cơ Huyền, trong mắt Lưu trưởng lão nhất thời hiện lên vẻ lo âu. Lão cố nén xúc động, cười gượng nói, tiểu tử kia, dung dịch này mặc dù của hiếm, nhưng ngươi cũng phải biết rõ giá trị của lục giai ma hạch, nó tương đương với một đầu ma thú cấp đấu hoàng, mà có bao nhiêu người dám đánh giết bọn chúng. Trong nội viện, ngoại trừ đại trưởng lão đang ở bên ngoài, có lẽ lục giai ma hạch trong tay ta là viên duy nhất. Lời này không nghi ngờ là đang ngầm nhắc nhở Cơ Huyền, hiện giờ trong nội viện, hắn là người duy nhất có lục giai ma hạch, nếu không trao đổi với hắn thì chỉ có thể tay trắng ra về. Bản thân ta cũng rất muốn, nhưng đáng tiếc là không cách nào lấy ra thêm cho ngài được. Cơ Huyền bày ra vẻ mặt tiếc nuối, động tác thu hồi hai bình lưu ly nhanh hơn vài phần, sau đó đánh mắt ra hiệu ngầm với Hách trưởng lão. Hách trưởng lão cũng là con cáo già lõi đời, nhìn dáng vẻ Cơ Huyền biết ngay hắn muốn gì liền phối hợp, lão cũng gật đầu, ra vẻ bất đắc dĩ đứng dậy nói, ai, quên đi, đổi không được cũng không sao, để lúc nào đó ta giúp ngươi đi gặp đại trưởng lão xem. Ngồi bên bàn, Lưu trưởng lão nghe Hách trưởng lão nói, mí mắt nhất thời nhảy dựng lên, trong lòng có chút tức giận thầm mắng một tiếng. Thấy Cơ Huyền xoay người rời đi, lão rốt cục nhịn không được vội vàng đứng lên, tiểu hữu, đừng vội đi, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Lưu trưởng lão đừng làm khó ta nữa, ta thực sự không thể xuất ra nhiều hơn được, Cơ Huyền với bộ dáng thập phần bất đắc dĩ thở dài nói. Khuôn mặt Lưu trưởng lão hơi đỏ lên, hắn muốn có dung dịch tự sắc nhưng lại tiếc viên ma hạch, sau một hồi giằng co, cuối cùng lão chán chường thở dài, không thêm được cũng thôi nhưng ta muốn một viên long lực đan. Lưu trưởng lão cảm thấy không cam lòng, nên dù thế nào cũng phải bù thêm vật khác, tâm lý mới thoải mái được. Cơ Huyền biết mình đã đạt được mục đích, nhưng vẫn ra vẻ chần chừ, như vậy cũng được, nhưng theo quy củ, dược liệu luyện chế là do Lưu trưởng lão chuẩn bị. Ngươi là tên gia hỏa keo kiệt. Nghe Cơ Huyền nói, Lưu trưởng lão tức đến dựng râu, muốn mắng to nhưng rồi lại nghẹn xuống, vẫy tay, được rồi, dược liệu ta chuẩn bị hết. Ngươi, tiểu tử hỗn đản, cũng thật là keo kiệt, người trẻ tuổi thì không thể hào phóng một chút sao? Cũng không thể hào phóng một chút được. Dược liệu luyện chế long lực đang ngay cả chính mình còn không gom góp nổi, lấy đâu ra mà luyện cho ngươi? Cơ Huyền thầm nghĩ. Ngón tay Lưu trưởng lão đặt trên nạp giới, quang mang lóe lên, một viên tinh thể xanh thẳm hình hài như đứa bé, to bằng nắm tay, xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo đó, không khí khô ráo trong phòng tức khắc trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Cực kỳ không cam lòng vuốt ve viên tinh thể màu xanh thẳm, một lát sau, Lưu trưởng lão cắn răng một cái, đem nó khẽ đặt lên bàn, ai, cầm lấy đi. Ánh mắt Cơ Huyền gắt gao nhìn vào viên tinh thể màu lam trên bàn, nó tỏa ra quang mang nhu hòa mà không chói mắt, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sóng triều vang lên. Trong lòng như lửa đốt, Cơ Huyền Mạch không đổi sắc bước tới, dưới ánh mắt cực kỳ đau lòng của Lưu trưởng lão, hắn liền nắm nó trong tay, cảm nhận năng lượng thủy hệ hùng hậu như một con sông cuồn cuộn bên trong. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thứ cuối cùng để luyện chế dung linh đan rốt cục đã tới tay. Rất nhanh thu viên lục giai thủy thuộc tính vào nạp giới, Cơ Huyền cười hắc hắc đem hai bình dung dịch tử sắc cung kính đưa về phía Lưu trưởng lão. Ha ha, Lưu trưởng lão, ngài cứ thu dung dịch này lại đi. Về phần long lực đan, khi nào trưởng lão đem dược liệu đến chỗ ta sẽ bắt đầu luyện chế giúp ngài. Lắc đầu cười khổ, Lưu trưởng lão nắm hai bình lưu ly trong tay, cảm nhận năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ bên trong, sắc mặt lúc này mới thoáng hài lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi phất tay với Cơ Huyền. Từ phòng Lưu trưởng lão đi ra, Cơ Huyền cùng Hách trưởng lão nhìn nhau, không khỏi cùng bật cười. Lần này đa tạ Hách trưởng lão rồi, Cơ Huyền đến gần thấp giọng nói, ngày sau tất nhiên sẽ có hồi báo. Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi khu cư xá yên tĩnh của các trưởng lão. Hách trưởng lão phải quay về coi chừng dược khố, còn Cơ Huyền thì phi thân ra ngoài nội viện, hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc bay về phía thâm sơn. Ngọn núi gần như thẳng đứng, nếu không dùng cánh thì không thể leo lên nếu không có đấu khí hùng hồn. Thân hình dừng ở trên một ngọn núi nhỏ, Cơ Huyền nhìn hoàn cảnh bốn phía rồi thỏa mãn gật đầu. Hắn nhanh chóng lấy từ nạp giới ra vài loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, đặt ngay ngắn trên bãi cỏ, nhất thời mùi thơm nồng đậm của thuốc bao phủ cả ngọn núi. Từ trong hư không, một kim sắc dược đỉnh ầm ầm hạ xuống, trên thân có 9 con kim long uốn lượn như có linh trí. Đây là lần đầu tiên Cơ Huyền thử luyện chế lục phẩm đan dược, nhất định phải cẩn thận từng chút một. Dù số dược liệu này chỉ đủ cho một lần luyện, hắn bắt buộc phải thành công. Vậy thì nên thử luyện chế long lực đan trước, khẽ lẩm bẩm, Cơ Huyền đem các dược liệu luyện chế long lực đan để riêng ra rồi bắt tay vào việc. Hắn triệu hồi hoàng kim hỏa diễm, tâm thần tập trung vào dược đỉnh, cẩn thận luyện chế. Hiện giờ thực lực của Cơ Huyền đã là cấp bậc đấu linh, cả đấu khí hùng hồn lẫn trình độ khống chế lửa đều đã tiến bộ rõ rệt, cho nên lần luyện chế này dễ dàng hơn rất nhiều so với lần tỉ thí cùng Tiêu Viêm. Bên trong tĩnh thất, hoàng kim hỏa diễm bốc lên vũ động, dược liệu trước mặt Cơ Huyền cũng nhanh chóng vơi đi. Thời gian trôi qua, chỉ mất khoảng một canh giờ, hắn đã luyện chế thành công. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra, bị Cơ Huyền mạnh mẽ nắm trong tay. Đánh giá qua một chút, hắn thỏa mãn gật đầu rồi bỏ vào bình ngọc, thu vào nạp giới. Lần này, hắn thành công luyện ra 2 viên long lực đan, xác suất thành công vượt qua 9 thành. Quả nhiên, thực lực đại tăng giúp việc luyện chế đan dược dễ dàng hơn nhiều. Hoàn thành xong, Cơ Huyền cảm thấy nhẹ nhõm, lấy một viên hồi khí đan nhét vào miệng rồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị đạt tới trạng thái toàn thịnh để luyện chế lục phẩm đan dược. Hết chương 174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.